Thần bí khôi phục chi quỷ cùng nhau vô gian chương 696 tới chương 715. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tiếng trống dồn dập bỗng im bặt, chiếc trống ra tuột khỏi tay bà ta. Triệu Tử Lương nuốt ngược ngụm máu đã trào lên cổ họng, nhổ ra một bãi máu, ném xác chết trong tay xuống đất, nhặt chiếc trống ra rồi rời đi. Biệt thự số 1, quỷ vực bị ảnh hưởng không thể thu hồi, sự tiêu hao kéo dài đã khiến lệ quỷ trong cơ thể Hà Đồ đến bờ vực phục tô. Cậu ta cảm nhận được lệ quỷ đang giãy giụa, nếu không có Trương Viễn ở bên cạnh tương trợ, lúc này cậu ta có lẽ đã chết. Trương Viễn cũng chẳng khá hơn, hắn đang tìm mọi cách ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh, thậm chí thông qua quỷ vực để đấu pháp không gian với kẻ đang ảnh hưởng đến lệ quỷ của Hà Đồ. Trong thời gian đó còn phải tìm cách duy trì sự cân bằng của lệ quỷ trong người Hà Đồ, cố gắng hết sức để giành lấy cơ hội chiến thắng cho phe mình. Niềm hy vọng này tan vỡ khi Tần Minh thì trong bộ đường trang xuất hiện, Dư Chu đang hấp hối đã hồi phục một cách kỳ diệu như thể được tái sinh từ cõi chết. Tô Ung Hòa vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng mỉm cười, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như trước. Vương đối vương, tướng đối tướng, giờ khắc này, hắn chính là vương của đội ngũ này, dù tình thế có tệ đến đâu, dù không có chút chắc chắn nào, nhưng đến nước này, vẫn phải ra vẻ cho ra dáng. Việc không sợ lệ quỷ phục Tô đã cho Tô Ung Hòa sự tự tin lớn nhất, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Tô Ung Hòa đối mặt với Dư Chu vẫn ung dung không vội. Hắn biết rất rõ, với thế trận mút trời của cách tân hội, chỉ cần Tần Minh thì không đến, không ai có thể làm gì được hắn. Nhưng bây giờ, ưu thế này đã không còn khi đối mặt với Tần Minh thì. Ở cách tân hội nhiều năm như vậy, gặp qua không ít người, nhưng chỉ có hai người khiến Tô Ung Hòa cảm thấy kiêng dè, một là Vương Sát Linh, người còn lại là Tần Minh thì. Đây là hai kẻ không thể hiện thực lực ra ngoài, Tô Ung Hòa đến giờ vẫn không biết chúng khống chế loại lệ quỷ gì, nhưng có một điều rất rõ ràng, hai kẻ này dường như đã giải quyết được vấn đề lệ quỷ phục Tô. Tôi cứ ngỡ lần sau chúng ta gặp lại sẽ là một buổi chiều nắng đẹp, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn trà ngon cho khoảnh khắc đó. Tần Minh thì ngẩng đầu, ánh mắt sắc như đuốc, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, giọng nói hắn bình tĩnh và ung dung. Hắn từ từ đánh giá xung quanh, Tần Minh thì cười nói, xem ra Baybody giờ không phải là lúc thích hợp để uống trà. Tô Ung Hòa cười lạnh, dù nhìn bao nhiêu lần, bộ dạng của ngươi vẫn đáng đòn như vậy. Ta đã nói với ngươi là ta muốn đánh ngươi từ lâu rồi chưa, cái vẻ mặt lúc nào cũng như nắm chắc phần thắng của ngươi thật sự quá thích hợp để ăn đòn. Tần Minh thì mỉm cười, hoàn toàn không để tâm đến lời của Tô Ung Hòa, hắn bình tĩnh đánh giá mọi thứ, như thể đang thưởng thức thành quả của chiến thắng. Trong cách tân hội, năng lực của ngươi và Vương Sát Linh là thứ ta xem trọng nhất, năng lực của ngươi ta cũng chưa bao giờ đánh giá thấp. Nếu bây giờ ngươi vẫn chọn ở lại cách tân hội, thì sự huy hoàng của cách tân hội cũng sẽ có một phần công lao của ngươi, nhưng rất đáng tiếc, ngươi đã chọn con đường sai lầm. Tô Ung Hòa cười lạnh hơn, trò chơi trẻ con, Tần Minh thì, khoác cái danh cách tân hội quá lâu, tham vọng đã che mờ đôi mắt của ngươi rồi. Ngươi luôn cho rằng xây dựng trên nền tảng các tiền bối dân quốc đã giải quyết được vấn đề phục Tô, với tư cách là người kế thừa, ngươi hoặc ta, có năng lực giải quyết, thậm chí đứng trên vai người khổng lồ để làm tốt hơn. Nhưng thực tế là, ngươi bị lão già họ Tần ở trụ sở chính dọa cho co rúm lại, thậm chí xem bộ dạng của ngươi, cũng đã chịu thiệt không nhỏ trong tay Thẩm Lâm. Tô Ung Hòa không nhớ Thẩm Lâm, nhưng điều đó không cản trở hắn mỉa mai như vậy, nếu không phải Thẩm Lâm từng làm gì đó, Tần Minh thì sẽ không nhắm vào cậu ta một cách rầm rộ như vậy. Lửa giận lóe lên trong mắt rồi biến mất, Tần Minh thì hồi phục rất nhanh. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ âm lãnh và quyết đoán. Trong khoảnh khắc đó, như có một làn sóng vô hình càn quét khắp nơi, không ai thấy Tần Minh thì đã làm gì, nhưng chỉ sự tồn tại của hắn đã khiến không khí xung quanh như ngưng đọng, bầu không khí ngột ngạt và kinh hoàng lập tức ập đến. Trong thoáng chốc, Trương Viễn như thấy có thứ gì đó bước ra từ sau lưng Dư Chu, thứ đó vừa xuất hiện đã khuếch tán như một làn sương mù, khi xuất hiện lần nữa, nó đã ở trước mặt Tô Ung Hòa. Cái bóng khuếch tán đó như thể hòa nhập vào cơ thể Tô Ung Hòa trong nháy mắt. Năng lực của lệ quỷ sao? Tô Ung Hòa trong lòng lạnh đi. Còn chưa kịp làm gì, đã cảm thấy tứ chi mình run rẩy, cơn đau dữ dội khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tô Ung Hòa cảm nhận được sinh mệnh đang bị rút đi, cảm giác này rất kỳ lạ, giống như hắn đột nhiên rơi vào trạng thái hấp hối mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, điều này thật khó tin. Tô Ung Hòa không biết Tần Minh thì đã làm gì, nhưng cảm giác hấp hối không thể là giả, hắn đã cảm thấy ý thức mơ hồ, cái chết như thể đến trong khoảnh khắc. Hư vô quỷ thần trực tiếp xuất hiện, như một cái bóng hòa vào Tô Ung Hòa. Cùng lúc đó, Tần Minh thì như bị một đòn chí mạng. Cảm giác bị xé rách dữ dội khiến hắn cảm nhận được sinh mệnh đang trôi đi. Là đòn tấn công từ lệ quỷ sao? Là năng lực của con quỷ đó của Tô Ung Hòa, năng lực của lệ quỷ không có nhiều không gian để chống cự, sự xâm nhập kinh hoàng này dường như không thể ngăn cản. Không chút do dự, hắn đâm con dao xương trong tay vào tim, một bóng ma trắng bệch từ cơ thể Tần Minh thì bước ra, rồi lại hòa vào. Như thể được tái sinh, Tần Minh thì nhìn về phía Tô Ung Hòa, chỉ thấy Tô Ung Hòa dù mặt mày tái nhợt, nhưng ánh mắt khiêu khích vẫn còn đó. Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi biết chơi trò này sao? Tô Ung Hòa cười lạnh một tiếng, hắn đã phải gánh chịu cái giá săn đều nhiều lần trong cùng một lúc mới miễn cưỡng đứng được ở đây. Cái giá nghiêm trọng nhất đã bị Tần Minh thì gánh chịu, nhưng khi hồi phục ý thức và thấy Tần Minh thì như không hề hấn gì. Tô Ung Hòa hiểu rằng trận chiến này có lẽ là rắc rối lớn nhất hắn từng gặp trong đời. Suy nghĩ này không duy trì được bao lâu, Tô Ung Hòa đã cảm thấy rắc rối cực lớn, vết thương trong cơ thể lại bùng phát liên miên, hắn như hết lần này đến lần khác phải chịu đựng cơn nguy kịch cận kề cái chết. Đời người có lẽ có rất nhiều đạo lý, nhưng đạo lý lớn nhất không ngoài mấy chữ. Minh thời kiến tính, khắc thủ bản tâm. Tên của Tần Minh thì bắt nguồn từ đây. Thời thơ ấu, sự giáo dục quý tộc được kế thừa từ thời dân quốc đã khiến cuộc sống của Tần Minh thì khác biệt rất nhiều so với những đứa trẻ cùng thời. So với giáo dục bắt buộc hay giáo dục tự do đương đại, gia đình hắn giống như một sản phẩm còn sót lại của chế độ phong kiến. Đi trước thời đại một bước là thiên tài, lạc hậu thời đại một bước là kẻ ngu. Lớn lên trong một môi trường giáo dục không hợp thời như vậy, nếu không phải Tần Minh thì có thiên phú hơn người, hắn có lẽ cũng không khác Hoàng Nhược Bình là bao. Dưới sự giáo dục cứng rắn của gia đình, Tần Minh thì bước lên con đường ngự quỷ giả hoàn toàn không phải là lựa chọn của bản thân. Năm 8 tuổi, ông bà nội mổ bụng hắn ra, nhét một chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ vào khung xương, từ đó hắn bị buộc phải đi trên con đường này. Con đường của Tần Minh thì đầy gập ghềnh, hắn nhẫn nhịn, hắn thông minh, và hắn càng là một tên điên. Nhờ sự kế thừa của gia tộc thời dân quốc, thông tin hắn có được vượt xa thời đại. Sau khi hiểu rõ 99% ngự quỷ giả đều chết yểu, và không lâu sau đó tận mắt chứng kiến ông bà mình, những người đã phải chịu đựng cả đời dày vò, chết vì lệ quỷ phục Tô, Tần Minh thì đã bắt đầu kế hoạch điên rồ của mình. Hắn bắt đầu từng bước tìm kiếm những vật phẩm linh dị phù hợp với mình, và lấy chiếc đồng hồ quả quýt cũ đó làm cốt lõi, từng bước thay thế mọi thứ của bản thân. Bao gồm nhưng không giới hạn ở xương sườn, xương ngực, ngũ tạng, xương tay, xương chân, v.v. Đây là một quá trình gian nan. Vật phẩm linh dị và lệ quỷ chỉ khác nhau về hình thức tồn tại, bất kể là quá trình thay thế hay sự dày vò do xung đột lệ quỷ gây ra, đều khó có thể tưởng tượng, thậm chí đã có lần hắn suýt phục Tô. May mắn là Tần Minh thì đã vượt qua được. Khi mọi thứ trên cơ thể được thay thế hoàn toàn bằng vật phẩm linh dị và hòa làm một, một dị loại khác biệt đã ra đời. Tần Minh thì luôn tự cao, và hắn thực sự có vốn để tự cao. Khi quá nhiều người đương thời đang vật lộn với nỗi kinh hoàng của sự phục Tô, hắn đã trở thành một dị loại triệt đề. Cốt lõi của dị loại này dựa trên chiếc đồng hồ quả quýt năm đó. Hiện giờ, Tần Minh thì có thể cắt lấy một khoảnh khắc nào đó của chính mình hoặc người khác một cách hoàn hảo, rồi gán cho chính mình hoặc người khác. Việc gán cho chính mình phức tạp hơn, cùng một khoảng thời gian không cho phép tồn tại hai bản thể, vì vậy, chỉ khi một Tần Minh thì chết đi, Tần Minh thì khác mới có thể tái sinh trên cơ thể mình. Và bây giờ, trạng thái hấp hối của Dư Chu đã bị Tần Minh thì cắt lấy và gán trực tiếp cho Tô Ung Hòa. Nỗi đau của Tô Ung Hòa đến rất nhanh, hắn sớm biết Tần Minh thì khó đối phó. Nhưng không ngờ đòn tấn công của lệ quỷ lại khó nhằn đến vậy. Hắn gần như mọi lúc mọi nơi đều phải đối mặt với nguy cơ cận kề cái chết, chỉ cần lơ là một chút là có thể chết bất cứ lúc nào. Năng lực của hắn có ảnh hưởng đến Tần Minh thì, chỉ cần Tô Ung Hòa hấp hối, Tần Minh thì cũng phải gánh chịu cái giá tương tự, nhưng đối phương dường như có thể tự hồi phục. Đây sẽ là một cuộc chiến giằng co, ai không chịu nổi trước sẽ chết. Tôn Vân loạn choạng vài bước, cậu bé đang cố gắng nhớ lại địa hình xung quanh. Chuyển đến đây chưa được bao lâu, cậu cũng không thường xuyên ra ngoài, địa hình khu vực này thực sự không quen thuộc lắm. Ngôi trường gần nhất có lẽ ở phía đông nam khoảng 800 mét. Trần Tư Ninh chắc đã quay về, hành động của Trần Tư Ninh ở nhà chắc chắn sẽ bị kẻ địch phát hiện. Trong cuộc trò chuyện trước đó, Tôn Vân đã nói thẳng kế hoạch của mình, cậu sẽ tìm cách đặt mình vào tình thế nguy hiểm trước, sau đó mới tìm cách liên lạc với Trương Viễn để dụ họ vào trong. Bây giờ, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo những gì cậu nói, đối phương vẫn chưa nghi ngờ cậu, nhưng cậu không thể kéo dài được lâu, sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện ra manh mối. Vì vậy Tôn Vân phải đến ngôi trường gần đó càng nhanh càng tốt, chính xác là phòng phát thanh của trường. Cậu phải tìm cách thông báo mọi thứ về Thẩm Lâm cho càng nhiều người biết càng tốt, để nhiều người nghe thấy hơn. Việc kích hoạt ký ức này rất có thể sẽ thúc đẩy Thẩm Lâm quay trở lại. Nếu sự biến mất của Thẩm Lâm gián tiếp dẫn đến sự biến mất của ký ức, vậy thì việc tăng cường ký ức chắc chắn cũng sẽ thúc đẩy Thẩm Lâm quay trở lại. Tôn Vân tin tưởng như vậy. Biệt thự số 2, Triệu Tử Lương thở hổn hển ném xác chết trong tay sang một bên. Răng hắn đã bắt đầu trở nên sắc bén. Dung mạo đã hoàn toàn thoát khỏi phạm trù con người. Sự phục Tô của lệ quỷ dường như đã không còn xa. Biệt thự số 2, lối vào căn phòng an toàn dưới lòng đất, cơn đau nhói ở tim ập đến đột ngột, Triệu Tử Lương quấn đầy băng gạc khắp người bỗng co giật dữ dội. Có thứ gì đó đang tấn công hắn, Triệu Tử Lương cảm thấy tim mình suýt bị thứ gì đó đâm thủng. Nếu không phải mức độ phục Tô của gia quỷ cực cao, khả năng chống lại linh dị đã tăng thêm một bậc, thì tim hắn bây giờ đã bị phá hủy hoàn toàn, cả người có lẽ sẽ phục Tô ngay tại chỗ. Nhìn quanh, toàn là những xác chết như quỷ nô, chúng tấn công không biết mệt mỏi. Những linh dị vặt vãnh này không khó xử lý, rắc rối là trong đám này thỉnh thoảng lại xen lẫn những lệ quỷ kinh hoàng. Người và quỷ trà trộn trong đám quỷ nô này, những đòn tấn công liên tiếp khiến Triệu Tử Lương có chút không trông đỡ nổi. Đối phương chơi chiến thuật biển người, lấy đông hiếp yếu, người làm gì được chúng. Cơn đau nhói ở tim vẫn tiếp diễn, Triệu Tử Lương biết rõ, lớp da quỷ bảo vệ không phải là miễn dịch. Linh dị tấn công hắn tuy nhất thời không gây chết người, nhưng nếu để mặc sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết dưới những đòn tấn công liên tiếp. Hắn nhìn quanh, nhổ ra một cục máu đông, hàm răng sắc nhọn ma sát vào nhau khi thở hổn hển. Hắn không tìm thấy con quỷ đã tấn công tim mình, đối phương ẩn nấp rất kỹ. Phía sau là căn phòng an toàn mà Đới Hạc Minh và Trần Tư Ninh vừa vào. Triệu Tử Lương không biết kế hoạch của Tôn Vân là gì, nhưng hắn làm việc trước giờ không bao giờ dây dưa lằng nhằng. Đã quyết định đặt cược vào thằng nhóc đó, thì hắn sẽ cược đến cùng. Vàng của phòng an toàn chỉ có thể cách ly linh dị, không thể cách ly ngự quỷ giả. Con người có vô số cách để mở căn phòng đó, vì vậy lối đi này không thể nhường, ít nhất là trước khi có tin tức bảo hắn rút lui thì không thể nhường. Còn non xanh thì còn củi đốt tư duy kiểu đó đã không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Cách Tân Hội đã bày rõ ý định muốn tận diệt, họ bây giờ có rời đi, sớm muộn cũng sẽ bị người ta tìm đến. Trận này không thắng, thua chỉ là chuyện sớm muộn, mẹ nó, xui xẻo thật. Răng quỷ sắc nhọn cắn nát hai xác chết trước mặt, bộ dạng như lệ quỷ của Triệu Tử Lương khiến các ngự quỷ giả xung quanh không dám đến gần. Gã này trông như sắp phục tô, con quỷ trên người lại mạnh đến đáng sợ. Đòn tấn công của họ không thể giết chết hắn, nhưng đòn tấn công của hắn có thể hạ gục họ ngay lập tức. Triệu Tử Lương cứ đứng đó, ánh mắt hung hãn nhìn từng người hoặc quỷ có mặt, ra hiệu rõ ràng ai làm chim đầu đàn thì người đó chết. Bây giờ không ai dám chọc vào hắn. Biệt thự số 3, phòng khách phụ. Không khí thoang thoảng một mùi vị kỳ lạ khó tả, vừa giống mùi giấy cũ, vừa giống mùi ẩm mốc của thứ gì đó khác. Rèm cửa được che kín mít, cả phòng khách phụ chìm trong bóng tối. Trong một góc tối, một chiếc quan tài lặng lẽ đặt vào đó. Chiếc quan tài này khác với những loại bằng gỗ hay kim loại thường thấy, nó trong suốt và tinh khiết, như một khối băng tinh khổng lồ, lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Bên trong quan tài, một hình nhân giấy đang nằm im lìm. Làn da của nó được làm từ giấy mịn một cách tỉ mỉ, mang một màu trắng bệch mà không chân thực. Ngũ quan của hình nhân được khắc họa cực kỳ tinh xảo, nhưng đôi mắt lại không có thần thái, trông như một bức họa có mắt mà không có tròng. Bên cạnh quan tài, một bóng người mặc áo choàng đen, vẻ mặt không vui, sự bực bội và điên cuồng trong mắt đã khó mà kìm nén. Hắn từ từ tiến lại gần quan tài pha lê, ánh mắt khóa chặt vào vị trí trái tim của hình nhân, rồi giơ cây đinh thép ba tấc trong tay lên, dốc toàn lực đâm một lần nữa vào tim hình nhân. Xoẹt một tiếng xé rách nhẹ, vị trí tim của hình nhân bị cây đinh xuyên thủng, để lại thêm một lỗ đen đáng sợ, sau đó, không còn động tĩnh gì. Bóng người đó cuối cùng cũng bùng nổ, trực tiếp giơ cây đinh trong tay đâm liên tiếp mấy nhát, mỗi nhát đâm, cơ thể hắn lại tiến gần quan tài thêm vài phân. Quan tài pha lê, hình nhân giấy. Chiếc quan tài trong suốt kỳ dị này sau khi đặt xác chết vào, sẽ dần dần biến xác chết thành hình nhân giấy. Sau đó chỉ cần nhỏ máu của người liên quan lên hình nhân, bất kỳ tổn thương nào gây ra cho hình nhân cũng sẽ biến thành lời nguyền mà đối phương phải gánh chịu. Cú đâm của bóng người càng lúc càng mạnh, ngọn lửa giận và sự điên cuồng bị kìm nén trong lòng hắn bộc lộ ra ngoài, không chỉ là lửa giận, mà còn là một khao khát khó tả. Hắn đang ghen tị với hình nhân trước mắt, ghen tị tại sao thứ chết tiệt này lại có thể nằm trong quan tài mà không phải là mình. Mấy lần, hắn đều muốn vứt hình nhân đi, tự mình nằm vào, nhưng lý trí còn sót lại đã ngăn cản mọi thứ. Chiếc quan tài chết tiệt này mỗi lần sử dụng, đều khiến người ta có một khao khát khó tả đối với nó, khao khát này không thể kiềm chế. Bóng người thậm chí không thể tưởng tượng liệu có một ngày nào đó trong lúc mộng du, hắn sẽ lơ mơ lao vào chiếc quan tài này không. Nếu không có gì bất ngờ, hắn thực sự không muốn sử dụng nó quá nhiều. Nhưng bây giờ, hình nhân trước mắt dù hắn có làm tổn thương thế nào, cũng không biến thành tro bụi như thường lệ. Hình nhân tự nhiên biến thành tro bụi, chứng tỏ kẻ bị nguyền rủa đã chết. Trước mắt không có, chứng tỏ gã đó vẫn chưa chết. Chưa chết, đồ chết tiệt, tại sao ngươi không đi chết đi? Ngươi cứ ngoan ngoãn đi chết không được sao? Chết đi, cây đinh trong tay hết lần này đến lần khác đâm vào hình nhân, hắn như một tên điên vô cảm. Biệt thự số 2, Triệu Tử Lương đã nhuốm đầy máu, băng gạc trắng giờ đã bị máu tươi thấm đẫm thành màu đỏ đen. Tim, đầu, mắt, cổ họng, ngũ tạng, các bộ phận hiểm yếu liên tục đau nhói, hắn đã có thể coi là thân tàn ma dại, nhưng vẫn kiên trì nhìn tất cả mọi người trước mắt, như một con sói đơn độc uy hiếp đám con mồi. Mẹ nó, coi ông đây bị dọa lớn lên à, lên đi, có bản lĩnh thì lên đây. Một tiếng gầm giận dữ, máu tươi phun ra, nhưng Triệu Tử Lương vẫn đứng đó, khí thế và bộ dạng của hắn đều đáng sợ như vậy. Vì người khác mà vứt bỏ mạng sống của mình, để làm gì? Mỗi người lùi một bước, chúng ta không đụng đến ngươi, để ngươi rời đi, ngươi nhường đường cho chúng ta. Ngươi còn chống cự được bao lâu nữa? Giữ lại một mạng mà nghĩ cách sống sót đi, tự hỏi xem làm vậy có đáng không? Không biết giọng nói từ đâu truyền đến, lắt nhát, rời rạc, không ngừng nói. Lải nhải, lằng nhằng, muốn qua thì bước qua xác ông đây, không có cách thì ngoan ngoãn ở yên đó. Cầu trời đừng để tao tìm thấy chúng mày, nếu không tao đảm bảo chúng mày đến một cái xác toàn thây cũng không giữ được. Triệu Tử Lương cười ngạo nghễ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngươi cứ việc vênh váo bây giờ, để tao xem ngươi chống cự được bao lâu. Giọng nói đó vẫn tiếp tục. Triệu Tử Lương cười lạnh một tiếng, lại ho ra mấy ngụm máu, ưỡn thẳng lưng, ánh mắt mang theo vẻ ngông cuồng và khinh miệt. Biết bên ngoài bây giờ gọi tao là gì không? Nhiếp chính vương của thành phố Đại Việt, mẹ nó hoàng đế không có ở đây thì ông đây chính là hoàng đế. Dám gây sự trên mảnh đất của ông đây, sớm muộn gì ông cũng xử lý hết chúng mày. Cậu tên là Tôn Vân, Vâng, cậu thật sự tên là Tôn Vân. Vâng, Tôn trong Tôn Vũ, Vân trong Bạch Vân, cậu có quen đới Hạc Minh không? Nhận được thông báo khẩn cấp mà chạy đến, Tiểu Trương có chút phát điên. Chủ tịch gần sáng đã dùng điện thoại réo hắn dậy khỏi giường, chuyện lớn như trời sập mà ông ấy nói chính là cái này sao? Đây là dự án gì? Bàn dự án với một đứa trẻ 8 tuổi, hay đây là cậu ấm nhà nào đó, phải nịnh bợ trước. Nửa đêm nịnh bợ một cậu ấm 8 tuổi là kiểu chiến thuật kinh doanh gì vậy? Chưa thấy bao giờ, cháu quen, chú là người chú đới cử tới à? Tôn Vân nhìn về phía Tiểu Trương, người nhân viên dự án ăn mặc chỉnh tề, con lê cà vạt này, như thể nhìn thấy hy vọng. Nghe thấy tên đới Hạc Minh, Tôn Vân nhận ra Trần Tư Ninh đã thành công. Bên trong khu biệt thự kia có lẽ đã loạn thành một đoàn, phe địch chẳng bao lâu nữa sẽ phát hiện ra manh mối, cậu phải nhanh lên. Nghe đứa trẻ này nói chuyện rành mạch, Tiểu Trương gãi đầu. Cậu đợi tôi một chút, tôi gọi một cuộc điện thoại. Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối, người ở đầu dây bên kia dường như đã chờ sẵn. Chủ tịch, tôi đã tìm thấy một đứa trẻ tên Tôn Vân gần trường trung học số 3 theo lời ngài, bây giờ phải làm sao? Đưa cậu bé về, điện thoại được chỉnh lại, Trương Ngọc Xuân ngay lập tức nhìn thấy đứa trẻ non nớt đó. Ông vốn nghĩ đứa trẻ mà đới Hạc Minh nhắc đến ít nhất cũng phải là một thiếu niên 14, 15 tuổi. Dù sao thì chuyện này được đới Hạc Minh mô tả là lớn như trời, liên quan đến sinh tử của rất nhiều người. Nhưng bây giờ, đứa trẻ trông như vừa tốt nghiệp mẫu giáo không lâu này, có chút ngoài sức tưởng tượng của ông. Lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, cộng thêm lời dặn của đới Hạc Minh, Trương Ngọc Xuân vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tôi và đới Hạc Minh là anh em vào sinh ra tử, 20 phút trước cậu ấy gọi cho tôi, bảo tôi dù thế nào cũng phải giúp cậu. Chuyện này nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cậu ấy bên đó vội vàng cúp máy, chắc là đang gặp rắc rối lớn. Cậu nói cho tôi biết tình hình trước đi. Không có thời gian giải thích, chú đới bảo chú đến, chắc chắn đã dặn chú phải tin tưởng và giúp đỡ cháu bằng mọi giá. Câu trả lời mạch lạc khiến Trương Ngọc Xuân ngẩn người, rồi nghe thấy đầu dây bên kia nói tiếp. 5 phút nữa, cháu sẽ tìm cách vào phòng phát thanh của trường để phát một nội dung. Nội dung đại khái là một đứa trẻ nhớ cha, muốn nhờ cả xã hội giúp tìm lại ba của mình. Phòng phát thanh của trường. Được, rồi sao nữa? Tôi cần làm gì? Về lý thuyết, phòng phát thanh của trường không cho phép người ngoài ra vào, đặc biệt là hành vi cậy cửa vào lúc nửa đêm như thế này. Nhưng Trương Ngọc Xuân vẫn cảm thấy có chút vô lý. Rắc rối lớn như trời mà đới Hạc Minh mô tả chẳng lẽ chỉ là việc vào phòng phát thanh của trường có thể bị nhà trường truy cứu trách nhiệm hoặc khiếu nại sao? Đây là kiểu chuyện cười quốc tế mới nào vậy? Cần chứ, chú chắc chắn có cách quảng bá đặc biệt. Cháu muốn lấy nội dung một đứa trẻ vào phòng phát thanh tìm ba làm cốt lõi, chuẩn bị tư liệu tương ứng, đăng tải lên mạng, để nhiều người thấy hơn. Tôn Vân nói vậy, nhiều người hơn, có số lượng cụ thể không? Trương Ngọc Xuân hỏi, quảng bá qua phương tiện truyền thông là một kênh tuyên truyền lớn của doanh nghiệp. Là một doanh nhân đến tầm này, ông không thể không biết, chỉ cần ông muốn, dùng tiền cũng có thể khiến một thứ vớ vẩn phủ sóng toàn mạng trong thời gian ngắn. Rắc rối lớn nhất hiện giờ là nửa đêm, rất nhiều người đã ngủ, rất nhiều việc không làm được. Dù nửa đêm ông có huy động nhiều người như vậy tạo nên chấn động nhất thời, thì có ý nghĩa gì? Có bao nhiêu người sẽ thấy? Tôn Vân nhìn thẳng vào mắt Trương Ngọc Xuân, nói từng chữ một. Càng nhiều càng tốt, tốt nhất là để tất cả mọi người đều thấy. Một trạm phát thanh của trường có thể khiến bao nhiêu người có ký ức, nhưng câu chuyện một đứa trẻ nhớ cha, nửa đêm vào trạm phát thanh tìm người thân, kết hợp với một số kỹ xảo marketing, đủ để làm lay động rất nhiều người. Chỉ cần câu chuyện này được lưu truyền đủ rộng, ký ức về Thẩm Lâm nhất định có thể trăm sông đổ về một biển, tạo thành đại dương mênh mông. Một vạn người không đủ, thì sẽ là hàng tỷ người. Ba ơi, con nhất định sẽ đưa ba trở về. Biệt thự số 1, sau khi Tần Minh thì một lần nữa hồi phục mọi thứ, hắn nhìn Tô Ung Hòa có chút thảm hại, cười rất ôn hòa. Xem ra, lệ quỷ của ngươi cũng không phải vô địch như vậy. Dù sát thương được san đều bao nhiêu, ngươi cuối cùng vẫn phải gánh chịu một phần. Có lẽ cho ngươi thời gian, ngươi có thể giảm tác dụng phụ đối với mình xuống gần như bằng không, nhưng trong tình huống hiện tại, ngươi hoàn toàn không có cơ hội này. Nếu ngươi muốn đi, không ai làm gì được ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi không chịu đi, lời nguyền tiêu cực dần tích tụ, ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? Tô Ung Hòa đứng thẳng người, vừa định hóa giải mọi thứ, nhưng gã đối diện hoàn toàn không cho hắn cơ hội này. Cảm giác nguy kịch cận kề cái chết lại ập đến, lời nguyền mãnh liệt khiến hắn suýt mất đi ý thức. Linh dị dần được san đều lại cho Tô Ung Hòa cơ hội thở dốc, hắn nhìn Tần Minh thì đối diện một lần nữa bước ra từ cái chết, cười rất vui vẻ. Còn ngươi thì sao, ngươi có biết mấy phút vừa rồi, cách tân hội của ngươi có bao nhiêu người chết vì đòn tấn công của ngươi không? Ta đề nghị từ bây giờ ngươi nên nghĩ xem, trở thành tư lệnh không quân của cách tân hội thì phải làm sao? Trở thành lão đại mà không có người, thì có ý nghĩa gì? Sau khi ngươi chết, cách tân hội sẽ có nguồn người vô tận. Mọi thứ hiện tại ta coi như đồ chôn cùng ngươi, bình đẳng vương ngày xưa của cách tân hội ta xứng đáng với đãi ngộ này. Chém gió cái gì thế? Lệ quỷ của ngươi rất kinh khủng, nhưng thì sao? Ta không tin ngươi có vô số cơ hội để phục hồi. Lại đây, cược xem là sát thương tích lũy của ta khiến ta chết trước, hay là cơ hội của ngươi dùng hết trước? Tô Ung Hòa cười rất phóng túng. Đại kinh thị, trụ sở chính của ngự quỷ giả. Tào Diên Hoa đang ngủ thì bị đánh thức, chuông báo sự kiện khẩn cấp của Tiêu Chú vang lên không ngớt. Khi ông đến phòng họp, Người ông thấy là Vương Tiểu Minh đã lâu không tham dự cuộc họp. Trông anh ta tinh thần rất tốt, tóc đã cạo trọc, thân hình gầy gò vì bệnh tật hành hạ, nhưng không còn vẻ vô cảm như trước. Thấy Tạo Diên Hoa bước vào, anh ta thậm chí còn cười tâu toét chào một tiếng. Giáo sư Vương, sao anh không nghỉ ngơi? Tạo Diên Hoa cố gắng khuyên can. Giáo sư Vương là một nguồn tài nguyên chiến lược theo một nghĩa khác của trụ sở chính Ngự Quỷ Giả. Bất kể lập trường là gì, việc trì hoãn cái chết của giáo sư Vương Tiểu Minh đều là ưu tiên hàng đầu. Nói chuyện chính trước đã. Vương Tiểu Minh nói một tiếng. Tào Diên Hoa biết tinh khí của Vương Tiểu Minh, cũng không ép buộc, trực tiếp ra hiệu cho nhân viên tình báo, bên đó lập tức bắt đầu. Khoảng 15 phút trước, bộ phận tình báo phát hiện thông tin về một nhân vật tuyệt mật trong kho lưu trữ của chúng ta bị lan truyền rộng rãi trên mạng. Sự lan truyền này dường như có người cố ý làm, thế lực đứng sau rất mạnh, như thể muốn công bố chuyện này bằng mọi giá. Là ai? Tình hình hiện tại thế nào? Tào Diên Hoa hỏi. Số hiệu S002, hồ sơ ghi lại là thông tin của đội trưởng đặc biệt Quỷ Tương Thẩm Lâm. Do tính chất nhạy cảm, hiện tại bộ phận tình báo đã phong tỏa toàn diện và đang truy tìm, bắt giữ những người liên quan đến việc truyền bá. Cấp bậc 12 đội trưởng. Tào Diên Hoa ngẩn người, 12 đội trưởng của trụ sở chính ông đều rất quen thuộc. Ông lướt qua các cái tên trong đầu, nhưng phát hiện chỉ có 11 người. Không ổn, tại sao ông lại không có chút ấn tượng nào về đội trưởng tên Thẩm Lâm này? Hồ sơ đã kiểm tra lại chưa? Lấy tất cả tài liệu về Thẩm Lâm này trong kho lưu trữ ra, ngay bây giờ. Ở vị trí này, Tào Diên Hoa đã trải qua không ít sự kiện kỳ quái. Việc mất trí nhớ cũng không phải là lần đầu tiên. Sự lãng quên của Lý Nhạc Bình là trọng điểm được trụ sở đặc biệt đánh dấu. Trong thời đại khủng bố Phục Tô này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đã kiểm tra, đối chiếu tài liệu giấy lưu trữ tại trụ sở không có sai sót. Nhân viên tình báo trả lời, trong thời đại thông tin hóa, để tránh rò rỉ quá nhiều thông tin, dù có các biện pháp an ninh điện tử cực kỳ hoàn thiện, trụ sở chính vẫn sẽ lưu trữ các tài liệu cực kỳ cơ mật bằng giấy. Nền văn minh nhân loại đã kế thừa hàng ngàn năm, những thứ có thể được hậu thế ghi nhớ chỉ có những chữ khắc trên đá. Bây giờ, mấy bản tài liệu lưu trữ của trụ sở, bao gồm cả văn bản giấy đều đối chiếu không sai sót, vậy thì bản tài liệu này là thật. Vấn đề là, tài liệu là thật, người này cũng thực sự tồn tại, thậm chí đã lên đến cấp bậc 12 đội trưởng, tại sao họ lại không có chút ký ức nào? Tài liệu giấy được sao chép thành nhiều bản, truyền tay nhau xem xét. Khi y tá thân cận đưa văn bản đến trước mặt Vương Tiểu Minh đang ốm yếu, chỉ với một cái nheo mắt nhẹ, nhân vật dường như ngọn nến trước gió này đã phục hồi tất cả trong nháy mắt. Không thể nhầm được, Vương Tiểu Minh khẽ nheo mắt. Đây là dấu hiệu anh ta từng đánh dấu. Tất cả các hồ sơ lưu trữ của trụ sở chính Ngự Quỷ Giả đều sẽ trải qua nhiều quy trình kiểm tra lặp đi lặp lại. Dù là hồ sơ điện tử hay hồ sơ giấy, các phương diện đều có định dạng và bố cục tương ứng để phòng ngừa sai sót. Nhưng nghĩa của quy tắc tồn tại là để có những trường hợp ngoại lệ xảy ra. Với tư cách là trụ cột thực sự của trụ sở chính Ngự Quỷ Giả, Vương Tiểu Minh đương nhiên tồn tại như một ngoại lệ. Những hồ sơ qua tay anh ta, tất cả mọi người trong trụ sở sẽ không hỏi lý do, chỉ ghi chép và niêm phong nguyên vẹn. Nếu trong hồ sơ này có một vài con số dùng chữ Hán phồn thể, một vấn đề nhỏ không đáng kể, càng không ai để ý, đây là ký ức Vương Tiểu Minh để lại cho chính mình. Kể từ khi nhận ra rằng thế giới này luôn tồn tại những điều bất ngờ kinh hoàng từ chuyện của Lý Nhạc Bình, anh ta đã bố trí tất cả những điều này. Người đáng để anh ta đặc biệt đánh dấu không nhiều, nhưng trên bản hồ sơ đã không còn nhận ra này lại thực sự xuất hiện dấu ấn của anh ta. Trong đôi mắt vẫn đục có ánh sao lóe lên, giống như hồ bệnh uy phong vẫn còn. Trong khoảnh khắc đó, như có một con hồng thủy mãnh thú đang phục tô trong cơ thể Vương Tiểu Minh. Giọng nói đã lâu không xuất hiện vang lên trong phòng họp ồn ào. Kẻ đứng sau giật dây là ai? Giọng nói có chút yếu ớt, nhưng sự tự tin trong đó vượt xa tất cả mọi người, điều này trực tiếp khiến âm thanh ồn ào trong phòng họp im bặt. Tào Diên Hoa ngẩn người vài giây, như không ngờ Vương Tiểu Minh hiện tại lại đột ngột xen vào. Anh ta đã lâu không can dự vào công việc của trụ sở, các cuộc họp hiện nay chỉ tham gia mang tính biểu tượng. Theo lời anh ta giống như cha mẹ sắp buông tay, phải để đứa trẻ là trụ sở chính Ngự Quỷ Giả từ từ lớn lên. Hoàn toàn không cần Tào Diên Hoa ra lệnh, nhân viên ghi chép tiện báo cáo đã kích động trả lời. Vâng, thưa giáo sư Vương, sự việc xảy ra đến nay vẫn đang điều tra, nhưng từ các manh mối trên mạng, có lẽ là thế lực dân gian, phương thức tuyên truyền là các thủ đoạn phát hành của dân gian, không có gì đặc biệt. Thế lực dân gian, phát hành dân gian, không có thủ đoạn gì đặc biệt, nhưng lại đột ngột xảy ra vào đêm khuya. Đối phương muốn công chúng biết điều gì, nhưng tại sao lại chọn thời điểm này? Phát hành vào đêm khuya so với ban ngày sẽ giảm hiệu quả rất nhiều, đối phương không thể không biết. Biết, nhưng vẫn phải làm, không thể không làm. Tất cả thông tin phát hành đều tập trung vào Thẩm Lâm. Là một loại quy luật của lệ quỷ được kích hoạt sao? Dù đối phương muốn tấn công vào đêm khuya, cũng sẽ không dùng quy luật khắc nghiệt như vậy. Việc ký ức về Thẩm Lâm biến mất chứng tỏ cậu ta đã gặp vấn đề, đối phương hiện tại không cần thiết phải làm chuyện này. Không phải tấn công, vậy thì chỉ có thể là trợ giúp. Thẩm Lâm này hiện đang gặp rắc rối, có người đang giúp cậu ta. Chỉ trong 5 giây, Vương Tiểu Minh đã suy ra được đại khái mạch lạc của một sự việc, không nhất định chính xác. Nhưng từ tất cả các dấu hiệu hiện tại, khả năng này là lớn nhất. Nếu suy đoán không sai, vậy đối phương hiện tại chắc chắn rất gấp. Thông báo cho bộ phận giám sát, cho qua, đối với các thông tin liên quan hãy áp dụng mức độ khoan dung tối đa, nếu có cơ hội thì hãy tiếp tay. Vương Tiểu Minh chỉ liếc nhìn nhân viên báo cáo, nói xong liền quay sang một bên. Đi tra thành phố phụ trách trong hồ sơ của Thẩm Lâm, tìm cách liên lạc với người ở đó, liên lạc với tất cả ngự quỷ giả gần đó, ai sẵn lòng đi cứu viện theo lệnh điều động, trụ sở sau này sẽ bồi thường. Thông tin này, lấy danh nghĩa của tôi phát ra, lại là mệnh lệnh, nói xong hoàn toàn không dặn dò gì thêm, lại quay sang một bên. Liên lạc với Lý Quân, sự kiện ở thành phố Đại Đông kết thúc, bảo cậu ta đến thành phố phụ trách trong hồ sơ của Thẩm Lâm, ở đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, bảo cậu ta tìm cách điều tra rõ ràng. Ba mệnh lệnh, trong vòng một phút đều được ban hành. Cảnh tượng quen thuộc khiến người nhận lệnh theo phản xạ đáp lại, sau đó thậm chí không kịp kích động, đã vội vàng đi hoàn thành mọi việc. Việc điều tra tiếp tục, tìm cách liên lạc với người đứng sau. Giọng Vương Tiểu Minh tiếp tục, Trương Ngọc Xuân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được nhiều cuộc gọi như vậy vào đêm khuya. Các cuộc gọi từ khách hàng hợp tác phát hành liên tục gọi đến đòi hủy bỏ, nhưng thông tin ông tung ra lại như một muỗng dầu lạnh đổ vào chảo nóng. Chưa kịp ông làm gì, chuyện này đã tự bùng nổ. Nửa đêm, trên các nền tảng lớn, hết tin tức nóng này đến tin tức nóng khác xuất hiện, nhiều người ngơ ngác nhìn vào bức ảnh xa lạ và sự kiện xa lạ, có chút không biết phải làm sao. Alo, lại một tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Ngọc Xuân trực tiếp bắt máy. Chủ tịch, có người đến tận nơi rồi, tự xưng là người của cơ quan hữu quan, bảo tôi gọi cho ngài cuộc điện thoại này. Người cấp dưới lo liệu mọi việc đang bị một đám người mặc đồ đen vây quanh, run rẩy như một con gà con gọi điện thoại. Không trách anh ta, song gió thương trường đã quen, nhưng cảnh tượng như trong phim thế này ai mà đã thấy bao giờ. Trương Ngọc Xuân còn chưa kịp trả lời, chuông cửa nhà đã vang lên. Chuông chỉ vang 3 tiếng, ông vừa đi đến cửa phòng sách, cửa đã mở. Không có bạo lực, không có cậy phá, ổ khóa mã hóa được bảo vệ cẩn thận của ông đã bị đối phương dễ dàng mở ra, toàn bộ quá trình chưa đến 5 giây. Đứng đó là một thanh niên mặc con lê cà vạt, anh ta rút ra giấy tờ của mình, lịch sự nói, thưa ông Trương, do tình hình hiện tại, chúng tôi không thể nói chi tiết nhiều điều với ông. Ông chỉ cần biết một điều, chúng tôi đến để giúp ông. Bây giờ, chúng tôi cần biết kế hoạch của các vị. Trương Ngọc Xuân ngẩn người, với kinh nghiệm lăn lộn trên các sàn giao dịch lớn, ông cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại. Tôi dựa vào đâu để tin các anh? Đới Hạc Minh đã giao phó tính mạng để cầu cứu, ông không thể vì một hai câu nói của đối phương mà giao ra. Bây giờ, vấn đề duy nhất xoay quanh Trương Ngọc Xuân là, Đới Hạc Minh rốt cuộc đã vướng vào sự kiện gì? Giấy tờ của đối phương ông đã liếc qua, con dấu cấp quốc gia trên đó không thể sai được. Thưa ông Trương, ông có thể dùng cách của mình để xác nhận, nhưng ông chỉ có 5 phút. Nếu ông biết tình hình khẩn cấp, thì không nên trì hoãn lâu như vậy. Trương Ngọc Xuân liếc nhìn đối phương một cái, bấm gọi một số điện thoại. Thế giới này như thể ồn ào lên chỉ trong một đêm. Khi y tỉnh dậy, y thấy bên ngoài ngôi làng nhỏ có rất nhiều người qua lại. Họ cứ lảng vảng bên ngoài làng, nhưng mãi mãi không thể vào được đây. Phía sau có tiếng bước chân, Hạ Hạ ven váy ngồi xuống, ngay bên cạnh y, dường như có rất nhiều người nhớ đến ngươi. Ta không nhớ họ, nói ra câu này y liền hối hận, những người này dù có nhớ, nhớ cũng không phải là y, mà là cá thể tên Thẩm Lâm. Ngươi vẫn còn nghĩ về chuyện này sao? Hạ Hạ ngước mắt nhìn xa, ánh nắng hư ảo như xuyên qua mái tóc, chiếu lên khuôn mặt cô. Rất lạ, không có sự ấm áp, chỉ có sự lạnh lẽo không nói nên lời. Y quay đầu lại, như thể lần đầu tiên nhìn ngắm thế giới này, cũng là lần đầu tiên cảm thấy nó thật hư vô và giả tạo. Giơ tay lên, nhìn vào thân thể này, y không biết phải đánh giá thế nào về những thứ đã xâm nhập. Y cũng đã không phân biệt được mình rốt cuộc là ai, ngay cả chút chấp niệm mơ hồ còn sót lại, cũng là thông tin có được từ cái gọi là ký ức. Y đã có được mọi thứ của Thẩm Lâm, y cũng chỉ có mọi thứ của Thẩm Lâm. Y bắt đầu quyến luyến cảm giác được sống. Kinh hoàng tại trường học ban đêm, bé con dùng loa phát thanh gọi ba, câu chuyện ấm áp đằng sau gây bão mạng. Khẩn cấp cầu cứu, đứa trẻ tự mình vào trường tìm cha, một lượt chia sẻ của bạn có thể giúp em ấy tìm được gia đình. Tìm người thân tại trường học, trẻ em nửa đêm sử dụng hệ thống phát thanh của trường để tìm tung tích cha. Ba ơi, ba ở đâu? Ba có nghe thấy con gọi không? Nhấn chia sẻ, hãy giúp em ấy. Nửa đêm, bất cứ ai đang xem điện thoại, máy tính hay TV và các thiết bị liên lạc khác, không một ngoại lệ đều nhận được những tin tức tương tự. Chỉ trong một đêm, cái tên Thẩm Lâm và hình ảnh của cậu ta đang lan truyền theo một cách marketing kiểu virus không thể tưởng tượng được. Dưới ánh đèn mờ ảo, hốc mắt Lý Nhạc Bình trũng sâu, thông tin vừa hiện lên trên điện thoại khiến anh ta cảm thấy một luồng khí lạnh không tên. Đó là một cảm giác kỳ quái, như thể có thứ gì đó đang cố gắng âm thầm xâm nhập vào ký ức của anh ta. Những hình ảnh đó, những âm thanh đó, không thuộc về anh ta. Nhưng giờ đây lại đang cố gắng cưỡng ép xâm nhập vào tâm trí anh ta. Càng lúc càng nhiều hình ảnh lóe lên trong đầu, cảm giác nguy cơ không tên khiến sức mạnh linh dị của bản thân không kìm được mà cố gắng xâm nhập, va chạm. Khoảnh khắc đó, Lý Nhạc Bình như thấy vô số ký ức đan thành một tấm lưới dày đặc. Anh ta như đang ở trong một bãi mảnh vỡ ký ức khổng lồ, ký ức của mỗi người đều đang va chạm, dung hợp với nhau. Có thứ gì đó đã sâu chuối tất cả lại, trong tầm mắt, nửa thành phố mà Lý Nhạc Bình thấy đều chìm trong một bầu không khí kỳ dị và kinh hoàng. Điều đáng sợ hơn là ngoài anh ta ra, dường như hiện tại chưa có ai nhận ra điều này. có thứ gì đó kinh hoàng đang âm thầm phục Tô. Hình ảnh thoáng qua trong đầu giúp Lý Nhạc Bình bắt được bóng dáng của Thẩm Lâm. Là sự xâm nhập từ ký ức sao? Lý Nhạc Bình vô cớ nghĩ đến mấy lần gặp Thẩm Lâm. Vài ngày trước, anh ta cũng đã gặp phải tình huống tương tự, chỉ vì vấn đề lệ quỷ của bản thân cấp bách, Lý Nhạc Bình đã dùng sức mạnh của sự lãng quên để quên đi chính mình trong thế giới này, sau đó không còn để ý nữa. Nhưng xem ra hiện tại, rắc rối mà Thẩm Lâm gặp lần này không hề nhỏ, rất có thể con lệ quỷ kinh hoàng của đối phương đã hoàn toàn phục Tô. Cứ thế này, thế giới này sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Lý Nhạc Bình không định quan tâm, thế giới này vốn dĩ không thiếu rắc rối, anh ta cũng không định thay đổi gì, cảm thán một câu đã là quá lắm rồi, còn lại chỉ là để tự vệ. Đang nghĩ ngợi, điện thoại trong tay tự dưng sáng lên. Khi thấy ba chữ giáo sư Vương trên màn hình cuộc gọi đến, Lý Nhạc Bình nheo mắt lại. Không ổn, việc lan truyền thông tin về Thẩm Lâm dường như có vấn đề. Nhiều người chưa xem tin tức cũng bắt đầu đột nhiên có ký ức lạ, và tình trạng này đã bắt đầu lan rộng. Tổ giám sát đã phát hiện ra điều bất thường, thậm chí có người nửa đêm giật mình tỉnh dậy bắt đầu nói tên Thẩm Lâm, điều này gần như không thể, nhưng lại xảy ra. Tính lây nhiễm của ký ức sao? Thẩm Lâm được lợi từ việc này, đồng thời lệ quỷ cũng được lợi. Và vì quy luật lan truyền quá phổ biến, con quỷ này đã bắt đầu mất kiểm soát. Có lẽ Thẩm Lâm đã chết, hiện tại lợi dụng cái tên Thẩm Lâm để truyền bá quy luật, có lẽ là quỷ. Không đúng, tình hình chưa đến mức tồi tệ như vậy. Đây có lẽ là dấu hiệu lệ quỷ của Thẩm Lâm sắp hoàn toàn phục Tô. Cậu ta có lẽ đang dùng cách khác để cố gắng giáng ngự lệ quỷ. Có nên tiếp tục không? Kẻ xuất hiện sẽ là Thẩm Lâm, hay là con quỷ đó? Chỉ trong vài giây, vô số khả năng đã xuất hiện trong đầu Vương Tiểu Minh. Mọi chuyện đã xảy ra, bây giờ dù có ngắt việc truyền bá thông tin cũng vô nghĩa, quy luật của lệ quỷ đã bắt đầu khiến nhiều người vô cớ có những ký ức lạ. Đây là kế hoạch của các ngươi sao? Động tĩnh lớn đến mức này, Tần Minh thì không thể không biết. Khi trong tai nghe nhận được thông tin về Thẩm Lâm bắt đầu xuất hiện tràn lan, Tần Minh thì đã nhận ra điều gì đó. Hắn dường như đã bị thằng nhóc thông minh đó lừa. Sau một thoáng tức giận là một nụ cười lạnh. Không sao cả, không ai hiểu rõ Dương An đang trải qua những gì hơn hắn. Trong các hồ sơ còn sót lại của cách tân hội, sự kinh hoàng của quỷ phán thậm chí khó có thể dùng lời để miêu tả. Trừ sự kiện không rõ đã xảy ra vào cuối năm thứ 38 của Dân Quốc, dẫn đến sự đứt gãy của thời đại Dân Quốc, mảnh ghép của quỷ phán bị phân rã, các ghi chép khác về quỷ phán không ngoại lệ đều có hai cách nói. Hoặc là mau chóng chạy trốn, hoặc là yên tâm chờ chết, không tồn tại lựa chọn thứ ba. Vô ích, tất cả đều vô ích. Tần Minh thì không ngại cảnh tượng này trở nên lớn hơn một chút. Nếu những người này phát hiện ra rằng sau khi họ đã dốc toàn lực, kết quả chỉ là công cốc, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất đẹp. Chậc, Tô Ung Hòa nhổ ra một ngụm máu đen, vẻ mặt lạnh lùng. Đơn đấu một chọi một, hắn không sợ Tần Minh thì đối phương không làm gì được hắn. Nhưng hiện tại, các đòn tấn công từ hàng chục ngự quỷ giả và lệ quỷ của cách tân hội quá thường xuyên, hắn dường như mỗi hành động đều kích hoạt quy luật tất sát, có thể chống đỡ đến giờ đã là kỳ tích. Trụ sở chính của ngự quỷ giả đã có động thái, rắc rối thực sự của cách tân hội sẽ sớm đến, Tần Minh thì không có tâm trí để tiêu hao ở đây. Tích tắc, như tiếng kim đồng hồ chuyển động, thỉnh thoảng dường như còn có tiếng chuông quả lắc vang lên. Cùng với mỗi nhịp lắc của chuông, cơ thể của những người trong cách tân hội xung quanh càng trở nên quỷ dị. Những cơ thể sắp sụp đổ do bị Tô Ung Hòa xâm nhập bỗng nhiên đứng yên, trên mặt họ hiện lên vẻ kinh hoàng. Ngay sau đó, một sức mạnh quỷ dị khóa chặt họ lại. Cùng với tiếng tích tắc vang vọng trong đêm, mỗi người như bị rút đi linh hồn. Cảm giác bị rút đi này không kéo dài lâu. Rất nhanh, họ cảm thấy cơ thể mình như bị một lực lượng vô hình lôi kéo, bị kéo vào một trạng thái quỷ dị nào đó. Tiếng cười lạnh của Tần Minh thì vang vọng xung quanh. Giờ phút này, ưu thế lớn nhất của họ chính là đông người, vậy thì hắn sẽ phát huy ưu thế này đến mức tối đa, áp đảo đối phương. Trạng thái an toàn của mỗi người có mặt tại cách tân hội đều được hắn lưu lại, có thể khôi phục bất cứ lúc nào. Đừng nói đối phương vốn đã yếu thế, dù có mạnh, cũng sẽ bị hắn bảo mòn hết lần này đến lần khác trong trạng thái vô cảm này. Một đám ngự quỷ giả không sợ phục Tô, không sợ bất cứ thứ gì, dù chỉ là tạm thời, cũng không khác gì lệ quỷ. Trong tình huống này, Tô Ung Hòa và họ khó thoát. Khi những người xung quanh ngã xuống vì Tô Ung Hòa lại đứng dậy, ánh mắt của Trương Viễn và những người khác bắt đầu trở nên nặng nề. Mọi người đều biết, tình huống tồi tệ nhất đã đến. Số lượng quá đông, và họ có Tần Minh thì che chở. Dù đối phương bị anh Tô kéo chân tạm thời không thoát ra được, cũng không phải là thứ mà mấy người chúng ta có thể đối phó. Trương Viễn nói nhỏ, nhân lúc nó bệnh, lấy mạng nó. Tần Minh thì vẫn đang bị anh Tô kiềm chế, ảnh hưởng của hắn tuyệt đối chưa lớn đến vậy. Nhân lúc còn một bộ phận người chưa hoàn toàn hồi phục, giết hết chúng nó đi. Trương Viễn trở nên tàn nhẫn, đã không còn quan tâm đến tình trạng của bản thân. Linh dị của quỷ xui xẻo men theo quỷ vực của Hà Đồ mà khuếch tán chính xác đến những người này. Cảm giác sử dụng quỷ vực rất cứng nhắc, gã kiềm chế quỷ vực của đối phương vẫn còn đó. Mỗi lần Hà Đồ sử dụng đều phải tốn rất nhiều sức lực, điều này kích thích lệ quỷ của bản thân cậu ta rất lớn. Năng lực của quỷ xui xẻo giáng xuống, không ít kẻ chưa hồi phục đã bị những lệ quỷ của cách tân hội đã chết, hoàn toàn phục Tô xung quanh để mắt tới, đòn tấn công của lệ quỷ bắt đầu ập đến. Một lần hạ được ba tên, nhưng vô nghĩa. Cái chết của ba người này trực tiếp khiến người của Cách Tân Hội bắt đầu cảnh giác. Khi nhận ra là Trương Viễn và những người khác ra tay, rất nhiều thành viên của Cách Tân Hội ngay lập tức bỏ mặc Tô Ung Hòa, bắt đầu tấn công Trương Viễn và Hà Đồ. Thật đúng là không cho thở một hơi. Quỷ vực lóe lên, Hà Đồ mang theo Trương Viễn di chuyển trong một khoảng thời gian ngắn. Sự hạn chế của đối phương vẫn không ngừng tăng lên, bây giờ phạm vi khống chế của cậu ta đã không vượt qua được căn phòng này. Tệ hơn nữa, đối mặt với hơn 10 ngự quỷ giả, họ làm gì cũng có thể kích hoạt quy luật. Họ không phải là Tô Ung Hòa, cũng không phải Thẩm Lâm, ngự quỷ giả bình thường thân xác phàm trần trúng một đòn, có thể sẽ chết. Anh hỏi nhầm người rồi, tôi không có cách nào. Năng lực lãng quên và ký ức nghe có vẻ tương tự, nhưng vẫn có sự khác biệt. Tôi không biết gì về tình trạng hiện tại của Thẩm Lâm. Dù có biết, tôi cũng sẽ không ra tay. Một con lệ quỷ có thể khiến Thẩm Lâm thảm hại đến mức này, tôi không có hứng thú chọc vào. Lý Nhạc Bình trả lời rất thẳng thắn, điều này khác với việc không liên quan đến mình thì mặc kệ. Anh ta nói rất rõ ràng, trong số các đội trưởng của trụ sở, không có mấy người khiến anh ta chú ý, mấy lần tiếp xúc với Thẩm Lâm, Lý Nhạc Bình đều biết năng lực của đối phương không tầm thường. Một con lệ quỷ có thể khiến Thẩm Lâm rơi vào tình cảnh này, mức độ kinh hoàng không thể tưởng tượng, mạo hiểm chọc vào có thể sẽ chết. Ký ức của chúng ta đều có vấn đề, tôi đã tra được một số ghi chép trong hồ sơ của trụ sở. Tất cả đều bắt nguồn từ một sự kiện nào đó ở Dương An. Thẩm Lâm bị mắc kẹt trong đó, gặp phải một con quỷ rất kinh hoàng, tất cả chuyện này có lẽ liên quan đến nơi đó. Vương Tiểu Minh nói, vậy thì lúc này anh nên đến Dương An, tìm tôi không có ý nghĩa gì. Lý Nhạc Bình nói, 10 phút trước, nhân viên điều tra gần đó đã truyền tin về, phong tỏa ở Dương An dường như đã kết thúc, sự kiện ở đó không rõ tung tích, Thẩm Lâm cũng vậy. Tin tức quỷ dị khiến Lý Nhạc Bình nhíu mày, một con lệ quỷ có thể phong tỏa cả một thành phố và giam cầm Thẩm Lâm, cấp độ sự kiện ít nhất phải là S. Nhưng bây giờ, sự kiện lại cùng Thẩm Lâm biến mất không dấu vết, điều này rất bất thường. Ý định của trụ sở là gì? Đây là kế hoạch đến từ một đứa trẻ tên Tôn Vân. Việc ký ức về Thẩm Lâm biến mất trên diện rộng rất có thể là do lệ quỷ, vì vậy, cậu bé cố gắng thông qua việc để mọi người nhớ đến Thẩm Lâm để cứu vãn tất cả. Cậu bé cũng đã làm được, việc lan truyền sự kiện về Thẩm Lâm dường như đã kích hoạt một loại quy luật nào đó, bây giờ loại ký ức này đang lan rộng không thể kiểm soát. Các anh hy vọng tôi sẽ ngăn chặn tất cả chuyện này. Tôi sẽ không tham gia. Lý Nhạc Bình trực tiếp từ chối. Tình trạng của anh ta rất không ổn định, sự bất thường từ lệ quỷ khiến anh ta bây giờ ngay cả thời gian tỉnh táo cũng rất ít. Sự cân bằng lệ quỷ mà anh ta xây dựng đang trải qua những thay đổi kỳ quái, anh ta bây giờ không thể rời khỏi đây, nếu không lệ quỷ trong cơ thể có thể phục tô bất cứ lúc nào. Hướng đi của họ là đúng, nhưng phương pháp là sai. Ký ức được hình thành từ việc người khác xem tin tức quá nông cạn, sự miêu tả của họ về Thẩm Lâm chỉ dừng lại ở tin tức đó, một con người không hoàn chỉnh thậm chí không đủ điều kiện để tạo thành một ký ức sống động. Những thứ này để kích hoạt quy luật của lệ quỷ có lẽ là đủ, nhưng để bù đắp cho Thẩm Lâm thì vẫn chưa đủ. Tôi nghi ngờ Thẩm Lâm vẫn còn sống, chỉ là đang rơi vào một trạng thái nào đó. Mọi sự bất thường hiện tại rất có thể đến từ sự phục tô của lệ quỷ của cậu ta, sự lan truyền của những ký ức bề mặt này không trực tiếp đến được chỗ Thẩm Lâm, mà lại quy về một con quỷ nào đó. Nếu bây giờ mọi thứ về Thẩm Lâm đều có thể giúp cậu ta, vậy thì hiện tại, chúng ta cần mở ra một con đường để những thứ này đến được với Thẩm Lâm. Cách nói của Vương Tiểu Minh có chút trừu tượng, nhưng Lý Nhạc Bình đã hiểu. Anh muốn làm thế nào? Cậu ta hiện tại rất có thể sắp hoặc đã bị lệ quỷ nuốt chửng, mọi việc chúng ta làm cũng rất có thể là vô ích. Dương Gian từng hỏi tôi một câu hỏi, cậu ta hỏi tôi, ý thức là gì? Lúc đó tôi trả lời cậu ta, ý thức chính là ký ức tạo thành ý thức. Việc ký ức về Thẩm Lâm biến mất, cũng chính là quá trình ý thức của cậu ta dần biến mất. Những ký ức được lan truyền qua tin tức dù sao cũng chỉ là nghe nói, không sâu sắc. Chúng ta cần những ký ức phiền phức hơn, chân thực hơn để tiếp cận cậu ta. Vương Tiểu Minh nói, điều này không khả thi lắm. Bản thân Thẩm Lâm không ở đây, anh không thể tạo ra một ký ức chân thực có liên quan mật thiết đến Thẩm Lâm khi cậu ta không có mặt. Lý Nhạc Bình nói, anh nghĩ ký ức là gì? Vương Tiểu Minh hỏi, trải nghiệm, hay là cuộc đời? Lý Nhạc Bình trả lời một cách mơ hồ, chuyện này một vạn người có thể có một vạn câu trả lời, không ai có thể đưa ra kết luận chắc chắn. Là câu chuyện một lá che mắt anh chắc đã nghe qua, một sự việc khi được một vạn người chứng kiến, do chi tiết khác nhau, góc độ khác nhau. Có thể sẽ có một vạn phiên bản, những phiên bản này có thể đều có sự khác biệt so với tình hình thực tế. Thậm chí anh chắc đã nghe nói, nhiều người khi tụ tập lại hồi tưởng chuyện cũ, phát hiện ra ký ức của họ về cùng một sự việc hoàn toàn khác nhau. Vậy anh nói xem, những ký ức này tính là gì? Giả dối, hay là chân thực, anh muốn dùng một đoạn ký ức giả dối như người trong cuộc cho là thật để ghép thành một bức tranh, thuận theo quy luật của lệ quỷ đang lan truyền để truyền đến cho Thẩm Lâm. Lý Nhạc Bình nhanh chóng hiểu ý của Vương Tiểu Minh. Đúng, có cách nào không? Đây là một câu hỏi. Nhưng lại bị Vương Tiểu Minh nói thành một câu trần thuật. Anh ta không giống như đang hỏi một câu hỏi, mà giống như đang làm theo quy trình với Lý Nhạc Bình. Anh ta đương nhiên biết Lý Nhạc Bình có thể làm được. Cười lạnh một tiếng, Lý Nhạc Bình đáp lại, xem ra những lời dụ dỗ của anh đều là để chờ tôi nói ra câu này. Tôi nghe nói anh đã ra lệnh treo thưởng cho các ngự quỷ giả chi viện thành phố Đại Việt, phần thưởng không thấp. Một vật phẩm linh dị, trụ sở sẽ sắp xếp người gửi cho anh. Chuyện này đối với anh rất đơn giản, phần thưởng này cũng không thấp. Hãy hiểu cho tình hình hiện tại, trụ sở bây giờ không thể chi viện thêm nữa. Vương Tiểu Minh nói, được, chuyện này đối với anh ta, thực sự rất đơn giản. Lý Nhạc Bình không kén chọn, một lần ra tay nhẹ nhàng có thể đổi lấy một vật phẩm linh dị, chắc chắn có lời không lỗ. Về việc làm thế nào? Không thể đơn giản hơn. Chỉ cần truyền tải một câu chuyện đơn giản cho một người nào đó, rồi để người đó ra tay, sức mạnh của quỷ lãng quên sẽ khiến đối phương quên đi đây là một câu chuyện, thậm chí cả quá trình kể chuyện. Sau đó, những gì còn sót lại trong tâm trí đối phương, qua sự chỉnh sửa của não bộ, sẽ biến thành những ký ức sống động. Thành phố Đại Việt, khu biệt thự mà Thẩm Lâm từng ở, cánh cửa hé mở ở cuối cầu thang đột nhiên mở ra mà không có dấu hiệu nào. Dép lê, quần jean, áo gió, kiểu tóc gọn gàng. Và khuôn mặt giống hệt Thẩm Lâm. Khuôn mặt lạnh như băng đột nhiên nhìn về một hướng nào đó, lẩm bẩm một câu. Bắt đầu rồi, thành phố Đại Việt, tiểu khu An Hà, căn phòng cũ của Thẩm Lâm. Cùng với cánh cửa hé mở, một thân hình tương tự xuất hiện chưa đầy 2 giây, rồi biến mất không thấy đâu. Thế giới hoang thôn sâu trong ký ức đó, y đã chờ đợi ở đây một cách vô cảm không biết bao lâu. Cho đến khi y bất chợt nhìn thấy những đứa trẻ bên ngoài làng, những đứa trẻ trong ký ức xuất hiện sống động trước mặt y, ánh mắt y bắt đầu lóe lên. Không, không giống, dáng vẻ của những đứa trẻ khi quay người lại vô cùng kinh khủng. Có đứa bị gọt mất nửa cái đầu, có đứa thịt cằm đã thối rữa, có đứa khóe mắt như có máu lệ chảy không ngừng. Y nhìn thấy Tôn Vân, Tôn Vũ, Trần Tư Ninh và cả Trần Mặc. Y nhìn thấy cô bé mà mình từng yêu quý đang chảy máu lệ, gọi ba một cách không rõ ràng. Cô bé như thể đang cầu xin ba đến cứu mình trong giây phút cuối cùng của cuộc đời. Khoảnh khắc đó, y như thấy những đứa trẻ kinh hãi cầu nguyện các vị thần, nhưng không ai đáp lại. Khoảnh khắc đó, y như thấy những đứa trẻ trước khi chết tuyệt vọng gọi ba, nhưng không ai trả lời. Khoảnh khắc đó, y cảm thấy não mình đang cộng hưởng, vô số cảm xúc phức tạp suýt nữa đã nhấn chìm y, thế giới của ký ức đang rung chuyển, bóng dáng Hà Hạ xuất hiện, muốn ngăn cản, nhưng lại thấy trong ánh mắt của đối phương hình ảnh tuyệt vọng của chính mình ngày xưa. Cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt y, hỏi, ngươi cảm thấy mình là ai? Không biết, nhưng lúc này ta hy vọng mình là Thẩm Lâm, ta rất đau khổ vì đã không cứu chúng. Mỉm cười đáp lại ngươi, Hà Hạ cười rất đẹp, cô nói như vậy. Vậy tại sao ngươi không phải là cậu ấy? Ngươi đã hỏi rất nhiều người, hỏi mẹ, hỏi ta, hỏi người qua đường, nhưng lại chưa bao giờ hỏi chính mình. Ngươi đã cầu xin vô số người, chưa từng nghĩ rằng ngươi có thể trả lời câu hỏi này chỉ có chính ngươi. Ánh mắt y bắt đầu lóe lên. Từ rất lâu trước đây, có một lão đạo sĩ từng dạy ta, đời người định sẵn có rất nhiều vấn đề không thể hiểu rõ. Ta tư duy, nên ta tồn tại. Chỉ cần ngươi cho rằng nó là thật, thì nó chính là thật. Đây là nơi sâu thẳm trong thế giới ký ức của Thẩm Lâm, cũng là nơi sâu thẳm trong thế giới ký ức của ngươi, ngươi có tất cả mọi thứ của cậu ấy. Đừng đi hỏi bất kỳ ai câu trả lời nữa. Bây giờ, chỉ cần ngươi cho rằng nó là thật, thì nó chính là thật. Triệu Tử Lương ho ra một ngụm máu đen, băng gạc quấn quanh người gần như đã bung ra hết, làn da tím tái nứt nẻ của hắn ngày càng nghiêm trọng, giờ phút này trông không khác gì một lệ quỷ. Cơ thể đã không còn cảm giác, lệ quỷ phục tô đã đến bước cuối cùng, trong cơn mê man, hắn dường như có thể thấy những chiếc răng cưa chi chít trong lòng bàn tay đang động đậy. Xung quanh có không ít kẻ đang lam le, trạng thái của mình lại đã là nỏ mạnh hết đà, thậm chí chống cự đến bây giờ, nếu không phải vì đặc tính của gia quỷ có thể chống lại một phần nguyên rùa quỷ dị, Triệu Tử Lương đã sớm bỏ mạng. Nguyên nhân chính mà đối phương chưa xông lên là vì bọn chúng đều biết mình sắp chết, lệ quỷ sắp phục tô. Đây là lúc Triệu Tử Lương yếu nhất, nhưng vì lệ quỷ sắp hoàn toàn phục tô, nên cũng là lúc hắn mạnh nhất. Hắn có lẽ chỉ có một cơ hội ra tay, dùng xong sẽ hoàn toàn phục tô, nhưng với sức mạnh của lệ quỷ đã hoàn toàn phục tô, đối mặt với bất kỳ ai trong đám người kia, đều có xác suất lớn mang theo đối phương cùng chết. Áo trên người đã rách nát, cảm giác tê liệt của cơ thể sắp đạt đến đỉnh điểm, Triệu Tử Lương cảm thấy cứng đờ. Trong thoáng chốc, dường như vô số ký ức lóe lên trong đầu hắn, cũng không biết lúc này có nên cười hay không, nhưng Triệu Tử Lương cứ vô cớ bật cười. Hắn cười, nhếch miệng, lao về phía đối diện, không chút do dự. Khu biệt thự, hơi thở của Tô Ung Hòa dần trở nên nặng nề, thất khiếu của hắn đều đang dì máu, lượng nguyên rủa quá lớn đã khiến cơ thể hắn khó lòng chịu nổi. Không phải năng lực lệ quỷ không đủ, mà là đòn tấn công của đối phương quá dồn dập, mỗi một quy luật tất sát đều đủ để lấy mạng, hắn căn bản không đủ sức suy yếu những đòn tấn công này đến mức tối đa. Huống hồ, thứ Tô Ung Hòa phải gánh chịu không chỉ có mình hắn. Tại hiện trường, bất kể là nguyên rùa đến từ Trương Viễn, Hà Đồ hay Kỳ Hách, đều bị Tô Ung Hòa dùng hình thức chia đều gánh chịu một phần, rồi lại phân tán ra ngoài. Hắn gần như đang dùng sức một người, một chọi ba chống lại cả cách Tân Hội. Tần Minh thì nói không sai chút nào. Nếu không phải vì lúc này Tô Ung Hòa bị quá nhiều nguyên nhân níu chân không thể thoát được, cách Tân Hội không ai làm gì được hắn, kể cả chính Tần Minh thì. Chỉ tiếc là, trò chơi gia đình này sắp kết thúc rồi. Kẻ thắng cuối cùng, nhất định là cách Tân Hội, cũng khẳng định là cách Tân Hội. Cười gần, tiếng kim đồng hồ chuyển động và tiếng chuông lắc kỳ quái lại vang lên, nguyên rùa quái dị và vết thương chí mạng lại một lần nữa giáng xuống Tô Ung Hòa. Mối đe dọa như sắp đến tận cùng sinh mệnh khiến toàn bộ cơ thể Tô Ung Hòa run rẩy, bao gồm cả lệ quỷ, máu, sọ não, suy nghĩ, tất cả mọi thứ của hắn. Cùng lúc đó, hơn 20 ngự quỷ giả xung quanh đủ để kích hoạt quy luật tấn công gần như ra tay đồng loạt, vô số quy luật tất sát cùng lúc giáng lên người. Kết thúc rồi, khoảnh khắc đó, Tô Ung Hòa dường như tự nhủ với mình như vậy. Dù có đỡ được đòn này, liệu có đỡ được đòn tiếp theo không? Sắp chết rồi sao, có nên nói gì không nhỉ? Để lại một bản di chúc có lẽ sẽ trang trọng hơn. Game mới mô hình như vẫn chưa phá đảo, game không đắt, nhưng là do mình khổ sở lắm mới kiếm được. Đúng rồi, game này làm sao mà có được nhỉ? Khi đó mình đã bám lấy ai, mè nheo bắt người ta mua cho mình ấy nhỉ? Quên mất rồi, trong cơn mê man, thời gian dường như trôi rất chậm, Tô Ung Hòa nhìn thế giới này lần cuối, nhưng chỉ thấy được tia sáng cuối cùng của đêm dài. Vĩnh biệt, chết đi. Tần Minh thì nói như vậy. Vương giáo sư, có chuyện rồi, mau xem cái này. Đó là một đoạn video được quay từ một góc độ đặc biệt, trông như đang ở trong quan tài. Quan tài vàng đặc chế của tổng bộ ngoài việc thêm nhiều cơ quan, còn tích hợp chức năng quay phim và truyền tín hiệu bên trong. Mục đích thiết lập chức năng này chủ yếu là để nhiều ngự quỷ giả rơi vào tuyệt cảnh có thể truyền đi thông tin cuối cùng. Nhưng bây giờ, một chiếc quan tài vàng bất ngờ kết nối tín hiệu đã truyền về một đoạn video là. Đó là một người phụ nữ dịu dàng, da trắng bệch, mặc một bộ đồ đỏ, trông không giống người sống. Nhưng chính cái bóng người được cho là không phải người sống này, đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó, cái bụng liên tục lóe lên ánh sáng kỳ quái của cô ta nhanh chóng biến mất trong quan tài vàng, những đường vân chi chít và quái dị như đến từ lời triệu hồi của địa ngục. Khi mọi thứ hoàn tất, kèm theo từng tràng gào thét, có thứ gì đó dường như sắp xuất hiện từ trong bóng tối. Vương Tiểu Minh đã thấy, đó là một thứ hình dạng trẻ sơ sinh, thân hình nhỏ bé, nhưng làn da lại nhăn nheo như cây cổ thụ, mang màu đen sẫm. Đôi mắt của thứ này nhắm nghiền, nhưng dường như có thể nuốt chửng mọi thứ, sức mạnh quỷ dị đó dù cách một lớp video Vương Tiểu Minh cũng có thể cảm nhận được. Người phụ nữ trong quan tài nhìn quỷ anh, mỉm cười dịu dàng, cánh tay thon dài ôm nó vào lòng như ôm một đứa trẻ, nụ cười của cô ta thật đẹp. Ăn tôi đi, người phụ nữ nói như vậy. Gần như cùng lúc người phụ nữ mở miệng, quỷ anh há mồm, những chiếc răng cưa chi chít trực tiếp cắn lên người phụ nữ, hàm răng sắc nhọn đó trong bóng tối còn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, dường như có thể xé toạc mọi thứ. Vẻ mặt người phụ nữ dường như có chút méo mó và đau đớn, phảng phất đang chịu đựng vô tận dằn vặt và dãy giụa, nhưng cô ta lại không hề phản kháng, cứ thế để mặc quỷ anh gặm nhấm mình. Quỷ anh gặm rất nhanh, mỗi lần gặm lại dường như lớn thêm một chút, đến cuối cùng thậm chí hóa thành hình dạng một thiếu niên, trông cực kỳ giống Thẩm Lâm. Đây là cái gì? Cô ta để lệ quỷ sinh ra nó, vậy bây giờ nó là người hay là quỷ? Tất cả những điều này có chút không thể tưởng tượng nổi, Vương Tiểu Minh đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng mọi chuyện bây giờ vẫn có phần nằm ngoài dữ liệu của ông. Khi hình dáng của Thẩm Lâm trưởng thành đến mức không khác mấy so với ghi chép trong hồ sơ, người phụ nữ kia chỉ còn lại nửa cái đầu lâu. Cô ta vẫn cười dịu dàng như vậy, khóe mắt tàn khuyết dường như có lệ, cứ thế nhìn Thẩm Lâm trước mặt. Thế giới này không tốt đẹp, tôi cũng không có gì đáng để lại cho thế giới này, nên tôi đi rất hạnh phúc. Tạm biệt, hãy nhớ tôi tên Hạ, Hạ trong xuân hạ thu đông. Đây dường như là kết thúc của mọi thứ, bởi vì Vương Tiểu Minh thấy sau khi người phụ nữ tên Hạ bị gặm xong, Thẩm Lâm đã hoàn toàn trưởng thành, đôi mắt dường như đột nhiên có thần trí. Hắn dường như dừng lại một lúc, như đang thích ứng với tất cả. Ngay sau đó, cỗ quan tài đó đã bị mở ra. Là hắn, gã đó vẫn còn sống. Vương Tiểu Minh trừng lớn hai mắt. Tất cả những điều này như một trò đùa của số phận, khi nguyền rủa của Tần Minh thì sắp hoàn thành mọi thứ, hắn dường như đã thấy gì đó trong ký ức. Không, nói chính xác là, ký ức của hắn đã xảy ra biến hóa. Hắn và Thẩm Lâm chưa từng gặp mặt, ký ức về đối phương chẳng qua chỉ là tập hợp thông tin và ảnh chụp mà thôi, nhưng bây giờ, tại thời điểm lần đầu tiên xem hồ sơ của Thẩm Lâm, Tần Minh thì thấy tấm ảnh thẻ trên hồ sơ đó đang nhìn mình. Cảnh tượng quỷ dị này khiến người ta không kìm được muốn hét lên kinh hãi. Điều này không thể nào. Đòn tấn công chưa kịp ra tay, đòn tấn công từ tầng diện linh dị còn chưa phát động, Tần Minh thì đã chết, quá khứ thuộc về hắn bị chính mình chồng chéo, phục tô trên người hắn. Cùng lúc đó, trong đầu Tô Ung Hòa dường như vô cớ xuất hiện rất nhiều thứ, từng hình ảnh lạ lẫm bắt đầu hiện ra trong ký ức của hắn, như thể tạo thành một bức tranh cuộn, điều khiến hắn kinh ngạc hơn là, có một bóng người dường như xuyên qua vô số bức tranh cuộn, từ hư ảo đến hiện thực, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Khoảnh khắc đó Tô Ung Hòa có chút mơ màng, hắn thậm chí còn khó phân biệt được bây giờ là ký ức hay hiện thực. Nhưng khi hắn thấy Tần Minh thì chết một cách vô cớ, rồi lại vì phục tô trọng khải mà sống lại lần nữa, cả người trừng lớn hai mắt. Có thể cho tôi mượn dùng không? Trong đầu Vương Tiểu Minh đột nhiên xuất hiện câu nói này, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Có thể cho tôi mượn dùng không? Khoảnh khắc đó, trong đầu vô số người vang lên câu nói này, câu nói vang lên từ hư không, như thể vừa có người thì thầm bên tai mình. Tha thiết cầu xin, cho tôi mượn dùng, ký ức vô tận, những ký ức này từ bốn phương tám hướng, từ trên người vô số cái tôi, cái anh, cái hắn xuất hiện. Cuối cùng hội tụ lại, như thể tạo thành một cánh cửa từ hư vô thông đến hiện thực. Có thể, đương nhiên có thể, Vương Tiểu Minh đáp lại như vậy. Cùng lúc đó, không biết có bao nhiêu người cũng trả lời như vậy. Trong hư vô, dường như có người bước ra từ ký ức, hình ảnh trong ký ức của tất cả mọi người bắt đầu đi về phía hiện thực, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường dường như đều nhớ khoảnh khắc Thẩm Lâm xuất hiện. Thế là, hắn xuất hiện, xuất hiện từ hư không, không một dấu hiệu, kinh hãi vô cùng, khiến tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra. Ngoài cửa tiểu khu, tên thợ sơn đang quét quỷ vực đột nhiên sững người, quỷ vực màu xám cho kia bỗng dưng biến mất, điều này có chút không thể tưởng tượng nổi, dưới ảnh hưởng của cây cọ sơn này của hắn, không có quỷ vực nào có thể che giấu tung tích. Câu nói đó như một lời nguyền, sau khi màu xám cho biến mất, một quỷ vực màu trắng xám như thủy triều ập đến. Nhanh chóng, cực tốc, không thể ngăn cản, thợ sơn thậm chí còn chưa kịp làm gì, quỷ vực này đã bao phủ lấy hắn, khi hắn theo bản năng định giơ cọ sơn lên làm gì đó, thì lại không thấy gì nữa. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, không có quỷ vực nào có thể chống lại hắn, từ khi hắn có được cây cọ sơn này, hắn đã được định sẵn là khắc tinh của quỷ vực. Không ai nghe hắn nói, trong một mảnh hư vô, thợ sơn quay đầu, dường như thấy một người trẻ tuổi bước ra từ hư vô, chậm rãi đi về phía mình. Hoàn hồn lại, mới phát hiện khoảnh khắc đó đều là ký ức, trong hiện thực hắn không làm gì cả, chỉ là rơi vào một thoáng hồi ức. Theo bản năng quay đầu theo ký ức, thợ sơn sững sờ, thật sự có người ở đó, hắn ta đang ở ngay sau lưng mình. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu người trong cả tiểu khu nhìn thấy cảnh tượng này, khi họ quay đầu theo ký ức, không một ai ngoại lệ đều gặp phải cảnh tượng quỷ dị này. Trong biệt thự, hàng chục ngự quỷ giả đồng loạt quay đầu, rồi lại đồng loạt tử vong. Không báo trước, không dấu hiệu, chết không một tiếng động, thậm chí sau khi chết lệ quỷ còn chưa kịp phục tô, như thể đã bị thứ gì đó quan áp. Quỷ dị, vô cùng quỷ dị, tất cả những điều này chỉ xảy ra trong vài giây, Dư Chu thậm chí còn chưa phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó hắn đã thấy bóng dáng Thẩm Lâm không biết xuất hiện từ lúc nào ngay trước mắt. Không thể nào, người đáng lẽ đã chết rồi. Hắn không thể nhớ rõ Thẩm Lâm là ai, nhưng người này đã đối mặt trực diện với quỷ phán, hắn không thể có cơ hội sống sót. Chết rồi, đều chết cả rồi. Hà Đồ có chút ngẩn ngơ, quỷ vực đã trở lại trong tầm kiểm soát của hắn, hắn thấy không biết bao nhiêu ngự quỷ giả trong tiểu khu này cùng lúc chết la liệt như cắt lúa, cái chết khiến người ta không thể hiểu nổi, cái chết khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Điều này đã vượt qua phạm trù của ngự quỷ giả, đây gần như là một con quỷ vô cùng đáng sợ, Hà Đồ chỉ từng thấy tình huống này xảy ra trong những sự kiện cực kỳ khủng bố. Khi Triệu Tử Lương thở hơi cuối cùng, nhìn những ngự quỷ giả đang vây quanh mình đồng loạt bất động, hắn trước tiên sững sờ, sau đó bắt đầu cười lớn. Hắn cười rất ngông cuồng, như sắp cười ra nước mắt. Mẹ nó, về rồi, nhất định là thằng nhóc đó về rồi. Khoảnh khắc đó, như chút hết hơi, Triệu Tử Lương dùng chút sức lực cuối cùng hét lên câu nói cuối cùng của cuộc đời. Tiểu Thẩm, mẹ nó, giết sạch bọn chúng cho tao. Không thể nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nơi này đột nhiên bùng phát sự kiện gì sao? Có người kinh hãi, đồng bạn xung quanh ngã xuống như lúa mạch đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Chưa từng có ai có thể khiến cách tân hội thảm hại như vậy, bọn họ thậm chí còn không phát hiện ra manh mối về cái chết, những người này chết không hề có dấu hiệu báo trước. Có phải là người nào đó ở Đại Việt thị không? Có người hỏi, nhưng lập tức bị người khác phản bác. Anh đang đùa à, có thể tấn công trên diện rộng như vậy, lệ quỷ của đối phương phải đáng sợ đến mức nào, dùng năng lực lệ quỷ bừa bãi như vậy, hắn không thể chịu nổi, con quỷ đó tuyệt đối đang ở trạng thái hoàn toàn phục tô, và cực kỳ khủng bố. Đang nói, xung quanh lại có người ngã xuống, lại là không có dấu hiệu báo trước. Bọn họ thậm chí còn không thấy được bóng dáng của lệ quỷ. Là ai? Vừa rồi hắn đã làm gì để kích hoạt quy luật của con quỷ này? Tấn công trên diện rộng như vậy, quy luật kích hoạt của con quỷ này nhất định rất dễ dàng. Rút, mau rút, đây không phải thứ chúng ta có thể chống đỡ. Quy luật của lệ quỷ kích hoạt quá dễ dàng, tấn công bọn họ nhanh như ăn cơm uống nước. Những người của cách tân hội xung quanh thậm chí còn chưa kịp la hét đã chết. Bây giờ chỉ cần có não đều ý thức được, đây tuyệt đối không phải trạng thái bọn họ có thể đối phó. Đi, mau đi! Trong tiểu khu, không chỉ một người hét lên như vậy. Thành viên cách tân hội vốn đang tràn vào tiểu khu giờ đây như thủy triều rút bắt đầu tháo chạy. Mẹ nó, thời vận không tốt, đúng lúc này lại gặp phải sự kiện bùng phát. Bên trong biệt thự, một thanh niên chửi lớn một tiếng, trở tay lật tấm ảnh trên bài vị trên bàn. Tấm ảnh trên bài vị đó giống hắn đến lạ, quả thực là một khuôn đúc da. Đang nghĩ vậy, lớp da của thanh niên này đột nhiên như quả bóng xì hơi, có thứ gì đó đang bị rút đi, nhìn lại người trong ảnh, lại như đang từ từ đi xa, dấu vết bạc dần nhạt đi, đến cuối cùng hoàn toàn trở thành một tờ giấy trắng. Trong một căn nhà dân cách đó hàng trăm dặm, một tấm ảnh tương tự bắt đầu xuất hiện những vết tích quỷ dị, sau đó, thanh niên này như từ từ bước ra khỏi tấm ảnh, khi xuất hiện lại, đã ở nơi này. Quay đầu nhìn lại tấm ảnh, hắn vẫn còn chút sợ hãi. Suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa, hắn đã chết, thứ bên trong đó đáng sợ đến mức hắn không thể tưởng tượng, cảm giác nguy cơ lần này, không kém gì năm đó khi hắn còn chưa trở thành ngự quỷ giả, gặp phải gã đáng sợ kia. Là ai nhỉ? Thanh niên có chút mơ màng, ký ức sâu sắc như vậy, tại sao hắn lại nhất thời không phản ứng lại được? Vài giây sau, hắn dường như từ từ nhớ lại mọi thứ, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đầy kinh hãi. Không thể nào, điều này không thể nào, tại sao hắn lại nhớ, khi gặp phải gã đó lúc đầu, hắn đã chết rồi. Bị gã đó giết chết rồi. Hắn, gã chết từ rất lâu trước đây rồi sao? Vậy tại sao bây giờ hắn vẫn còn sống? Tại sao, ý thức đang tan rã, trong ánh mắt cuối cùng, hắn nhìn di ảnh sống động như thật của mình, suy nghĩ cuối cùng lại rất hoang đường. Có được coi là, giúp người nhà đỡ việc không? Hắn ngay cả di ảnh cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Không thoát được, nơi này đã bị một quỷ vực cực kỳ khủng bố bao phủ, phạm vi bao phủ rất rộng, tất cả những gì chúng ta thấy bây giờ đều có thể là giả. Trong đội ngũ đang tháo chạy, một người phụ nữ mặc đồ gọn gàng nghiến răng nói. Cô ta đeo khẩu trang, che nửa khuôn mặt, phần mũi miễn cưỡng lộ ra vẫn có thể thấy mũi của đối phương rất bất thường, có những đường chỉ khâu chi chít. Không phải loại chỉ khâu phẫu thuật, đầu chỉ này đen pha đỏ, vết thương không hề lành lại, so với khâu vá, thứ này càng giống như ghép nối thi thể. Vậy thì không đi, chúng ta đến chỗ tần điện và dư điện đều ở đó, với năng lực của hai vị bọn họ, cộng thêm sự hỗ trợ của chúng ta, cũng không phải là không có cách nào. Một người ăn mặc như học sinh du côn lên tiếng, giọng điệu cũng rất trầm ổn, không hề phù hợp với cách ăn mặc của hắn. Tôi sẽ chỉ đường, tìm cách đến đó nhanh nhất, các người tốt nhất nên để đầu óc trống rỗng, nhắm mắt lại, cho đến hiện tại, chúng ta thậm chí còn không biết quy luật của con quỷ này là gì. Một ông lão lùn tịt bước lên, tay chân cứng đờ, da trắng bệch, ngay cả trên mặt dường như cũng có thể thấy những mảng da bong chóc chi chít, trông vô cùng đáng sợ. Trong tay ông ta cầm một cây gậy trúc mảnh, trên đó quấn giấy trắng, chỉ thấy ông ta cầm gậy trông gõ xuống đất 3 lần, gào lên một tiếng, gọi tên một người nào đó. Tô Ung Hòa, đi đường bình an. Đây là một trong những vật phẩm linh dị mà cách tân hội để lại, được coi là một cây gậy đưa tang, nhưng không hoàn toàn, rất tàn khuyết, chỉ cần cầm gậy đưa tang hô lớn tên một người nào đó, là có thể chỉ đường cho đối phương, chỉ đến một con đường dẫn đến cái chết. Giống như trong dân gian, con hiếu cháu thảo khóc lóc tiễn đưa người chết siêu sinh vậy. Quy luật kích hoạt trực tiếp khiến ông lão này thấy được con đường đó, ông ta gọi những người xung quanh mau đến. Tô Ung Hòa đang đối đầu với Tần Điện và những người khác, chỉ cần đi theo con đường này tìm Tô Ung Hòa, bọn họ cũng có thể đến bên cạnh Tần Điện. Đừng chủ quan, con quỷ đó ở ngay gần đây, mùi vị khủng bố nồng nặc trong không khí bây giờ đã sắp khiến tôi buồn nôn, con quỷ này rất đáng sợ đến mức chúng ta căn bản không thể tưởng tượng, chúng ta gần như đang đối mặt với một sự kiện cấp S hoàn toàn mới. Người phụ nữ lên tiếng đầu tiên có vẻ mặt rất kinh hãi, chiếc mũi lệ quỷ có thể giúp cô ta bắt được thông tin của lệ quỷ, tương tự, người sống bị cô ta ngửi thấy mùi cũng sẽ bị nguyền rủa đến chết. Năng lực này đã mang lại cho cô ta rất nhiều tiện lợi, trước đây khi ngửi thấy những sự kiện cực kỳ khủng bố, cô ta có thể tránh được, nhưng bây giờ, tránh cũng không thể tránh. Cấp S cũng không phải chưa từng gặp, tôi ngược lại muốn thử xem nó có thể né được cỗ quan tài đó không. Người học sinh du côn cười lạnh liên tục, liếc nhìn người phụ nữ mặc sườn xám, ăn mặc gợi cảm ở phía bên kia. Gửi tin nhắn cho bên đó, bảo họ mở sinh tử quan. Anh chắc chứ, Tần Điện đã nói, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, không được động đến thứ đó. Người phụ nữ mặc sườn xám sững sờ, không dám động thủ. Vạn bất đắc dĩ, bây giờ không phải vạn bất đắc dĩ, thì lúc nào là? Tần Điện mang sinh tử quan đến, không phải để trưng bày. Động thủ, người phụ nữ nghiến răng, từ khe hở ngực của bộ sườn xám lấy ra một cây kim và một chiếc khăn tay. Mặt sau của chiếc khăn tay dán một tấm ảnh, mỗi mũi kim khâu đều đủ để xuyên qua tấm ảnh và khăn tay. Chỉ cần người phụ nữ muốn, cô ta bất cứ lúc nào cũng có thể sau khi thêu xong thứ cần thêu, giết chết đối phương. Nhưng người phụ nữ vừa cầm kim chỉ lên, cả người đã cứng đờ tại chỗ. Thấy không có động tĩnh, người học sinh rõ ràng có chút tức giận. Còn chờ gì nữa, mẹ nó mày đợi đối phương giết hết chúng ta rồi mới từ từ thiêu hoa à? Người phụ nữ nghe thấy lời này, ngẩng đầu lên, cả người có chút mơ màng, tay không ngừng run rẩy. Tôi không biết phải thêu thế nào. Mẹ nó mày đùa à, lúc đó không phải vì thứ này, mày đã chuyên môn học nghề thêu sao? Người phụ nữ theo bản năng muốn gật đầu, nhưng ngay sau đó như nhớ ra điều gì. Đúng, nhưng tôi nhớ, lúc mới học, đã có người cản tôi. Cản mày, mày đang nói gì vậy? Tại sao lại cản mày? Người học sinh ý thức được có điều không ổn, hắn thấy sự kinh hãi rõ rệt trên mặt người phụ nữ, đó không phải là giả vờ. Nói, mau nói, có lẽ là đòn tấn công từ lệ quỷ, hắn phải để người phụ nữ này trước khi chết để lại manh mối, nếu không bọn họ sẽ bị con quỷ này giết từng người một trong tình trạng không biết gì. Tôi không biết. Người phụ nữ đang khóc, thở hổn hển, cô ta kinh hãi như thể nhớ lại chuyện đáng sợ nhất trong đời mình. Hắn đã giết tôi khi tôi đang học, nên tôi không học được. Người phụ nữ điên cuồng hét lên, cứ thế hét một lúc thì không còn động tĩnh, cả người ngã gục xuống đất, hoàn toàn trở thành một xác chết, ngay sau đó nhanh chóng thối rữa, dần dần có xu hướng hóa thành một phần xương trắng. Cô ta như thể đã chết từ năm đó, đây mới là dáng vẻ mà cô ta nên có bây giờ. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đây là cái gì? Mấy người có mặt đều đang mơ màng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức không thể phản ứng, bọn họ nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Chúng ta rốt cuộc đã gặp phải cái gì? Chết rồi, chết không một dấu hiệu, bọn họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc người phụ nữ còn sống đến lúc chết, nhưng họ thậm chí còn không thấy được hình dạng của lệ quỷ. Tại sao? Cô ta đang nói gì? Tại sao cô ta lại nói mình đã chết từ khi học nghề thêu? Điều này không thể nào, vì cô ta rõ ràng vừa rồi vẫn còn sống. Chẳng lẽ con quỷ này có thể thay đổi thời gian và lịch sử? Không, có lẽ là ký ức, cái ghét đến từ trong ký ức, trực tiếp xâm nhập vào hiện thực. Người học sinh kinh hãi phát hiện ra mọi chuyện, nhưng đã quá muộn. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại, lần đầu tiên trải qua sự kiện khủng bố, chín chết một sống, lúc đáng sợ nhất, cũng là lúc may mắn nhất, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn. Mọi chuyện sau đó, cùng với ý thức tan rã, đã không còn kịp để nghĩ nữa. Đừng phản kháng, Tô Ung Hòa chỉ nghe thấy câu này, ngay sau đó đã thấy bóng dáng Thẩm Lâm trước mắt liên tục biến hóa, sau đó lại biến thành hình dạng của hắn. Lệ quỷ trong người đang sao động, có một linh dị lạ đang xâm nhập, nếu không ngăn cản, có thể liên quan đến khủng hoảng sinh tử. Khủng hoảng sinh tử, mẹ nó có lúc nào dễ chết hơn bây giờ không? Tô Ung Hòa trực tiếp nằm thẳng cẳng, nói không phản kháng, hắn liền không phản kháng, tuy hắn không nhớ, nhưng một khi mọi người đều nói trước đây mình rất tin cậu Thẩm, vậy bây giờ tin hắn thêm một lần nữa thì sao? Sau đó, hắn dường như thấy một vị quỷ thần hư ảo trước đây chỉ xuất hiện trên người mình, nay lại xuất hiện trên người Thẩm Lâm. Sau nữa, hắn cảm thấy vết thương và áp lực trên người mình bắt đầu giảm đi đáng kể, như thể bị ai đó bắt đầu chia đều. Cùng lúc đó, chuyện tương tự cũng xảy ra trên người Trương Viễn và Hà Đồ. Sức mạnh linh dị không mạnh, nếu nói lệ quỷ trên người Tô Ung Hòa có thể thi triển lặp đi lặp lại, thì thứ giáng xuống bây giờ dường như chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một lần. Nhưng thế thì sao, trong tình huống này, một lần đã là đủ rồi. Chỉ cần cho Tô Ung Hòa một cơ hội thở dốc, chính hắn có thể hoàn thành mọi việc. Khi lệ quỷ bắt đầu vận hành, Tô Ung Hòa đứng dậy như không có chuyện gì, nhìn Thẩm Lâm từ từ trở lại hình dạng ban đầu, miệng há to như có thể nuốt một quả trứng. Biến thành ai là có thể dùng quỷ của người đó? Mày hack game à, Thẩm đội? Trương Viễn theo bản năng gọi, trong đầu có lượng lớn ký ức bắt đầu nảy sinh, hắn dường như từ từ bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Thẩm đội, cẩn thận, quỷ của đối phương rất đáng sợ, có thể cưỡng ép áp đặt một trạng thái nào đó dưới hình thức nguyền rủa lên người khác hoặc chính mình. Thẩm Lâm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, giơ ngón tay cái. Khoảnh khắc đó, giây phút đó, nội tâm bấp bênh không biết bao lâu của Trương Viễn, như thể bị một cây định hải thần châm ghim chặt lại. Được rồi, không vấn đề gì nữa, hắn theo bản năng nghĩ như vậy. Năng lực rất nguy hiểm, dường như tấn công thẳng vào ý thức. Đối phương có thể giết tôi trong nháy mắt, tuy không biết hiện tại đối phương đang ở trạng thái nào, nhưng dù hắn còn sống, sống sót sau đòn tấn công của quỷ phán, hắn chắc chắn cũng không dễ chịu. Tần Minh thì não bộ vận hành với tốc độ cao, đi trước. Tuy không cho rằng đối phương có thể giết hắn, nhưng lệ quỷ khủng bố có thể hạ gục mình trong nháy mắt, cộng thêm Tô Ung Hòa cái phiền phức lớn này cũng ở đây, bây giờ đối đầu trực diện quá bất lợi cho mình. Tần Minh thì từ bỏ rất dứt khoát, không chút dây dưa. Tìm cách cản bọn họ lại, nói một câu với Dư Chu bên cạnh, ngay sau đó Tần Minh thì rút ra con dao xương trong tay, dưới ánh mắt của mọi người, vùng dao đâm vào chính mình. Tự sát, tại sao? Hắn rõ ràng vừa mới lợi dụng trọng khải để khôi phục mọi thứ. Tô Ung Hòa có chút mơ màng, Tần Minh thì không phải kẻ ngốc. Và lúc này làm ra hành động bất thường như vậy nhất định có vấn đề. Lệ quỷ của thực thân cảm nhận được lệ quỷ ở chỗ Tần Minh thì đang biến mất, và biến mất cực nhanh, đã không còn tung tích. Chết tiệt, mẹ nó, Thẩm Lâm, năng lực của gã này rất quỷ dị, không chỉ có những gì chúng ta biết, hắn chạy rồi. Trong sảnh lớn biệt thự, nhìn thi thể bất động, không có bất kỳ phản ứng nào của Tần Minh thì, Thẩm Lâm nheo mắt, chỉ vào Dư Chu, ra hiệu cho mấy người phía sau, sau đó, cả người như một tấm ảnh cũ ố vàng từ từ biến mất. Có cách tìm được hắn, thằng nhóc này rốt cuộc đã trải qua những gì? Tô Ung Hòa cũng không biết nên mở miệng thế nào, bây giờ Thẩm Lâm cho hắn một cảm giác nguy cơ rất nghiêm trọng, cảm giác đó khiến hắn có thôi thúc muốn chạy trốn, sợ thằng nhóc này không vui ra tay với mình. Ngay sau đó, ký ức được Thẩm Lâm chiếu rọi truyền vào, Tô Ung Hòa đã khôi phục hoàn toàn, đối với hành động vừa rồi của Thẩm Lâm khịt mũi coi thường. Không nói lời nào, giả vờ làm cao thủ, đổ rác rưởi. Trên chiếc ghế nằm trong sân đình, nơi Tần Minh thì thường ở, bóng dáng của Tần Minh thì như thể bị năm tháng khắc dấu từng chút một, từ từ xuất hiện. Hắn vẫn mặc bộ áo khoác đen lúc đó, trong tay còn cầm báo và trà. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ mọi chuyện, đã cảm thấy một trận nguy cơ không tên, nhanh chóng xoay người, sự thay đổi quỷ dị không tên sâu trong ký ức khiến hắn giật mình. Sao có thể, nơi này cách nhau hàng ngàn dặm, mình thậm chí vừa mới hoàn thành trọng khai. Đòn tấn công đến rất dữ dội, không cho Tần Minh thì nhiều cơ hội suy nghĩ. Thế là, không chút do dự, Tần Minh thì tự mình ra tay giết mình trước. Trọng khai của hắn rất có hạn chế, vào khoảnh khắc cơ thể hắn hoàn toàn tử vong, sẽ tự động trọng khải tại chỗ, cho đến khi tiêu hao hết tất cả những gì hắn đã lưu lại. Năng lực quỷ dị này rất giống cơ chế trong game, lưu game, đọc game, và Tần Minh thì có thể chọn đọc toàn bộ hoặc một phần của một file lưu nào đó, gán cho người khác hoặc chính mình. Vì vậy, Tần Minh thì rất rõ, hắn bây giờ phải giành lại quyền chủ động, hoàn thành mọi việc trước mặt Thẩm Lâm, hắn vẫn còn cơ hội phản ứng. Nam Sơn, một sơn trang nghỉ mát nào đó, Tần Minh thì vừa trở lại còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cả người lại một lần nữa rơi vào nguy cơ tử vong. Phiền phức, như kẹo cao su, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, cứ thế này sớm muộn cũng bị hắn kéo chết. Hắn có bao nhiêu dấu ấn cũng vô dụng, cứ theo đà này, sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết, cho đến khi hắn không còn trọng khải để dùng. Lại một lần trọng khải, cái chết lại đến rất nhanh, Tần Minh thì cảm thấy phiền phức và tồi tệ, đòn tấn công từ trong ký ức của đối phương hắn hiện tại căn bản không có năng lực phòng bị, chỉ có thể dựa vào trọng khải hết lần này đến lần khác để né tránh, nhưng như vậy không đủ. Mỗi lần trọng khải hắn không mất đi ký ức, điều này có nghĩa là chỉ cần hắn còn nhớ Thẩm Lâm, Thẩm Lâm có thể vô số lần phát động tấn công trong ký ức của hắn, tình huống này tệ hại vô cùng. Cười lạnh trong cơn nguy khốn, Tần Minh thì trước khi chết cười có chút khinh miệt. Thật sự nghĩ hắn không chuẩn bị cho phương diện này sao? Tùy tay dùng đồ vật bên cạnh chặt đứt đầu, Tần Minh thì lại một lần nữa tử vong, khi xuất hiện lại, là một bảo tàng trông như trưng bày đầy các vật phẩm. Mỗi một món đồ ở đây trông rất bình thường, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy không giống. Ví dụ như trên bức tranh sơn dầu có nét vẽ độc đáo kia, các loại màu sắc được bôi lên như đang bôi máu tươi, những nét vẽ điên cuồng rất rõ ràng, khiến người ta nhìn lâu cảm thấy không rét mà run. Ví dụ như cây đàn dương cầm kỳ quái kia xung quanh rõ ràng đầy mạng nhện, nhưng phím đàn lại sạch sẽ một cách quỷ dị. Lại ví dụ như, bức tượng điêu khắc sống động như thật bên cạnh như được phủ một lớp vải mỏng, nhưng qua lớp vải mỏng được điêu khắc đó, bạn lại như có thể cảm nhận được bức tượng đang nhìn bạn. Không có thời gian để suy nghĩ, đòn tấn công cũng đến rất nhanh, Tần Minh thì đến trước một cái máy chém trông rất cổ xưa, dứt khoát đặt đầu mình lên khe cắm. Vài chục năm trước ở Pháp, thứ này đã gây ra không ít sóng gió, những người nhìn thấy nó không một ai ngoại lệ sẽ trong vòng 3 ngày đặt đầu mình dưới lưới dao, sau đó đầu lìa khỏi cổ. Điều quỷ dị là, trong vài phút sau khi đầu lìa khỏi cổ, đầu của đối phương vẫn còn sống, có cảm giác, có suy nghĩ, thậm chí có thể nói chuyện bình thường. Đây chính là lá bài tẩy Tần Minh thì để lại cho mình. Trong thế giới khủng bố Phục Tô, mấy định lý đó là vĩnh hằng. Chỉ có quỷ mới có thể đối phó với quỷ. Nhắm mắt, lưỡi dao rơi xuống, khi Tần Minh thì mở mắt lại, cảm nhận được là cơn đau thấu xương. Nhưng đồng thời, hắn đã dùng máy chém tấn công chính mình trước Thẩm Lâm, sau khi đầu lìa khỏi cổ, theo năng lực quỷ dị của máy chém, hắn có thể tồn tại trong tư thế đáng sợ này vài phút, trong vài phút này, trừ phi Thẩm Lâm có thể đột phá phong tỏa của máy chém, nếu không hắn sẽ bình an vô sự. Vài phút, chỉ có vài phút, đủ để gã kia đến. Hửm, đã không chịu nổi rồi. Một nơi nào đó, một thời điểm nào đó, thanh niên liếc nhìn người đang truy đuổi không rời phía sau, vẫy tay. Sau đó, mọi thứ xung quanh đây như đối mặt với một trận thủy triều quỷ dị, càng quỷ dị hơn là, không ai thấy thủy triều đến. Khi thủy triều rút đi, mấy bóng người ướt sũng đứng đó, tư thế đờ đẫn và cứng ngắc trông rất khó đối phó. Không kéo dài được lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Vào khoảnh khắc thủy triều bắt đầu, thanh niên đó biến mất không thấy đâu. Đó là khi Tần Minh thì còn trẻ, thiếu niên già dặn, hăng hái, sự dạy dỗ và bối cảnh gia tộc khiến hắn rất sớm ý thức được mình không giống với nhiều người, thế là, hắn như coi cuộc sống là một trò chơi. Giao tiếp giả tạo, đùa giỡn ra vẻ, tất cả những điều này trong mắt Tần Minh thì đều rất nực cười. Hắn từ đầu đến cuối đều rất rõ, hắn và đám người bên cạnh sống ở những thế giới khác nhau. Không phải là sự khác biệt giữa nghèo và giàu hay phân chia giai cấp, mà là theo đúng nghĩa đen, một vực sâu ngăn cách giữa thế giới khủng bố của ngự quỷ giả và sự bình phàm của người thường. Đó là một buổi tiệc nhàm chán, vật phẩm linh dị xương cốt vừa mới thay đổi trong cơ thể vẫn đang sao động, Tần Minh thì có vẻ như lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thực tế là đang kìm nén mọi thứ của mình. Trong ký ức vốn dĩ bình thường này, bóng dáng của Thẩm Lâm không biết xuất hiện từ lúc nào. Xuất hiện là ra tay, không một chút do dự. Nhưng ngay khoảnh khắc ra tay, Thẩm Lâm dường như cảm nhận được điều gì, bóng dáng liên tục lùi về phía sau mấy bước. Thế giới ký ức biến đổi quỷ dị, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy cơ không tên, có thứ gì đó đang cố gắng xâm thực hắn ở tầng diện linh dị. Dưới chân không biết từ lúc nào có vũng nước, và vũng nước đó đang không ngừng mở rộng, chưa đến vài giây đã sắp nhấn chìm cả lớp học, Thẩm Lâm muốn đi, nhưng mức độ quỷ dị của thứ này rất cao, hắn như một chiếc lông vũ gặp phải nước tù, không những không nổi lên, ngược lại còn có xu hướng không ngừng chìm xuống. Cảm giác này rất tồi tệ. Đòn tấn công chí mạng không xuất hiện, Thẩm Lâm cảm thấy cơ thể mình như đang bị rót vào một lượng lớn nước hồ, miệng mũi đều bị bịt lại, cảm giác chết đuối rất mãnh liệt. Điều này rất vô lý, hắn là một con quỷ, thậm chí còn không tồn tại, làm sao có thể có cảm giác chết đuối. Nhưng tất cả những điều này lại thực sự xảy ra, hắn còn không thể thoát ra, mọi thứ vừa mới trở thành lệ quỷ đều vô dụng, đối phương có thể ngang nhiên xâm nhập vào đây, tấn công hắn trong thế giới ký ức, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, đối phương thậm chí dường như đã biết từ lâu mình sẽ xuất hiện trong đoạn ký ức này của Tần Minh thì. Chậc, Thẩm Lâm dường như nghe thấy một tiếng động không cam lòng như vậy, ngay sau đó, dường như có thứ gì đó vung tới. Đôi mắt cố gắng mở ra, khiến Thẩm Lâm thấy được, đó là một chiếc rìu. Cán rìu rất quen thuộc, chất liệu màu đen và vân gỗ tinh tế rất giống cây gậy điểm canh của mình, điều khiến Thẩm Lâm để ý là cái đầu rìu, rất giống chiếc rìu đã tấn công mình trong thời kỳ dịch quỷ ở tiệm cầm đồ quỷ. Tất cả những điều này rất quỷ dị, càng quỷ dị hơn là, Thẩm Lâm thấy chính mình, không, là hai cái chính mình, đến nhanh thật, người đã sớm động tay động chân ở đây rồi. Cái chính mình trông u ám đối diện nói như vậy, nóng lòng muốn bổ sung mảnh ghép, hoàn thành mọi thứ, để phòng ngươi lâu như vậy, ngươi thật sự nghĩ ở nơi quan trọng nhất ta sẽ hoàn toàn không phòng bị sao? Chia cắt nhiều ký ức của ta như vậy, tại sao vẫn ngu ngốc như thế? Cái chính mình cầm rìu cười rất lạnh, con dài, giọng nói đó nói, ngay sau đó như thủy triều rút đi, cảm giác chết đuối biến mất khiến Thẩm Lâm có cảm giác như sống lại lần nữa. Sau khi mọi thứ hoàn toàn khôi phục, trước mắt hắn lại không có gì cả, phảng phất như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một ảo giác. Cái chết đến rất nhanh, cũng rất triệt để, lại là một lần trọng khải, Tần Minh thì trông có vẻ rất thản nhiên. Dấu ấn của hắn trên thế giới này đã không còn nhiều, Tô Ung Hòa đã tiêu hao không ít, Thẩm Lâm cũng tiêu hao không ít, để chống lại đòn tấn công chí mạng của máy chém này, hắn đã liên tiếp trọng khải hơn 10 lần. trên bờ vực của một cái chết khác, lần này Tần Minh thì không giết chính mình. Nhưng ngay sau đó, ở một vị trí nào đó của Đại Việt thị, bóng dáng lúc mờ lúc tỏ của Tần Minh thì tái hiện. Quá trình lưu game từ từ bao phủ, khi cái hắn của khoảnh khắc này hoàn toàn xuất hiện, cái hắn còn sống kia hoặc sẽ hoàn toàn tử vong. Tần Minh thì rất không muốn dùng thủ đoạn này, sơ suất một chút sẽ dẫn đến cục diện rất phiền phức, hắn từng có một lần vì hai ý thức tồn tại đồng bộ trong một khoảnh khắc, suýt nữa đã hoài nghi liệu mình có thực sự còn sống không, và cũng suýt nữa đã thực sự đi chết. Cảm giác đó rất khiến người ta sởn gai ốc. Tần Minh thì trong hư vô nhìn cỗ quan tài trước mắt. Hắn không tiếc cái giá dùng hơn 10 lần dấu ấn để đổi lấy cái chết từ máy chém, chính là vì hiện tại. Sự khủng bố của sinh tử quan không cần phải bàn cãi, nó từng quan áp quỷ thái gia, bây giờ cũng có thể quan áp thẩm lâm. Chỉ cần cho Tần Minh thì đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể hoàn thành tất cả những điều này. Và bây giờ, thời gian này hắn đã thành công tạo ra. Khi cái chính mình ở bên kia hoàn toàn tử vong, cái chính mình hiện tại bắt đầu thực sự xuất hiện trên thế giới này, một thoáng hoảng hốt, khi Tần Minh thì chuẩn bị mở cỗ quan tài đó, lại cảm thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên không ổn. Đèn trong lều trại mất rồi, bàn ghế cũng mất rồi, thậm chí ngay cả lều trại cũng mất rồi. Sinh tử quan được đặt ở một nơi có gạch xanh dày, đối diện là một luồng khí cổ xưa nồng nặc. Tần Minh thì có chút mơ màng, hắn không phải mơ màng đây là đâu, mà là có chút kinh ngạc tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Uổng Tử Thành, bởi bản doanh của Cách Tân Hội, hắn quen thuộc không thể hơn, nhưng hắn không nên xuất hiện ở đây, cỗ quan tài này cũng không nên, điều này quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi đến mức khiến người ta dựng tóc gáy. Ngẩng đầu, thấy mấy bóng người. Một người đàn ông cao gầy mặc áo gió màu vàng kem, đang mặc áo gió, ngồi trên ghế, dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của mình. Một con ác quỷ dường như bị đinh đóng trên ghế, những chiếc đinh đó rất quen thuộc, giống như đinh quan tài mà đội trưởng tổng bộ Dương Gian thường dùng, nhưng những chiếc đinh đó đã rỉ sét loang lổ, trông như có thể rơi ra bất cứ lúc nào, Tần Minh thì thậm chí còn cảm thấy con quỷ bị đóng đinh vẫn đang nhìn mình. Một bên, bóng dáng của Vương Sát Linh Lập tức bị Tần Minh thì nhận ra, điều này khiến ánh mắt hắn càng thêm nghi hoặc. Bên cạnh, Thẩm Lâm mặc một bộ đồ thể thao màu trắng trực tiếp khiến tâm lý cảnh giác của Tần Minh thì tăng lên cực điểm, hắn gần như theo bản năng muốn tự sát. Không thành công, cánh tay vừa giơ lên như bị thứ gì đó đè xuống, kim đồng hồ vẫn luôn chuyển động trong cơ thể lại có cảm giác trì trệ, điều này khiến Tần Minh thì có chút kinh hãi. Tần Điệt, đừng kích động, chỉ là không muốn ngài làm ra chuyện không thể cứu vãn mà thôi. Vương Sát Linh mỉm cười thân thiện, ra hiệu Tần Minh thì không cần căng thẳng như vậy. Sau đó hướng về phía Thẩm Lâm nhếch miệng, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Ngài biết đấy, tôi vẫn là một người bình thường, không có bản lĩnh gì, vị bên cạnh kia vì một số nguyên nhân đặc biệt, trong thời gian ngắn sẽ không để ngài động đến Thẩm Lâm, tôi cũng không cản được, ngài hiểu mà. Hiểu cái gì? Tại sao phải hiểu? Lại nên hiểu như thế nào? Tần Minh thì không biết, người đang đùa với ta à, hắn không phải là Thẩm Lâm sao? Vương Sát Linh nhíu mày, trông có vẻ khổ não, dường như không biết nên giải thích thế nào. Tần Điệt, sự tình có chút phức tạp, tôi cũng không biết nên giải thích với ngài thế nào, tóm lại, vị bên cạnh kia không phải là Thẩm Lâm mà ngài quen biết, còn là ai? Đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu rõ, nếu ngài tò mò, tôi đề nghị ngài hỏi hắn, cũng thuận tiện thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi. Cá nằm trên thớt, Tần Minh thì rất có thể phân biệt được tình hình hiện tại, hắn không có vốn để có kè mặc cả, trong trạng thái này, dù vẻ mặt của Vương Sát Linh có giả tạo đến đâu, cũng không đến mức lừa hắn. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc đến mức thực sự đi hỏi mọi chuyện, chỉ chăm chú nhìn người đàn ông ở giữa mấy lần, rồi lại hỏi Vương Sát Linh. Bọn họ là ai? Hay nói cách khác, ta nên hỏi, người rốt cuộc là ai? Tôi, người không đáng kể. Có thể ở đây hoàn toàn là nhờ vào sự che chở của mấy vị này, nếu không chỉ dựa vào năng lực cá nhân của tôi, đương nhiên không dám đến đây hội kiến Tần Điện, còn bọn họ là ai, Tần Điện thật sự không biết sao? Vương Sát Linh cười nói. Tần Minh thì nhíu mày, hắn không nhớ mình từng gặp những người như vậy. Ta nên biết sao? Tần Điện, mượn danh hiệu Cách Tân Hội đến nay, ngài thật sự không biết mấy người họ là ai sao? Vương Sát Linh hơi nheo mắt, cười như một con cáo. Lượng thông tin có chút lớn, đầu óc Tần Minh thì vào khoảnh khắc đó nổ tung một tiếng, hắn dường như trong nháy mắt đã hiểu ra mọi chuyện. Các người đến từ dân quốc, các người là Cách Tân Hội năm đó, là, cũng không phải, Tần Điện, sự tình có chút phức tạp, nhất thời rất khó giải thích. Vương Sát Linh nói, Tần Minh thì không ngốc, hắn dường như từ từ hiểu ra mọi chuyện. Ẩn nấp trong bóng tối, nhìn ta dùng danh hiệu của Cách Tân Hội, tại sao? Muốn xem trò cười à, tất cả những gì mình tự hào vào khoảnh khắc này như một trò cười, Tần Minh thì cuối cùng không còn giữ được vẻ bình tĩnh trước đó, hắn như thể mọi sự kiêu ngạo đã bị đập tan, khoảnh khắc này hắn có chút cuồng loạn. Tần Điện, nói quá lời rồi. Chúng ta không hề can dự vào bất kỳ chuyện gì của các người, thậm chí, khi tôi hỏi ý kiến của vị này, ông ấy từng nói, chỉ cần không gây ra thương vong lớn, sẽ không can thiệp vào các người, ngài không phát hiện ra, Cách Tân Hội gây ra động tĩnh lớn như vậy, bao gồm cả những thành phố đã đi qua để dẫn dụ thi triều, thương vong nhân viên đều không lớn lắm sao? Là vị này yêu cầu. Vương Sát Linh nói xong liếc nhìn người đàn ông đang đọc sách ở giữa, nhướng mày, như thể đang ra hiệu ai mới là lão đại thực sự, mình chỉ là một tên lâu la. Nếu các người vẫn luôn ở đó, vẫn luôn tồn tại, tại sao không xuất hiện? Các người tự trốn tránh cái gì? Các người đang giấu giếm cái gì? Các người đang sợ cái gì? Sợ tổng bộ sao? Hay là sợ những ngự quỷ giả của thời đại mới này? Tần Minh thì đỏ mắt, hỏi. Một số người phiền phức, thời đại dân quốc biến thiên quá lớn, rất khó nói rõ trong một hai câu. Vào thời đại đó, những người lần đầu gặp phải khủng bố có sự phân hóa rất lớn về sự phát triển trong tương lai của thế giới này, có rất nhiều người vì thế mà sợ hãi, có rất nhiều người vì thế mà điên cuồng, cho đến sau này vì lý niệm khác nhau mà chia thành mấy phe. Phe cực đoan tuyệt đối do cách Tân Hội đại diện, họ có xu hướng cho rằng khủng bố phục tô là vô tận, dù tạm thời giải quyết được, tương lai cũng sẽ xuất hiện, thà khai thông còn hơn ngăn chặn, thay vì kháng cự, không bằng cùng tồn tại, thời đại người và quỷ cùng tồn tại có lẽ mới là tương lai của thế giới này. Một phe khác là phe bảo thủ cực đoan, họ không đồng ý với quan điểm này, họ cảm thấy khủng bố chính là khủng bố, người cùng tồn tại với quỷ đã không còn là người, tất cả những người trải qua khủng bố, bất kể là ngự quỷ giả hay những người đã trở thành quỷ, họ đều đã rất khó được gọi là con người, sự thiếu hụt nhân tính, sự dằn vặt của nỗi sợ, nếu thế giới thực sự biến thành người và quỷ cùng tồn tại, thì sự khủng bố vô tận sớm muộn cũng sẽ khiến thế giới này diệt vong, vì vậy, chấm dứt tất cả những điều này mới là căn bản. Tên của những người này đã không thể khảo chứng, họ từng tỏa sáng rực rỡ trong thời đại dân quốc đó, mỗi nhân vật lớn đều sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Trong trận khủng bố cuối cùng bùng phát ở thời đại dân quốc, họ đã đánh cược tất cả, trì hoãn sự phục tô của khủng bố gần 100 năm, để lại hy vọng cho thời đại này. Còn một bộ phận người, chủ trương đứng vững ở hiện tại, họ cố gắng thiết lập trật tự trong thế giới hỗn loạn trước, rồi mới suy nghĩ về tương lai. Danh hiệu của đám người này sau này có lẽ ngài biết, được gọi là thất lão. Cuộc đấu tranh của hai phe cực đoan kéo dài đến hiện tại, cách Tân Hội đã có một khởi đầu mới, nhưng đối phương cũng có người còn sống. Ở giai đoạn này, không ai muốn gây ra xung đột lớn. Vậy tại sao lại cản ta? Các người hoàn toàn có thể đi làm việc của các người, ta không có hứng thú với lý tưởng vĩ đại của các người. Tần Minh thì nói, Vương Sát Linh không nói gì, nhưng Tần Minh thì lại nghe thấy một giọng nói khác. Bởi vì thế giới này đã ngày càng tồi tệ, trò chơi gia đình của trẻ con nên kết thúc. Người đàn ông đó đặt sách xuống, Tần Minh thì thấy được khuôn mặt của ông ta, có chút bình thường, nhưng biểu cảm lại rất kiên nghị. Đây dường như là một người mà dù trời có sập cũng không thể lay chuyển được ý chí. Trò chơi gia đình của trẻ con. Tần Minh thì cười lạnh. Các người lại dựa vào cái gì mà nói ta như vậy? Các người cũng vậy, vì lợi ích của mình, vì mọi thứ của mình mà tính toán, lại quay lại chế giễu ta, không thấy nực cười sao? Biết sự khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và ngươi là gì không? Tuy chúng ta và tiểu đội đó là cuộc đấu tranh sinh tử, nhưng đây đều là đấu tranh lý niệm, trong thời đại không chắc chắn này, không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Vì vậy, vào thời đại dân quốc, bao gồm cả hiện tại, bất kể là cách Tân Hội hay tiểu đội đó, đều đang khai phá cho tất cả những điều này, hai bên đều nỗ lực vì điều đó, hai bên đều cảm thấy mình đúng, họ đều cảm thấy mình có nghĩa vụ và năng lực để dẫn dắt thời đại này đi đến ánh sáng, đây là sự phân hóa lý niệm, không thể điều hòa. Họ cảm thấy suy nghĩ của chúng ta sẽ khiến thế giới này đi đến diệt vong. Chúng ta cảm thấy, suy nghĩ quá bảo thủ của họ căn bản không thể giải quyết triệt để cuộc khủng bố luân hồi này, lệ quỷ bất tử, thay vì lặp đi lặp lại, không bằng là một ván cược lớn. Nhưng có một điểm chắc chắn, bất kể ai trong chúng ta thực hiện được lý tưởng, đối phương đều sẽ vui mừng vì điều đó. Bởi vì tất cả những điều này không phải vì một người nào đó, hay một việc gì đó, mà là vì thế giới này, thời đại này, chúng sinh này. Dù là ở thời đại dân quốc, tất cả những người đã chết đều chết rất cam lòng, còn ngươi, chết có cam lòng không? Đôi mắt Tần Minh thì run rẩy, hắn không dám nhìn thẳng vào đối phương, ánh sáng như đến từ linh hồn của đối phương chói mắt đến mức hắn không thể nhìn thẳng, chỉ có thể hỏi trong một tâm trạng rất hỗn loạn. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói của người đàn ông rất bình ổn, trả lời cũng rất dứt khoát. Miễn Quý, họ Trương, Trương Tiện Quang. Khi khói bụi tan đi, mọi chuyện xảy ra trong tiểu khu như một giấc mơ, cảnh tượng xác chết la liệt trước đó cũng biến mất sạch sẽ, khiến Trương Viễn có chút ngẩn ngơ. Hắn vốn định kéo lê thân thể rượu dã đi giải quyết những ngự quỷ giả đã chết trong tiểu khu, lệ quỷ phục tô rất phiền phức, lệ quỷ của hàng chục ngự quỷ giả sau khi chết đồng loạt phục tô một khi xử lý không tốt, rất dễ gây ra sự kiện tổng hợp. Nhưng bây giờ nhìn tình hình này, có vẻ như không cần mình phải lo lắng nữa. Bên này, mấy đứa trẻ và Đái Hạc Minh và những người khác không biết xuất hiện từ lúc nào. Nhân viên của tiểu đội bọn họ dường như đã lâu không đầy đủ như vậy. Mọi chuyện kết thúc quá nhanh, khiến người ta có chút hoảng hốt. Trương Viễn trong cơn hoảng hốt lại thấy thế giới này như một bức tranh cuộn lùi lại. Vất vả rồi, hắn nghe có người nói với mình câu này, cùng lúc đó, như thể trồng lên hình ảnh trong ký ức của hắn, bóng dáng của Thẩm Lâm bước ra từ ký ức, cho đến khi hoàn toàn xuất hiện trên thế giới này. Mẹ nó, lỗ to rồi, tiểu Thẩm, không bồi thường chút gì thì không được đâu. Tô Ung Hòa chân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất, không màng hình tượng. Trong bộ dạng đó nếu hôm nay Thẩm Lâm không cho hắn một lời giải thích thì hắn có thể ăn vạ ngay tại chỗ. Thẩm đội, Trương Viễn kích động gọi. Thẩm đội, Hà Đồ theo sau. Thẩm đội, gần như trước sau, Đái Hạc Minh và Từ Phóng và những người khác gọi. Kỳ Chuẩn vốn trông kiêu ngạo chỉ liếc nhìn Thẩm Lâm một cái, liền im lặng thu đầu lại, khuôn mặt thuộc về hắn quay về sau gáy, Kỳ Hách tái hiện. Gặp quỷ rồi, hắn là một con quỷ mà cũng cảm thấy gặp quỷ, hắn cảm nhận được sự sợ hãi từ trên người Thẩm Lâm, đó là sự sợ hãi nguyên thủy nhất của lệ quỷ, sợ hãi đến mức như thể chỉ cần gã đó muốn là có thể dễ dàng giết chết mình. Tà môn rồi, tổng cộng biến mất chưa đến nửa tháng, gã này mẹ nó phi thăng rồi à, ba ba. Tiếng hét trong trẻo, Tôn Vũ sau khi thấy Thẩm Lâm, trực tiếp thoát khỏi tay Đái Hạc Minh, chạy một mạch lao tới. Thẩm Lâm ôm lấy cô bé, dịu dàng xoa đầu, quần áo của cô bé có chút bẩn, đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi dường như đã chịu rất nhiều khổ cực. Cô bé vui mừng ôm lấy Thẩm Lâm, hoàn toàn không có khái niệm sống sót sau tai nạn, chỉ có niềm vui khi ba đột nhiên trở về. Vui đến mức muốn khóc, Tôn Vân cũng nhìn tất cả những điều này, sống mũi có chút cay cay. Không ai có thể tưởng tượng được nó đã phải chịu đựng những gì, vì tất cả những điều này, nó đã bỏ rơi em gái mình, anh chị em của mình cho kẻ thù, đi làm một việc có thể không hoàn thành được, điều này đối với một đứa trẻ rốt cuộc sẽ có áp lực lớn đến mức nào. Rất nhiều người trưởng thành cũng không thể quyết đoán đến mức này, huống chi là một đứa trẻ. Cứng đầu cúi đầu, vừa định rơi lệ, đã cảm thấy mình ngã vào một vòng tay nào đó, Thẩm Lâm cũng dịu dàng xoa đầu nó, sự kết nối của ký ức khiến hắn rất rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất giỏi, không sao rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi về rồi. Gặp phải hai ngự quỷ giả, Tôn Vân tự làm mình bị thương cũng không khóc. Giao em gái và anh chị em cho kẻ thù, Tôn Vân gánh trên vai áp lực như núi cũng không khóc. Thậm chí trận quyết chiến kết thúc, khi nó biết tất cả những gì mình làm không hề vô ích, nó vẫn không khóc. Nhưng bây giờ, nghe thấy câu nói này, nước mắt của nó như vỡ đê. Cảnh tượng này dường như không thích hợp để nói những lời mất hứng, Từ Phóng mở miệng, nghiến răng vẫn nói ra. Thẩm đội, Triệu ca, mất rồi. Để tranh thủ thời gian cho chúng tôi, anh ấy đã chủ động buông bỏ sự phục tô của lệ quỷ, một mình kéo chân hơn 10 ngự quỷ giả, chịu quá nhiều đòn tấn công chí mạng, đã không thể cứu vãn, anh ấy đã đi vào nhà an toàn nằm trong quan tài vàng vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, để tránh bùng phát phục tô sau khi chết. Đôi mắt của Thẩm Lâm dường như rất bình tĩnh, như không có bất kỳ cảm xúc nào, không ai phát hiện ra bàn tay hắn đang xoa đầu Tôn Vân hơi dừng lại một chút, sau đó mọi thứ như thường. Biết rồi, Thẩm Lâm đáp một câu, sau đó nhìn sang Trương Viễn. Thông báo tình hình hiện tại cho Đại Việt Thị và tất cả các ngự quỷ giả có thể liên lạc được xung quanh, nhân danh tôi, nói với tất cả mọi người, tất cả những người hoặc ngự quỷ giả đã tham gia vào chuyện này, tôi muốn không một ai sống sót. Một cái đầu, đổi lấy một cơ hội định cư trong tiểu khu bên cạnh tôi, số lượng này không giới hạn. Nếu họ có bất kỳ vấn đề gì trong quá trình hành động này, gia đình của họ tôi sẽ chăm sóc, chỉ cần tôi còn sống một ngày, trong phạm vi có thể, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người nhà họ bình an. Trương Viễn sững sờ một chút, hắn không ngờ Thẩm Lâm sẽ hứa hẹn lợi ích lớn như vậy. Mục đích của tất cả các ngự quỷ giả tập trung tại Đại Việt Thị đều rất rõ ràng, Đại Việt Thị là một trong những thành phố có mức độ an toàn cao nhất trên thế giới hiện nay, bởi vì nơi này có một trong 12 đội trưởng của tổng bộ, Thẩm Lâm. Sự kiện tiểu khu An Hà, sự kiện dịch quỷ, sự kiện thi triều, thậm chí cả các cuộc tấn công của vòng bạn bè và cách tân hội. Hết lần này đến lần khác ngoài việc chứng minh năng lực của Thẩm Lâm, không làm được gì cả. Người sống cả đời, vì cái gì? Hoặc là để mình sống tốt hơn, hoặc là để người nhà sống tốt hơn. Trong tình trạng 99% ngự quỷ giả hiện nay sống nay chết mai, phần thưởng này đủ để khiến toàn bộ Đại Việt Thị và các ngự quỷ giả xung quanh hoàn toàn điên cuồng. Đái lão bản, anh và Từ Phóng qua chợ đen giúp tôi truyền tin tức, chỉ có một điều, tất cả các ngự quỷ giả tham gia hành động, chỉ cần tự sát rồi cung cấp thông tin tương ứng, khai ra những người họ biết, phần thưởng này không đổi, gia đình của họ cũng có thể được hưởng đãi ngộ tương tự. Uy hiếp không đủ, còn phải dụ dỗ, khi biết mình sống nay chết mai, nhưng vẫn có thể dùng cái chết để đổi lấy lợi ích lớn hơn, thứ cần thiết chỉ là bán đứng đồng đội. Quá trình tâm lý như vậy, đủ để khiến toàn bộ cách tân hội tan rã. Mệnh lệnh được ban hành rất nhanh, Trương Viễn và Đái Hạc Minh, Từ Phóng ba người căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, đã cùng Kỳ Hách và Hà Đồ rời đi. Khi đám đông xung quanh tan hết, Tô Ung Hòa đang ăn và hiếm khi trở lại nghiêm túc, hắn cứ thế nhìn Thẩm Lâm, ánh mắt sâu thẳm. Kết thúc rồi, không, mới chỉ bắt đầu thôi. Trong thế giới yên tĩnh, Thẩm Lâm bắt đầu có thời gian để quan sát kỹ lưỡng bản thân. Cảm giác rất kỳ quái, hắn có thể cảm nhận được chỉ cần mình muốn, hắn có thể không tồn tại bất cứ lúc nào. Tình trạng quỷ dị vừa tồn tại vừa không tồn tại, hắn như một người chỉ tồn tại trong ký ức. Khi lệ quỷ hoàn toàn phục tô, hắn đã dùng quỷ tương, quỷ lâu thê, quán tăng hội ba con quỷ bị quỷ mẫu nuốt chửng để bắt đầu thai nghén, sau khi thai nghén thành công lại một lần nữa mẹ con ăn thịt lẫn nhau, ăn thịt quỷ mẫu. Hiện tại Thẩm Lâm rất khó miêu tả bản thân mình rốt cuộc là một thứ gì. Dường như đã đi trên một con đường hoàn toàn khác với các ngự quỷ giả khác. Hắn không còn cần cái gọi là mảnh ghép, bản thân hắn chính là một cá thể hoàn chỉnh, thông qua quỷ mẫu thai nghén, sinh ra một con quỷ hoàn chỉnh. Mình rốt cuộc có được coi là sống lại không, Thẩm Lâm chính mình cũng không rõ. Ngươi là ai, ngươi từ đâu đến, lại muốn đi về đâu? Vấn đề triết học cuối cùng này trước đây hắn đã luôn suy nghĩ. Nhưng bây giờ suy nghĩ thêm nữa cũng không có ý nghĩa, Hạ nói rất đúng. Tôi tư duy, nên tôi tồn tại, hắn chỉ tồn tại trong ký ức, chỉ cần hắn cho rằng mình là, thì hắn chính là. Điều này có chút không nói lý lẽ, nhưng liên quan đến sự kiện khủng bố Phúc Tô, có lúc nào nói đến thứ này đâu. Ý gì, Tô Ung Hòa vốn tưởng rằng bụi đã lắng. Lời nói của Thẩm Lâm khiến hắn có chút nhíu mày. Tần Minh thì không chết, ít nhất là không chết trong tay tôi, trong quá trình truy sát tôi đã gặp một số chuyện kỳ quái, điều này có lẽ liên quan đến việc trước đây tôi luôn cảm thấy ký ức của mình có vấn đề, có một con quỷ vẫn luôn tồn tại phía sau, nó âm thầm thao túng hoặc ảnh hưởng đến tất cả những điều này, không giải quyết được cái này, tôi sẽ không bao giờ có được sự yên ổn. Tất cả những gì trong thế giới của Tần Minh thì không thể là giả, hắn đã thấy hai cái chính mình đối đầu nhau, đối phương đi lại tự do trong thế giới ký ức, mức độ khủng bố rất cao, cảnh tượng khó hiểu này đã khắc sâu vào ấn tượng của Thẩm Lâm. Bọn họ là ai? Bọn họ từ đâu đến? Bọn họ lại muốn làm gì? Tất cả những điều này biến mất rất nhanh, nhưng Thẩm Lâm rất chắc chắn tất cả những điều này đã từng thực sự xảy ra. Từ rất lâu trước đây, từ khi quỷ mẫu chết máy, Thẩm Lâm đã bắt đầu cảm thấy ký ức của mình tồn tại vấn đề rất lớn, những ký ức về việc xuyên không đó như lâu đài trên không, chạm vào là vỡ, như thể chưa từng thực sự tồn tại, càng giống như có người nào đó đã cẩn thận dệt nên cho mình một câu chuyện cổ tích. Người này là ai? Hắn có mục đích gì? Hắn hoàn toàn không rõ. Trong tiểu khu An Hà, Thẩm Lâm từng phát hiện mình và một con quỷ cùng ăn cùng ở mấy năm. Trong tiểu khu Lý Mạnh sắp xếp, căn phòng tế quỷ xuất hiện một cách khó hiểu cũng là ác mộng của Thẩm Lâm. Ba nén nhang kính minh đó như khởi đầu cho vận mệnh bi kịch của hắn, cho đến bây giờ, hắn mới dường như từ từ nắm bắt được kẻ đứng sau thúc đẩy tất cả những điều này. Chính mình sao? Hay nói cách khác, một cái chính mình khác? Cái Thẩm Lâm khác đã cản trở đối phương kia lại là ai? Tại sao thế giới này lại có thể cùng lúc tồn tại ba cái chính mình? Suy nghĩ này có chút tâm thần phân liệt, Thẩm Lâm nhất thời không thể hiểu rõ. Từ đòn tấn công trong thế giới ký ức mà xem, đối phương rất có khả năng muốn xâm nhập thôn phệ chính mình. Không đúng lắm, nếu là như vậy, tại sao trước đây hắn không động thủ? Khi mình còn yếu, hoặc khi còn chưa trở thành ngự quỷ giả, lúc đó mình không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Vì có một cái chính mình khác cản trở sao? Hình như cũng không đúng, hai cái chính mình kia rất đáng sợ, quy luật chí mạng dù chỉ kích hoạt một chút, cũng không phải là cái chính mình năm đó có thể chống đỡ được. Vậy tại sao lại cứ chọn vào lúc này, khi mình đã trở thành dị loại, lúc mạnh nhất, hắn lại bắt đầu xuất hiện? Là vì linh dị ở giai đoạn này đối với chính mình mà nói là mạnh nhất, hay là nói chính mình vừa mới trở thành quỷ? Ý gì? Vậy bây giờ phải làm sao? Tần Minh thì lại đi đâu rồi? Tô Ung Hòa đã đủ mệt mỏi, hắn vốn tưởng có thể hoàn toàn thả lỏng, nhưng bây giờ tình hình này, phiền phức dường như vẫn chưa được giải quyết. Không, dường như có phiền phức lớn hơn. Mẹ nó, thằng nhóc mày là sao trồi chuyển thế à? Lão tử theo mày sau này sau một ngày cũng không được yên ổn, có độc à? Không biết, tôi đã mất dấu vết của hắn, dường như có người cố ý cản trở tôi xâm nhập. Phạm vi tìm kiếm ký ức quá lớn, tôi không thể kiểm tra kỹ lưỡng từng cái một. Tô Ung Hòa sững sờ một chút, Tần Minh thì còn có đồng bọn. Hắn ở cách Tân Hội nhiều năm như vậy, lại không biết, và đồng bọn này trông không dễ đối phó, ngay cả Tiểu Thẩm hiện tại cũng trong thời gian ngắn không làm gì được đối phương. Vậy bây giờ làm sao? Đối phương không dọn dẹp sạch sẽ manh mối, tôi phải đến một số nơi, thử bắt một vài dấu vết, anh ở lại đây, bảo vệ Trương Viễn và những người khác, đòn đánh cuối cùng trước khi chết của Tần Minh thì vào bọn họ nhất định sẽ mang lại rất nhiều phiền phức, cố gắng giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Thẩm Lâm nói, Tô Ung Hòa trừng mắt, cách nói này không đúng lắm, sao giống như phủi tay làm xếp vậy? Mẹ nói lần nào mày nói xong câu này, cũng biến mất 10 ngày nửa tháng, sống chết không rõ, lão tử sắp thành bảo mẫu trông con cho mày rồi. Thẩm Lâm liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt rất thoải mái. Lần này sẽ không, tôi đi rồi về ngay, trên thế giới này bây giờ không có bất kỳ ai hay việc gì có thể dễ dàng giữ lại tôi. Quán ăn sáng, lão Vương đầu mắt lim dim ngáp một cái, ông đã kinh doanh quán ăn sáng này mấy chục năm, mỗi ngày đều phải dậy vào lúc 4-5 giờ. Quán ăn sáng chủ yếu là một chữ sớm, bạn dậy còn muộn hơn khách, thì mở quán làm gì? Bây giờ, trời mới tờ mờ sáng, mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, khách còn ít, khoảng nửa tiếng nữa lượng khách mới từ từ đông lên, 7-8 giờ là lúc cao điểm. Còn sớm, lão Vương đầu ngáp một cái, tinh thần có chút hoảng hốt, liếc nhìn chiếc bàn trống trước mắt. Lạ nhỉ, không đúng, ông nhớ vừa rồi có một cậu thanh niên ngồi đó gọi một bát tàu phớ, là ông nhớ nhầm sao? Dụi dụi mắt, nhìn lại, cậu thanh niên quả nhiên ở đó. Thôi, ra rồi. Mắt cũng kém, dậy sớm 30 mấy năm bây giờ sao còn mơ hồ, người ta chẳng phải ở đây sao? Một bát tàu phớ, hai cái quẩy đúng không, có ngay đây. Lão Vương đầu nhiệt tình chào hỏi. Vâng, ông chủ, làm xong cứ để trên bàn giúp cháu đi làm chút việc. Người thanh niên nói, được, không vấn đề gì. Lão Vương đầu miệng không ngớt đáp ứng, liền thấy người thanh niên đó đi ngày càng xa, nhìn phương hướng là muốn đến cái tiểu khu bỏ hoang kia, sợ đến mức ông hét lớn một tiếng. Sai, sai hướng rồi, cậu thanh niên, mau quay lại. Nơi đó 2 năm trước nghe nói xảy ra chuyện tà ma, bây giờ đang bị giám sát đấy, đừng qua đó. Cậu thanh niên đó vẫy vẫy tay, ra hiệu đã biết, nhưng bước chân không hề dừng lại, cũng không biết có nghe thấy không. Đẩy cửa phòng ra, lại là mùi ẩm mốc nồng nặc, căn nhà này đã để không rất lâu, ngoài mùi ẩm mốc nặng hơn một chút, lại sạch sẽ một cách quỷ dị. Nhìn lại cầu thang gỗ quỷ dị đột ngột xuất hiện ở bên phải, Thẩm Lâm nheo mắt. Có chút khác với tình hình trong ký ức của hắn, hắn nhớ thứ này từ khi xuất hiện, đã luôn rỉ nước, đầy cảm giác ẩm ướt. Quét thế nào cũng không sạch, thậm chí quỷ vực của hắn cũng không làm gì được nó. Nhưng bây giờ, cầu thang rất khô ráo, vũng nước quỷ dị đó đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Bước lên cầu thang gỗ, kèm theo tiếng cọt kẹt, Thẩm Lâm đi lên tầng 2, mở cánh cửa đối diện. Vẫn là ánh nắng tươi sáng như vậy, bất kể là chiếc giường hay bàn học đó, đều cho hắn cảm giác hoài niệm. Đặc biệt là lư hương và di ảnh đặt trên bàn, kèm theo khói hương lượn lờ bay lên, đang có chất lỏng màu đỏ máu nhỏ giọt. Quỷ vực vô hình mở ra, mọi thứ ở đây đối với Thẩm Lâm hiện tại, như thể trong suốt. Cảm giác quen thuộc kỳ quái này, như thể có người kéo căn phòng trong ký ức vào hiện thực, mọi thứ trong căn phòng này từ đầu đến cuối đều tồn tại, và cũng không tồn tại. Trong cảm nhận của quỷ vực, khói hương lượn lờ trên nhang kính minh, đang theo một hình thức quỷ dị tràn vào di ảnh của chính mình, rồi lại từ đỉnh đầu hắn bốc ra. Giống như khói lửa báo hiệu thời xưa, trong tình huống này Thẩm Lâm như ngọn hải đăng chỉ đường cho một số thứ, vô số quỷ dị sẽ tự nhiên nhắm vào hắn mà đến. Nơi này đã không còn bất kỳ dấu vết tồn tại của thứ gì, có lẽ từng có người ở đây, nhưng đã biến mất. Đối phương đã đi trước một bước ẩn giấu tung tích, hắn còn không muốn mình tìm thấy nhanh như vậy. Liếc nhìn di ảnh của mình, mọi thứ xung quanh Thẩm Lâm như những tấm ảnh cũ không ngừng lật qua, cho đến khi dừng lại ở một ký ức nào đó. Khoảnh khắc đó, nhang trước mắt không còn là một nén duy nhất, mà là ba nén nhang hoàn chỉnh. Mức độ quỷ dị của nhang kính minh cực cao, cùng một phương pháp phá hoại sẽ không có tác dụng với thứ này hai lần, đây cũng là vấn đề chính mà Thẩm Lâm đến nay vẫn chưa giải quyết được nó. Bây giờ, trong quỷ vực, trong tay Thẩm Lâm xuất hiện cây gậy điểm canh. Hắn cầm gậy điểm canh, trực tiếp nhắm vào nén nhang bên phải, dứt khoát vung lên. Sức mạnh chấn động quỷ dị trực tiếp khiến đoạn nhang đó gãy nát, cả người Thẩm Lâm cũng đồng thời cứng đờ một chút. Giết địch 1000, tự tổn 800, tác dụng phụ quỷ dị của gậy điểm canh không thể tránh khỏi, trước đây hắn còn có thể dùng hình chiếu ký ức để lách luật, nhưng bây giờ, bất kỳ ký ức nào cũng là một phần của hắn, phương pháp này không dùng được. Nhưng không sao, bóng dáng của Thẩm Lâm nhanh chóng nhạt đi, cái hắn ở điểm nút ký ức này tử vong, không có nghĩa là các điểm nút ký ức khác cũng sẽ xảy ra chuyện. Ý thức lại một lần nữa tỉnh lại trong một đoạn ký ức nào đó, hoàn thành trọng khải, tan biến mọi thứ, trở về hiện thực. Nén nhang kính minh còn lại đã gãy nát tắt ngấm, chỗ gãy của nén nhang còn lại cũng giống hệt như trong ký ức của Thẩm Lâm. Nén nhang này đến từ sự xâm nhập của ký ức vào hiện thực. Suy nghĩ một chút, Thẩm Lâm thu lư hương và nén nhang kính minh còn lại vào, rời khỏi nơi này. Hộp, hộp, hộp, chạy đến một góc rẽ, Tả Minh Hạo nhanh chóng trèo tường vào một nhà dân, tìm một góc trốn đi. Hắn thở dốc khá nghiêm trọng, nhưng vẫn cố gắng hết sức để kìm nén hơi thở của mình, sợ phát ra một chút động tĩnh nào. Là một thành viên của Cách Tân Hội, nửa ngày trước, Tả Minh Hạo vẫn còn rất tự hào về thân phận của mình. Tất cả những người gia nhập Cách Tân Hội đều biết, Thập Điện Diêm La ở tầng cao nhất có phương pháp giải quyết hoặc áp chế lệ quỷ phục tô, sự thật chứng minh dường như thực sự có hiệu quả, rất nhiều người trong Cách Tân Hội đều đã trì hoãn được thời gian lệ quỷ phục tô ở một mức độ nhất định, Tả Minh Hạo vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi ngày đó, càng ngày càng có nhiều ngự quỷ giả chứng minh cho hắn thấy, Cách Tân Hội thực sự mang lại lợi ích cho mọi người. Đây cũng là điểm mà Tả Minh Hạo cảm thấy mình khác biệt với các ngự quỷ giả khác, so với những kẻ vẫn còn đang vật lộn khổ sở trong giai đoạn sinh tồn, ngay cả bản thân chết lúc nào cũng không biết, thì điểm xuất phát của hắn cao hơn rất nhiều. Sau đó, tất cả đã thay đổi, chỉ trong nửa ngày, đã thay đổi hoàn toàn. Người bạn vốn đang nói cười vui vẻ với mình, sau khi nhận một cuộc điện thoại, ánh mắt liền trở nên khác lạ, cứ vô tình hay cố ý nhìn hắn, rồi ra tay một cách quỷ dị, không hề nương tay, suýt chút nữa đã đẩy hắn vào chỗ chết. Tả Minh Hạo có chút mơ hồ, hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cho đến nửa giờ trước cuộc điện thoại đó, người bạn này vẫn còn vô tình hay cố ý nịnh nọt hắn, muốn hắn giới thiệu gã gia nhập Cách Tân Hội, sau đó thì liền thay đổi. Tìm thấy mày rồi, khe cửa tủ quần áo bị mở ra, ba năm người vây lại, cười rất kích động, giống như bầy sói đói sắp xé xác con cừu non. Cảnh tượng này chỉ là một góc nhỏ trong vô số sự kiện, sau khi lệnh truy sát từ thành phố Đại Việt được chính thức công bố khắp thiên hạ dưới danh nghĩa Quỷ Tương Thẩm Lâm, rất nhiều ngự quỷ giả vốn đang im hơi lặng tiếng đều dục dịch hành động. Có làm không? Chắc chắn làm, tại sao không làm? Bọn họ sống trong lo sợ, chẳng phải là vì điều này sao? Bây giờ có người cho họ cơ hội, thành công thì có thể đến Đại Việt nhận được sự che chở, chết đi thì người nhà còn được bảo vệ. Dù thế nào cũng là một cuộc mua bán không lỗ, tại sao không làm? Trong cái thời đại chết tiệt này mà không làm, mày có thể đảm bảo mình sống được bao lâu? Khi Thẩm Lâm đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh, Vương Tiểu Minh đang xem Tom và Jerry. Nữ y tá chăm sóc bên cạnh sau khi phát hiện đột nhiên có thêm một người bên cạnh, liền hét lên một tiếng, decibel tăng vọt. Chuông báo động xung quanh vang lên inh ỏi, vô số vệ sĩ bắt đầu bao vây từ bốn phương tám hướng, còn Vương Tiểu Minh chỉ nhìn con mèo Tom vừa từ trên trời rơi xuống, đập cuốn sách thành hai nửa, cười một cách vô tư lự. Sự thay đổi của cậu lớn đến mức khiến tôi có chút không ngờ tới. Hắn chưa bao giờ nghĩ một Vương Tiểu Minh luôn nghiêm túc, lúc nào cũng bàn luận về việc tối đa hóa lợi ích bây giờ lại có bộ dạng này. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nhấn nút, phát đi thông báo mọi chuyện đều ổn, để các vệ sĩ xung quanh giải tán, ánh mắt mới rời khỏi con mèo và con chuột trên màn hình, nhìn về phía Thẩm Lâm. Năng lực rất đặc biệt, cậu giống như bước ra từ trong ký ức của tôi vậy, năng lực quỷ dị này có giới hạn đến đâu? Nếu cậu muốn, có phải có thể tùy ý dò xét ký ức của tôi không? Cuộc đời của một người giống như một bộ phim kéo dài từ đầu đến cuối, tôi cũng không thể bỏ ra khoảng thời gian tương tự để xem hết ký ức của cậu, như vậy quá lãng phí thời gian. Thẩm Lâm nói rõ hơn đi, tôi rất hứng thú. Vương Tiểu Minh nghiêng đầu, tay chống lên đầu, mắt nhìn Tom và Jerry, dùng khóe mắt liếc Thẩm Lâm, như đang trò chuyện bâng quơ với một người bạn cũ. Bộ dạng này khiến Thẩm Lâm nhất thời khó thích ứng, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì với Vương Tiểu Minh, nhưng trên người thiên tài này xảy ra chuyện gì dường như cũng không quá kỳ lạ. Cậu đã xem phim Người Lớn của Nhật Bản chưa? Thẩm Lâm hỏi một câu không ăn nhập, cũng không có cơ hội đó, trước đây là hoàn toàn không có hứng thú, bây giờ có hứng thú rồi, mạng lưới của trụ sở lại bị giám sát phong tỏa, tôi không thể xem những thứ này. Vương Tiểu Minh nói xong lại hỏi một câu, có tài nguyên không? Chia sẻ một ít, gã này thay đổi có hơi quá lớn. Thẩm Lâm bị một câu nói làm cho nghẹn họng, hắn không định trả lời, tự mình nói tiếp. Một bộ phim 2 tiếng đồng hồ cũng tương tự nhau, cậu có thể lướt qua vô số đoạn cắt để xem sơ qua, tìm đến phần mình muốn xem, sau đó tua nhanh đến đó. Cuộc đời của một người cũng đại khái như vậy, sinh ra, ấu thơ, thanh niên, trưởng thành, trung niên, lão niên, đại khái là thế. Rất có lý, nếu sau này tôi có cơ hội xem bộ phim cậu nói, nhất định sẽ thử kinh nghiệm kỹ xảo mà cậu nói. Vương Tiểu Minh đáp lại một cách nghiêm túc. Thẩm Lâm từng cho rằng, Vương Tiểu Minh với tôn chỉ tối đa hóa lợi ích, giống như thiếu mất nhân tính kia là nhân vật khó đối phó nhất. Bây giờ, Thẩm Lâm biết mình đã sai, một Vương Tiểu Minh mặt dày tâm đen, linh hoạt đa biến, trí thông minh lại siêu việt mới là nhân vật khó đối phó hơn. Gã này rõ ràng biết mình đang nói gì, nhưng lại cố tình nói sang chuyện khác. Mấy tháng không gặp, vóc dáng Vương Tiểu Minh càng gầy gò nghiêm trọng, trên người hắn có không ít vết sẹo mổ, giống như đã từng phẫu thuật, cả người da bọc xương, gầy đến mức có chút hốc hác. Vương Tiểu Minh phát hiện Thẩm Lâm đang nhìn mình, liền trực tiếp vén chăn lên, để hắn quan sát kỹ hơn. Sống chết là chuyện lớn, đời người có biến cố, con người có chút thay đổi là rất bình thường. Vương Tiểu Minh nói như vậy, cậu thật sự không định thử trở thành ngự quỷ giả sao? Người phát minh ra thí nghiệm này là cậu, cậu nên hiểu rõ nhất tác dụng của nó, giá ngự lệ quỷ thậm chí là con quỷ thứ hai, chỉ cần lựa chọn lệ quỷ có tính ổn định đủ cao, có thể chống đỡ cho cậu sống thêm 5 năm trở lên. Thẩm Lâm nhìn về phía Vương Tiểu Minh, cậu nên nghe nói qua, tôi đối với mọi thứ linh dị đều cảm thấy bài xích. Đối với tất cả ngự quỷ giả đều tồn tại thành kiến, tôi không muốn trở thành loại tồn tại người không ra người, quỷ không ra quỷ đó. Vương Tiểu Minh nói, Thẩm Lâm nghe xong có chút nhíu mày, cậu dùng mấy lời ma quỷ này lừa bao nhiêu người rồi? Tất cả mọi người, Vương Tiểu Minh nhìn về phía Thẩm Lâm, mắt chứa ý cười. Bọn họ cứ thế tin sao? Thẩm Lâm hỏi, tin, tại sao không tin? Giáo sư Vương của trụ sở chưa bao giờ nói dối, mọi người đều biết, hơn nữa, trong chuyện này, tôi cũng không cần thiết phải nói dối, nếu không phải vì điều này, với năng lực của tôi, tài trí của tôi, lại tại sao cam tâm tình nguyện đi chết? Vương Tiểu Minh nói, đây cũng là vấn đề tôi tò mò, một người thay đổi lớn đến đâu, gốc rễ của hắn cũng sẽ không thay đổi. Theo đuổi mặt có lợi trong một sự việc là bản tính của cậu, điểm này tuyệt đối sẽ không thay đổi, tôi rất tò mò, cái chết khiến cậu cảm thấy có phương diện nào so với việc cậu sống, càng có giá trị hơn. Thẩm Lâm hỏi, Vương Tiểu Minh nghiêng mắt nhìn Thẩm Lâm, đối diện với hắn rất lâu, hai người giống như đều muốn từ trong mắt đối phương đọc hiểu tất cả. Thẩm Lâm đương nhiên có thể dùng ký ức để thăm dò, nhưng điều này vô dụng, nó chỉ có thể tra xem ký ức quá khứ, không thể tra xem suy nghĩ, trừ phi trong một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ, Vương Tiểu Minh đã từng biểu đạt hoàn chỉnh suy nghĩ của mình một lần, nếu không, hắn chỉ có thể thấy được tất cả những gì đã xảy ra với Vương Tiểu Minh. Rốt cuộc đây chỉ là thăm dò ký ức, không phải thuật đọc tâm. Cậu cảm thấy chết là gì? Vương Tiểu Minh hỏi, vấn đề này rất huyền học, lại rất triết học, rất nhiều người cả đời cũng không nghĩ thông. Không biết, Thẩm Lâm trả lời rất thẳng thắn. Vậy cậu cảm thấy những con quỷ này lại từ đâu mà đến? Vương Tiểu Minh hỏi, đồng tử có chút co rút, trong sát na Thẩm Lâm liền hiểu ra Vương Tiểu Minh đang định làm gì. Cậu muốn dùng hình thức tử vong để thăm dò căn nguyên của khủng bố Phục Tô. Cậu cảm thấy những thuyết pháp về cái chết và địa ngục lưu truyền trong dân gian từ xưa đến nay có thể có liên quan, cậu muốn dùng hình thức tử vong của chính mình để thăm dò tất cả những điều này. Cậu muốn thử xem sau khi mình chết đi, có phát hiện ra căn nguyên của sự khủng bố không? Ý nghĩ này có chút hoang đường, nhưng trong hoang đường lại có chút logic. Dù sao tất cả đều là ẩn số, phương hướng nào cũng có khả năng. Có lẽ thật sự tồn tại một thế giới mà lệ quỷ sinh sống thì sao? Cái thế giới được gọi là địa ngục đó, chỉ khi con người chết đi, mới có thể đến được. Vương Tiểu Minh nói, cậu đang đùa với tôi đấy à? Lính mới vừa vào trụ sở ngự quỷ giả cũng hiểu đạo lý này, lệ quỷ hiện có và lệ quỷ trong truyền thuyết cổ xưa của chúng ta căn bản không phải là một thứ. Cái chết của con người và lệ quỷ không tồn tại bất kỳ mối liên quan nào, nếu không từ xưa đến nay có bao nhiêu người chết đi, tại sao không có ai có thể chứng minh được điểm này? Thẩm Lâm lên tiếng. Tôi biết, nhưng tôi không ngại thử một lần, nếu chết thật sự có thể tìm ra căn nguyên, mang lại bước ngoặt cho thế giới này, tôi hoàn toàn có thể đi chết. Cùng với mức độ khủng bố Phục Tô ngày càng lớn, cậu và tôi đều cảm nhận được sự lực bất tòng tâm của trụ sở. Trong tình hình 12 đội trưởng của trụ sở đã bước đầu trưởng thành, sự tồn tại của tôi ở một ý nghĩa nào đó có cũng được, không có cũng chẳng sao, đề nghị ư, đối với những sự kiện đủ để các cậu dính vào, tôi rất khó đưa ra đề nghị chính xác. Giúp đỡ ư, càng không thể nói đến. Cho nên, vào lúc tôi có cũng được không có cũng chẳng sao này. Tôi định thử một vài thí nghiệm thú vị. Khả năng cao là cậu sẽ chết thật đấy. Thẩm Lâm lên tiếng, thí nghiệm luôn tồn tại xác suất thất bại. Một thí nghiệm có khả năng trực tiếp giải quyết vấn đề, chúng ta nên cho phép nó tồn tại rủi ro cao. Vương Tiểu Minh nói, cậu hoàn toàn có thể tìm người khác đi làm. Thẩm Lâm nói, đã thử rồi, không có tin tức, hoặc là bọn họ đã chết thật, hoặc có lẽ bọn họ bị kẹt trong thế giới đó, nhưng điều này không quan trọng, bọn họ không phải là tôi, có những chuyện, không tự mình trải nghiệm, ai cũng không biết kết quả. Vương Tiểu Minh rất thản nhiên, luôn tối đa hóa lợi ích, khi cảm thấy việc mình sống mang lại lợi ích không lớn bằng việc chết đi, gã này không chút do dự lựa chọn đi chết. Ý nghĩ và quyết định rất hoang đường, nhưng lại kiên định không đổi, chuyện Vương Tiểu Minh đã quyết định cơ bản không ai có thể thay đổi, trên chủ đề này Thẩm Lâm không tiếp tục nữa. Cậu đến tìm tôi là vì chuyện này? Vương Tiểu Minh hỏi, hoặc nói, cố ý hỏi. Tôi từ chỗ người khác nhận được một phần ký ức và thông tin, vào đêm trước khi sự kiện Dương An hoàn toàn bùng nổ, vị tần lão kia của trụ sở đã đến đó, không lâu sau, sự kiện quỷ phán ở Dương An liền hoàn toàn bùng nổ, và trong sự kiện này, tôi hoàn toàn không tìm thấy tung tích của tần lão, tôi rất khó thuyết phục bản thân rằng đây là sự trùng hợp. Cây kim định hải thần của trụ sở vốn luôn không có động tĩnh đột nhiên lại có hành động lớn như vậy, lại còn không có dấu hiệu báo trước mà đi đến Dương An. Thời gian đó, địa điểm đó, sự kiện đó, mà bản thân mình lại vừa hay ở đó, ngay sau đó, tất cả bắt đầu, sự việc này nối tiếp nhau gần như không có kẽ hở. Đúng, thông tin của cậu không sai, ít nhất ở phần này không sai. Vương Tiểu Minh nói, cậu biết gì, tôi cần thêm tình báo. Thẩm Lâm hỏi, chuyện này có lẽ liên quan đến năng lực lệ quỷ của bản thân tần lão, tôi không thể tiết lộ cho cậu quá nhiều. Thực tế là, sau khi cậu quay về không lâu, ông ấy đã trở lại thành phố Đại Kinh, tự phong ấn trong một bức tượng vàng, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa. Vương Tiểu Minh nói, tự phong ấn, Thẩm Lâm hơi nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ về mọi thứ. Từ ký ức, Tần Minh thì được biết, mục đích cốt lõi của gã khi thả quỷ phán ra là để tấn công tần lão đang trong trạng thái suy yếu, để trụ sở mất đi cây kim định hải thần này. Nhưng tần lão vào đêm trước khi bị tập kích, lại bất thường đến Dương An, sau đó mặc cho tình hình Dương An tuyệt vọng đến đâu, cũng không hề ra tay. Càng vào lúc kế hoạch của mình thành công không lâu, lại quay về Đại Kinh. Tất cả những điều này ẩn chứa sự quỷ dị, hành động bất thường của vị lão nhân này giống như ông ta đã sớm biết quỷ phán là một phiền phức lớn, và chỉ cần ông ta đến Dương An, sẽ có người dọn dẹp phiền phức này. Mà người này nếu không đoán sai, chính là bản thân mình xui xẻo. Ý nghĩ này rất kinh khủng, cốt lõi của sự kinh khủng là tại sao tần lão lại biết tất cả những điều này, ông ta giống như có thể dự đoán được mọi thứ trong tương lai vậy. Nhưng nếu là như vậy, tại sao ông ta lại không lợi dụng mọi thủ đoạn trong tương lai, giúp đỡ ngự quỷ giả trấn áp lệ quỷ phục tô của bản thân, tăng thêm ưu thế cho trụ sở. Tất cả những điều này đều toát lên một mùi vị bất hợp lý. Thẩm Lâm chưa kịp nghĩ nhiều, bên cạnh đột nhiên hiện ra mấy đoàn lửa màu xanh biếc, ngọn lửa đó xuất hiện đột ngột, hình thành mấy đoàn bao vây hắn ở giữa. Trong ánh lửa, hắn dường như thấy Lý Quân quen thuộc bước ra từ trong đó. Thân thể không đúng lắm, sắc mặt như người chết, thân thể này của đối phương đã không còn giống của người sống nữa. Xem ra trong thời gian dài như vậy, trên người vị này cũng đã xảy ra không ít chuyện. Tao nên cảnh cáo mày rồi, đối với giáo sư Vương hãy tôn trọng một chút, cũng cảnh cáo mày, đừng tùy ý xông vào chỗ giáo sư Vương. Giọng nói khàn khàn và lạnh lẽo của Lý Quân rất kỳ quái, âm thanh trống rỗng rất lớn, giống như tự mang theo tiếng vọng. Đáp án muốn có đã nhận được, Thẩm Lâm không định dây dưa với Lý Quân, hắn chỉ liếc nhìn Vương Tiểu Minh một cái, cả người liền dần dần mờ đi biến mất. Cảm ơn, giọng nói vừa dứt, thân ảnh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ngọn lửa xung quanh dường như bị lây nhiễm thứ gì đó, trực tiếp lao vào người hắn, ngay sau đó Thẩm Lâm dường như thấy Lý Quân cầm thứ gì đó trong tay, ngọn lửa này cuốn theo dấu vết, như muốn cuốn mình vào trong thứ đó. Quỷ họa, cùng sở hữu quỷ vực, Thẩm Lâm ngay lập tức nhận ra mọi thứ ở đó, Lý Quân dường như đã khống chế được quỷ họa bằng một phương thức không rõ, không phải là giá ngự, nhưng có thể lợi dụng con quỷ này bằng một cách rất khéo léo. Gã này dường như muốn cho mình một đòn phủ đầu. Cuộn tranh xung quanh dường như bắt đầu lật dở, Lý Quân thời trẻ cảm thấy hoảng hốt, trong hàng ngũ hắn đang đứng nghiêm, sau đó không biết lúc nào nhìn thấy trước mắt mình có một người, tay người đó bóp chặt cổ họng hắn. Sức mạnh quỷ dị như gang thép khiến hắn khó thở, cho đến khi ngất đi. Lý Quân vừa trở thành ngự quỷ giả cảm thấy nguy hiểm, hắn theo bản năng mở quỷ vực lừa quỷ quay đầu lại, nhưng lại thấy một thế giới màu xám trắng. Trong thế giới đó, một người trẻ tuổi xuất hiện, lại một lần nữa bóp chặt cổ họng hắn, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt như năm nào. Trong một lần hành động đã trở thành đội trưởng, Lý Quân ngồi trên xe, một bàn tay lại lần nữa không hề báo trước bóp chặt cổ họng mình, như cơn ác mộng trong ký ức của hắn. Thế giới thực, khi ký ức bắt đầu cuộn trào, khi Lý Quân nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Lâm, giống như nghĩ đến cơn ác mộng của mình. Dù cho bây giờ hắn đã không phải là người, đã rất khó gọi là người sống, thậm chí chi giác cũng không có, nhưng cảm giác nghẹt thở như chim sợ cành cong cứ ồ ạt kéo đến. Trạng thái của mày rất đặc biệt, quỷ của mày cũng rất mạnh, có lẽ mày có thể gây ra không ít phiền phức cho các đội trưởng khác, nhưng rất đáng tiếc, ý thức yếu ớt chỉ dựa vào một cái túi da để chống đỡ của mày hiện tại, lại chính là phương diện tao sở trường. Tao không biết trên người mày đã xảy ra chuyện gì, nhưng đừng chọc vào tao. Bên trái, bên trái, bên trái, nhảy, mau nhảy. Sau vài tiếng la hét, nhân vật trong game vẫn chết trong một tiếng rên rỉ, Tô Ung Hòa đảo mắt, đặt tay cầm chơi game xuống. Kỳ Hách bên cạnh có chút tủi thân, tế bào chơi game của cậu ta vốn không mạnh, nghĩ cũng biết, một kẻ từ nhỏ đến lớn, phần lớn thời gian đều là bệnh nhân tâm thần và nhân cách phân liệt, bạn mong chờ cậu ta giỏi ở những phương diện đó thì thôi đi. Anh Tô, em đã nói trước là em không được, là anh cứ nhất quyết kéo em chơi, không trách em được. Kỳ Hách lẩm bẩm mấy câu, làm Tô Ung Hòa tức đến bảy lỗ tai bốc khói. Chưa sao nữa, tao có lựa chọn à, trong đội, người cần ra ngoài thì ra ngoài, người cần làm việc chính thì làm việc chính, ngay cả mấy đứa trẻ kia cũng đang tự giác đuổi kịp tiến độ học tập, định vài ngày nữa khai giảng lại đến trường. Bây giờ cả căn biệt thự chỉ có hai kẻ ăn không ngồi rồi. Thật trùng hợp, một người họ Tô, một người họ Kỳ, mày bảo tao chọn thế nào? Tao chẳng lẽ có thể kéo một con chó đến cầm tay cầm à, cũng không chắc, biết đâu kéo một con chó đến chơi còn giỏi hơn Kỳ Hách. Tắt tay cầm, chậm rãi như một con lười đi qua lấy một lon coca từ tủ lạnh, Tô Ung Hòa nhìn căn phòng trống trải và sự yên bình ngoài cửa, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Không đúng, rất không đúng, trước đây hắn vẫn sống như vậy, sau hai ngày nay lại cảm thấy có chút như bị tiện vậy, không xảy ra chuyện gì thì cả người không thoải mái. Cảm giác như bị thằng nhóc xui xẻo Tiểu Thẩm này định chế lại vậy, cứ thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Anh Tô, thật sự có tiền không? Kỳ Hách bên kia đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối, nghe mà Tô Ung Hòa chẳng hiểu gì. Ý gì, tiền gì, em thấy mỗi lần có chuyện anh đều kêu đội trưởng Thẩm bồi thường hoặc trả thù lao cho anh, thật sự có không? Kỳ Hách trợn đôi mắt ngây thơ, vẻ mặt tò mò hỏi. Có lúc một câu nói có thể làm người ta nghẹn chết, có lúc một câu nói có thể khiến một người muốn đi chết. Mí mắt Tô Ung Hòa giật mạnh mấy cái, gần như là nặn ra một câu từ cổ họng. Không có, à, Kỳ Hách dường như có chút thất vọng, điều này có vẻ không giống với tưởng tượng của cậu ta. Cậu ta vốn tưởng là kiểu tình tiết trong phim mấy trăm triệu tiền làm ăn. À cái con khỉ, ăn thuốc của mày đi. Trực tiếp ném chai nước trong tay qua, chặn lại những lời Kỳ Hách sắp nói tiếp, nếu không Tô Ung Hòa cũng không biết phải cãi lại thế nào. Chưa nói sao, mình đáng đời xui xẻo, hay là mình giống như một kẻ ngốc, kêu la hai câu còn giữ được chút thể diện, không thì làm sao, chẳng lẽ thật sự có thể giết chết Tiểu Thẩm chắc. Tô Ung Hòa nghĩ rất thoáng, thời thế này chính là như vậy, trong tình hình khủng bố phục Tô ngày càng dữ dội, đơn độc chiến đấu không phải là kế lâu dài. Sớm muộn gì cũng phải chọn một đội ngũ hoặc thế lực để dựa vào, ôm nhau sưởi ấm mới là đạo sinh tồn của ngự quỷ gia. Đã sớm muộn phải chọn, vậy tại sao không chọn Tiểu Thẩm? Thằng nhóc này tuy xui xẻo, nhưng dù là sự kiện thôn Đông Vương, hay sự kiện đầm lầy xác chết, hay là cuộc chiến với cách tân hội, thậm chí là thằng nhóc này còn sống sót dưới tay quỷ phán, lại còn hoàn toàn khác xưa, trở nên khiến Tô Ung Hòa cũng không thể nhìn thấu. Thẩm Lâm hết lần này đến lần khác chứng minh năng lực của mình, từ việc hắn có thể giải quyết sự kiện quỷ phán bùng nổ ở thành phố Dương An và bình an vô sự trở về. Tô Ung Hòa liền không còn nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của Thẩm Lâm nữa. Tại sao phải nghi ngờ? Mày thân phận gì mà nghi ngờ? Mày cũng có thể sống sót dưới tay quỷ phán à? Nói một câu không dễ nghe, bây giờ trong các sự kiện khủng bố, dù cho Thẩm Lâm hoang đường đến mức bảo Tô Ung Hòa đi ăn không được, cái này vẫn là không được, Tiểu Thẩm hẳn là vẫn có giới hạn, không đến mức lố bịch như vậy. Đang nghĩ ngợi, trên cầu thang có bóng người, Tô Ung Hòa thấy Thẩm Lâm đang chỉnh lại quần áo. Tao nhớ mày bây giờ không phải là có thể giống như trò chơi kỳ tích ngoãn ngoãn, một nút thay đồ sao? Còn phải vất vả thay thủ công làm gì? Thẩm Lâm liếc hắn một cái. Với loại người như mày, từ khi giáng ngự lệ quỷ đã không bị lệ quỷ ảnh hưởng, lại không sợ phục Tô, rất khó giải thích chuyện như mỏ neo nhân tính. Thôi đi, chẳng phải là ra vẻ để mình sống giống người chứ không giống quỷ thôi sao, làm ra vẻ cao thâm khó lường. Tô Ung Hòa khinh thường phản bác, vừa nói vừa ném tay cầm trong tay qua. Đến đúng lúc lắm, chơi với tao vài ván, đánh với Kỳ Hách còn không bằng đánh với chó, mày vào tổ chức một trận đi. Thứ trong tay này có chút xa lạ, Thẩm Lâm bẩm sinh không có hứng thú lắm với game. Phương diện này hắn ít có thành tựu. Ném lại tay cầm vừa nhận được, Thẩm Lâm nói, "Còn có việc, hai người chơi đi, mọi chuyện đều đã tạm ổn rồi, mày còn muốn đi đâu?" Tô Ung Hòa ngẩn ra, tiểu đội hậu cần của trụ sở không lâu trước đã truyền tin tức, con quỷ ở Dương An đó không ở nơi chúng ta tưởng tượng, nó biến mất rồi. Thẩm Lâm nói, "Biến mất rồi, lại là con quỷ đó." Dây thần kinh tam thoa của Tô Ung Hòa giật mạnh, hắn nghĩ đến một cảnh tượng phiền phức, sắc mặt có chút vặn vẹo. "Mày đừng nói với tao, là quỷ phán, là nó." Câu trả lời không chút do dự trực tiếp xuyên thủng nội tâm Tô Ung Hòa, trái tim vừa mới sao động giờ đã bình ổn trở lại, không còn một gợn sóng, hắn bây giờ cảm thấy mình nằm ở nhà thật là quá hạnh phúc, cái cửa này ai muốn ra thì ra. Không phải, rốt cuộc là tình hình gì? Tại sao lại biến mất? Trước đó mày không phải nói, mày đã lợi dụng một số thủ đoạn đặc biệt, lệ quỷ vì nguyên nhân quy luật bị lỗi, rơi vào trạng thái chết máy tạm thời sao? Tại sao lại biến mất? Có người mang đi rồi? Hay là trụ sở quan áp thất bại? Không biết, thông tin Vương Tiểu Minh đưa qua, độ tin cậy vẫn có. Theo video từ camera mà tiểu đội hậu cần mang theo, khi bọn họ đến vị trí chỉ định, ở đó ngoài cái quan tài vàng lúc tôi tỉnh lại, không có gì cả. Mí mắt Tô Ung Hòa lại giật mạnh, hắn gần như thấy được cảnh tượng quỷ phán hoành hành, phương thức tương tự sẽ không có hiệu lực với quỷ phán hai lần, bác của quy luật vẫn còn nghi vấn, nhưng hiện tại, lại có ai có thể thử lại một lần nữa trong tình huống đặc thù như Thẩm Lâm. Điều này gần như không thể, nếu quỷ phán lại xuất hiện, con quỷ này sẽ không thể ngăn cản. Mày có thông tin khác không? Tô Ung Hòa nhìn Thẩm Lâm. Không có. Ở Dương An có lẽ còn một số manh mối, tôi định đi xem thử. Thẩm Lâm nói, mày điên rồi à, nếu quỷ phán mất tích, vậy khả năng cao nó vẫn còn ở Dương An, mày có khả năng sẽ gặp lại con quỷ đó. Tô Ung Hòa muốn dập tắt ý nghĩ này của Thẩm Lâm, sự khủng bố của quỷ phán quá cao, cao đến mức khiến người ta tuyệt vọng, cao đến mức dù cho bây giờ tất cả bọn họ cùng đối mặt, cũng chỉ có thể là toàn quân bị diệt, hắn không đề nghị Thẩm Lâm vì một chút manh mối mà đi mạo hiểm, hoàn toàn không đáng. Nếu gặp phải, tôi sẽ có cách thoát thân, không cần lo lắng. Sự khủng bố thực sự của quỷ phán là năng lực phong tỏa khiến người ta tuyệt vọng và cùng một thủ đoạn sẽ không có hiệu lực lần thứ hai. Nhưng nói ngược lại, lệ quỷ trung quy vẫn là lệ quỷ, một con quỷ không có ý thức chỉ là một cỗ máy, chỉ cần hắn không liên tục đối mặt với quỷ phán, không muốn chết đi làm gì với con quỷ này, gặp là chạy, cả đời không gặp lại, thì không có vấn đề gì lớn. Thẩm Lâm đã hoàn toàn trở thành dị loại có thủ đoạn đặc biệt của riêng mình, nếu hắn chết, hắn có thể trọng khải tái sinh trong một đoạn ký ức khác, đây là trọng khải độc nhất của hắn, có rất nhiều hiệu quả quỷ dị. Nếu hắn thật sự xui xẻo đến mức ở Dương An thật sự gặp phải con quỷ này, Thẩm Lâm sẽ không chút do dự tự sát trọng khải, nhờ đó rời xa Dương An. Mọi thứ về thời dân quốc càng tìm hiểu, càng mờ mịt. Dù là tất cả những gì ẩn chứa trên người quỷ phán, hay là nguyên nhân quỷ phán biến mất, đều có khả năng mang lại manh mối không nhỏ cho Thẩm Lâm. Nếu may mắn, hắn có lẽ còn có thể tìm thấy vị trí của cách tân hội năm đó trên người đối phương, hắn không thể không đi. Tô Ung Hòa há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra. Từng là người trực tiếp đối mặt với quỷ phán, không ai có tư cách hơn Thẩm Lâm để nói điều gì vào lúc này, đã từng trải qua sóng gió như vậy mà hắn còn nói có thể, vậy mình nói gì cũng là vô ích. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tô Ung Hòa xua tay, lại ngồi xuống sofa. Lại nợ tao một ván game, nhớ trả sớm. Được, nói xong câu này, thân ảnh Thẩm Lâm bắt đầu dần dần mờ đi. Thành phố Dương An, trong lều trại, Sở Cửu đang nhắm mắt dưỡng thần. Loại ngự quỷ giả quanh năm ngồi văn phòng như hắn vốn rất khó tưởng tượng được sự kinh hoàng trong các sự kiện khủng bố, cho đến khi tự nguyện tham gia con đường hoàng tuyền, lại gặp phải sự kiện quỷ phán. Một lần dũng cảm, đổi lấy cả đời nội tâm, Sở Cửu vĩnh viễn không quên được áp lực như núi và nỗi sợ hãi có thể chết bất cứ lúc nào, hắn mất rất lâu mới hồi phục lại được. Bây giờ vì từng là người tham gia sâu vào sự kiện Dương An, hắn được chủ sở lệnh cho đóng quân ở đây, hỗ trợ tiểu đội hậu cần. Sở Cửu rất sẵn lòng nhận công việc này, phần khó nhất đã được Thẩm Lâm làm xong, hắn không ngại đóng góp một chút công sức nhỏ bé. Cho đến khi hắn nghe tin quỷ phán mất tích, xét đánh ngang tay không hơn gì, Sở Cửu liên tục nhắm mắt dưỡng thần, muốn đè nén sự bất an trong lòng. Trong lúc hoảng hốt, hắn dường như thấy, không đúng, gặp ma rồi, sao hắn lại nhớ Thẩm Lâm không lâu trước đã vào lều, còn nói chuyện phiếm với hắn. Điều này không thể nào. Hắn vẫn luôn nhắm mắt, căn bản chưa từng mở ra, càng không thể nói đến việc thấy. Kinh hoàng mở mắt ra, lại thấy Thẩm Lâm thật sự ở đó, đầu óc ong lên một tiếng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu trông có vẻ vẫn ổn. Thẩm Lâm lên tiếng, xuyên qua thế giới ký ức không phải là di chuyển tức thời, nó cần mỏ neo và vật mang của ký ức. Hắn đã từng thử tìm tung tích của Sở Lập, định dùng ký ức của Sở Lập để đến Dương An, nhưng thất bại, trong phạm vi Dương An, hắn không tìm thấy tung tích của Sở Lập. Sau đó liền phát hiện ra Sở Cửu, liền dùng cách này đến đây. Vẫn ổn, Sở Cửu cẩn thận gật đầu, lúc mới ra đời, hắn còn dám lớn tiếng với Thẩm Lâm. Bây giờ, hắn chỉ muốn mời Thẩm Lâm tốt nhất đừng để ý đến sự bồng bột của hắn năm xưa, không vì gì cả, thuần túy là đột nhiên hiểu chuyện rồi. Con người mà, luôn có lúc trưởng thành, cậu đến đây là vì nghe tin quỷ phán mất tích. Đúng, nên có rảnh, tôi phải đi làm chút việc chính. Thẩm Lâm cười cười, cả người liền thông qua quỷ vực biến mất. Biến mất rồi, Sở Cửu có chút ngẩn ngơ, không hiểu, ý gì? Cái gì là việc chính? Hóa ra nói chuyện với tôi một chút, nghe tình hình và giải thích của tôi bên này trong thời gian qua đều không phải là việc chính à, thật sự không có tính tham khảo đến vậy sao? Rất tức giận, nhưng không dám thể hiện ra. Thẩm Lâm ngay lập tức đến sân thượng của tòa nhà nơi kế hoạch bắt đầu. Nơi đây bây giờ đã bị phong tỏa, nhân viên công tác cũng đã rút đi, là mệnh lệnh của Vương Tiểu Minh. Hiện trường vụ án dường như vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc Thẩm Lâm rời đi, từ từ đến gần, Thẩm Lâm dường như thấy bên trong quan tài vàng một mớ hỗn độn. Có những mảnh áo đỏ vỡ vụn và mùi máu tanh, những ký ức tồi tệ đang nhảy múa. Câu nói mà Hạ Hạ để lại trước khi tự nguyện đi chết bây giờ như lại vang vọng bên tai Thẩm Lâm. Hắn lại nhìn chiếc quan tài vàng đó một lần nữa, như muốn khắc ghi tất cả vào trong sinh mệnh. Ở đây không có gì, Thẩm Lâm nhíu mày, Sở Lập mất tích rất đột ngột, khi kế hoạch của Thẩm Lâm bắt đầu, Sở Lập đã tự phong tỏa mình trong chiếc quan tài vàng mà hắn từng dùng để quan áp mình, từ đó về sau không còn động tĩnh. Nhân viên chính thức đã từng thử đi thăm dò, nhưng không tìm thấy tung tích. Gã này dường như đã chuẩn bị rất nhiều, hắn giấu quan tài vàng của mình đi. Để phòng trường hợp kế hoạch của mình nếu thành công sẽ bị tính sổ sau này. Quỷ vực vô hình đang khuếch trương, theo ký ức của thành phố này, Thẩm Lâm đã thành công bắt được bóng dáng của Sở Lập từng tồn tại. Hắn nhìn Sở Lập đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng tự chôn mình ở khu vực rìa ngoài cùng của lối ra cao tốc thành phố Dương An. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, khi Thẩm Lâm đến vị trí tương tự, thứ nhìn thấy lại chỉ là một chiếc quan tài vàng đã bị mở ra và Sở Lập đã không còn tung tích. Gã này đã rời đi, điều này có chút không thể tin được. Sự kiện Dương An được giải trừ chưa được bao lâu, Sở Lập trốn ở nơi hoang vắng này, tầm nhìn và tình báo đều bị hạn chế, linh dị càng bị hạn chế, về tình về lý, không ai thông báo, hắn không nên biết mọi thứ ở đây đã kết thúc, cũng không nên rời đi sớm như vậy. Nhìn vào bên trong quan tài, camera bên trong quan tài vàng đang nhấp nháy, dường như đã từng ghi lại một số thứ, dùng màn hình bên trong quan tài để trích xuất nội dung, Thẩm Lâm thấy bên trong quan tài vàng đang rung lắc, biểu cảm của Sở Lập cực kỳ khó coi. Mày tốt nhất nên nhớ lời hứa của mày, thời gian của tao không còn nhiều, thứ đó hẳn là đã tỉnh rồi, tỉnh lại theo đúng nghĩa đen, nó hiện đang mở cái quan tài này, mày tốt nhất vẫn còn cách cứu tao. Cuối video, Sở Lập vội vàng kết thúc và giơ ngón giữa với Thẩm Lâm. Thông tin có chút không đầu không cuối, khiến Thẩm Lâm nhíu mày. Năng lực của Sở Lập hắn rất rõ, Sở Lập đã trở thành dị loại, trên thế giới này rất ít người có thể khiến hắn hoảng sợ đến vậy, và không có sức phản kháng, trước khi động thủ đã để lại tín hiệu cầu cứu. Câu nói thứ ba cũng rất kỳ lạ, có thứ gì đó đã tỉnh lại, có thể khiến Sở Lập sợ hãi đến mức này, trong giai đoạn đó ở Dương An, dường như không khó đoán. Sắc mặt Thẩm Lâm trực tiếp âm trầm đến mức có thể vắt ra nước, kết hợp với sự biến mất của quỷ phán, kết luận của sự việc này gần như có thể suy ra ngay lập tức. Tại sao lại như vậy? Quỷ hắn tỉnh lại theo đúng nghĩa đen là có ý gì? Ý thức của con quỷ này đã phục tô. Điều này sao có thể? Nhưng nếu không phải như vậy, một con quỷ không có ý thức căn bản không thể mở được chiếc quan tài vàng này. Quỷ hắn tỉnh lại, tại sao lại tỉnh? Là vì nguyên nhân của mình sao? Thẩm Lâm nhíu mày, kế hoạch của mình khiến quy luật của quỷ phán xảy ra sai sót, bản thân lệ quỷ rơi vào trạng thái chết máy và lỗi tạm thời. Vào khoảnh khắc đó, ý thức đến từ thời dân quốc đã phục tô sao? Điều này không phải là không thể. Không ai biết quỷ phán thực sự của thời dân quốc khủng bố đến mức nào, cũng không ai biết nhân vật như vậy đã để lại cho mình bao nhiêu hậu chiêu. Dù là lần đầu tiên Thẩm Lâm gặp quỷ thái gia trong sự kiện thôn phong môn, hay là những gì diễn ra trong thời dân quốc được quỷ cố sự diễn hóa trong sự kiện quỷ cố sự, qua ngự quỷ giả thời dân quốc tên Kiều Chính Hoa mà biết được vị tiền bối kia của cách tân hội, Thẩm Lâm đều chưa từng thực sự chứng kiến sự khủng bố của vị ngự quỷ giả hàng đầu thời dân quốc này. Nước ở thời dân quốc quá sâu, sâu đến mức Thẩm Lâm nhìn mà sinh lòng kính sợ. Hắn đã làm thế nào? Tư duy của Thẩm Lâm đang chuyển động nhanh chóng, mọi thứ trong sâu thẳm ký ức gần như hiện hình chiếu vào thực tại, nhanh chóng diễn biến xung quanh hắn, Thẩm Lâm định dùng năng lực lệ quỷ để diễn hóa ký ức xung quanh đây, nhưng tiến hành được một nửa thì đột ngột dừng lại. Trong sự kiện quỷ cố sự, cái xác sống cõng quan tài kia thông qua câu chuyện được quỷ cố sự diễn hóa đã tiến hành xâm nhập ngược, gây ra phiền phức lớn đến mức nào Thẩm Lâm vẫn còn nhớ rõ. Việc diễn hóa ký ức của Thẩm Lâm ở một mức độ nào đó cũng là sự xâm nhập linh dị, một loại xâm nhập linh dị vào hiện thực, hiển hóa sự xâm nhập của lệ quỷ quỷ dị. Nếu xung quanh đây thật sự có quỷ phán đã sống lại làng vàng qua, vậy Thẩm Lâm mạo muội xâm nhập ký ức đã qua, rất có khả năng sẽ khiến đối phương xâm nhập ngược lại. Điều này có chút tương tự như hacker tấn công, đối phương cố nhiên không có năng lực xâm nhập vào bạn thông qua ký ức, nhưng nếu bạn xâm nhập vào đối phương trong thế giới ký ức, tương đương với việc trong quá trình này mở ra một con đường từ linh dị hướng thế giới ký ức thông đến hiện thực. Bạn có thể từ con đường này xâm nhập đối phương tự nhiên có thể men theo con đường này xâm nhập ngược lại. Phiền phức lớn nhất của việc trở thành dị loại không gì khác ngoài việc làm thế nào để bảo tồn ý thức. Dù cho mình khiến lệ quỷ chết máy, ý thức con người phục tô, đối phương lại làm thế nào để sống lại hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Thẩm Lâm ngẩn ra một chút. Là đến từ năng lực của quỷ phán sao? Vào khoảnh khắc ý thức con người thực sự sống lại, hắn khống chế mọi thứ của quỷ phán, lợi dụng năng lực quỷ dị mà năng lực thứ hai của quỷ phán không thể có hiệu lực, tác động lên chính bản thân lệ quỷ. Khi đó, ý thức của hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Thẩm Lâm mơ hồ có chút tê dại ra đầu. Lão quái vật thời dân quốc vận dụng năng lực của bản thân đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, đối phương từng ở thời dân quốc đã tạo nên uy danh hiền hách. Một quỷ phán vô ý thức, thuần túy dựa vào bản năng hoành hành đã có thể khiến cả Dương An tê liệt, mình dùng kế sách liều lĩnh mới có thể trong tình huống đó, hiểm hóc tìm ra một con đường sống. Một quỷ phán thực sự có ý thức và cực kỳ khủng bố, lại đáng sợ đến mức nào? Tồn tại như mình, trong mắt đối phương, e rằng không khác gì trẻ con mẫu giáo. Một lão quái vật thời dân quốc sống lại hoàn toàn, trong thời đại này, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn lại đi đâu? Dựa trên thông tin đã có, Thẩm Lâm vô cùng xác nhận, cuối thời dân quốc đã từng xảy ra một sự kiện lớn đủ để chấn động cả thế giới. Sự kiện này trực tiếp dẫn đến việc khủng bố phục tô vốn nên bắt nguồn từ thời dân quốc bị chấm dứt hoặc trì hoãn, cuối cùng lại phục tô vào thời đại này. Quỷ phán có liên quan đến sự kiện này hay không, và biết những gì, Thẩm Lâm hoàn toàn không biết. Trong sự kiện quỷ cố sự, ngự quỷ giả thời dân quốc Kiều Chính Hoa trong câu chuyện đã nói khi nhìn thấy bức ảnh đó, quỷ phán năm đó là nhân vật hàng đầu của cách tân hội thời dân quốc. Nếu hắn phục tô vào thời đại này, có lẽ hắn sẽ đi tìm cách tân hội, cũng rất có khả năng sẽ đi tìm cách tân hội. Cách tân hội đúng nghĩa của thời đại này có lẽ đã không còn, hoặc có lẽ vẫn chưa lộ diện, tóm lại là trong lúc Tần Minh thì chiếm đoạt danh hiệu cách tân hội gây sóng gió, quỷ phán phục tô rất có khả năng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tần Minh thì mất tích, Tô Ung Hòa đã cắt đứt với cách tân hội một thời gian dài, những người khác chết thì chết, mất thì mất, giai đoạn hiện tại, người có thể để Thẩm Lâm đi hỏi tình hình, dường như có và chỉ có một người. Khuôn mặt đeo kính gọng vàng luôn mỉm cười ôn hòa nho nhã dần hiện lên trong ký ức khiến Thẩm Lâm lộ ra vẻ mặt không ổn. Nếu không phải bắt buộc, hắn rất không muốn tiếp xúc với vị vương gia tam đại này. Bên trong Ùm Tử Thành, khi Tần Minh thì với nỗ lực cuối cùng không cam lòng gầm lên một tiếng cuối cùng, lại phát hiện mình không thể làm được gì. một mảnh hư vô và bóng tối trước mắt như là nơi an nghỉ cuối cùng của hắn, cả người hắn giống như bị ánh sáng của thế giới này vứt bỏ, chỉ cảm thấy bóng tối và hư vô vô biên vô tận đang ập đến, cho đến cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức. Trong đại sảnh, sau khi thân thể Tần Minh thì từ từ biến mất như một hình chiếu công nghệ cao, mấy người có mặt dường như không có phản ứng gì lớn. Hồng Nhan Bạc Mệnh và Trời Ghen Tài Anh Hùng dường như đều không thích hợp dùng vào lúc này, nói sao nhỉ? Tôi còn khá thích hắn, Tần Điện trước đây đối với tôi vẫn không tệ. Vương Sát Linh dường như lộ vẻ thương cảm, cố gắng nhớ lại điều gì đó. Không ai đáp lại hắn, nơi đây giống như sân khấu độc diễn của Vương Sát Linh. Sự việc phát triển đến bước này, tiếp theo là đi tìm ngươi, ta khuyên ngươi mau chóng trở về thành phố Đại Đông của ngươi, nếu không chỉ dựa vào một tấm ảnh sẽ không chống đỡ được bao lâu đâu. Ngươi giống hệt Thẩm Lâm lên tiếng. Không sao, vẫn còn chút thời gian. Vị tiền bối Vương đã hoàn toàn phục tô kia nói sao? Cứ để gậy không quan tâm. Vương Sát Linh nhìn về phía Trương Tiện Quang đang ngồi ở vị trí chủ tọa, chậm rãi lên tiếng. Tự nhiên sẽ có người thay chúng ta lo lắng, quỷ phán hoàn toàn phục tô, tuyệt đối không phải là vấn đề của một cá nhân nào đó. Hiện nay, vị tiền bối có biệt danh là Vô Thường Liễu kia có lẽ còn đau đầu hơn chúng ta. Ánh mắt của Trương Tiện Quang không rời khỏi cuốn sách, đối với tất cả những gì Vương Sát Linh hỏi, hắn dường như đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Này, tôi gánh chịu rủi ro, tốn tâm tốn sức dẫn dắt Tần Minh thì đến đây, để Tu La Đạo hoàn toàn phục tô trong thời gian, nếu các người chỉ cho tôi một lý do để kiềm chế vị tiền bối Liễu kia, tôi sẽ nổi điên đấy. Vương Sát Linh như thể nổi giận một chút, miệng nói nổi giận, mặt lại đầy vẻ chán chường. Ánh mắt đọc sách của Trương Tiện Quang liếc sang một bên, quét qua một cái. Kế hoạch Đinh Thung đi đến bước này, đủ để chứng thực con đường của chúng ta là khả thi, giống như mỗi một điểm dệt nhỏ trong một mạng nhện, nếu từng cái Đinh Thung được thiết lập, đủ để tạo ra phản ứng dây chuyền, lấy cả thế giới làm trung tâm, lượng biến dẫn đến chất biến, xây dựng sự cân bằng lệ quỷ thuộc về thế giới này. Nhưng vẫn chưa đủ, kế hoạch Đinh Thung dù là độ khó xây dựng hay là tính không ổn định đều quá cao. Vào lúc vị tiền bối Liễu kia bị kiềm chế, chúng ta vừa hay có thể rảnh tay làm một số việc khác. Vừa nói, trong tay hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một tập hồ sơ, đưa cho Vương Sát Linh. Đối phó xong Thẩm Lâm, đi một chuyến đi. Hồ sơ mở ra, biểu cảm của Vương Sát Linh hiếm thấy trở nên nghiêm trọng. Quỷ môn quan kia bắt đầu không chống đỡ được nữa sao? Mỗi cái nồi áp suất đều có một van xả áp, nhưng không có bất kỳ cái nồi áp suất nào lại được thiết kế để áp suất trong nước đến mức sắp bùng nổ mới đi xả áp, như vậy rủi ro quá lớn. Cái giá của việc quỷ môn quan hoàn toàn sụp đổ chúng ta không thể gánh nổi, phải cách một khoảng thời gian mở cánh cửa đó ra, để lệ quỷ được lưu thông, mới có thể đảm bảo thế giới này không phải đối mặt với phiền phức tuyệt vọng nhất. Thành phố Đại Đông, nhà cũ của Vương gia. Thẩm Lâm bình tĩnh đứng đó, nhìn cánh cổng của ngôi nhà cổ kính, sự va chạm kỳ quái đến từ linh dị khiến cả người hắn có một cảm giác rất không ổn. Kể từ khi hoàn toàn hóa thành lệ quỷ, cảm nhận của Thẩm Lâm đối với sự khủng bố càng trở nên nhạy bén hơn, một khu vực nhất định xung quanh hắn gần như mọi lúc mọi nơi đều mở ra một tầng quỷ vực mỏng, nhưng chính trong tình trạng này, ngôi nhà cũ trước mắt trong cảm nhận của quỷ vực lại giống như một hố đen. Không thể quan sát, không thể dự đoán, không thể thăm dò. Dù là lý trí hay cảm tính đều đang nói cho Thẩm Lâm biết, ngôi nhà này rất nguy hiểm. Kết quả này không ngoài dự đoán, từ những ký ức giả tạo đó, Thẩm Lâm đã sớm biết vị vương gia tam đại thời dân quốc này và ngôi nhà của vương gia này đều không đơn giản. Nhận thức là nhận thức, thực tiễn là thực tiễn, sự thật chứng minh, dù Thẩm Lâm có thận trọng đến đâu khi đánh giá cao Vương Sát Linh, đối phương dường như đều cao minh hơn hắn tưởng tượng, ngôi nhà của vương gia này đã quan áp lệ quỷ, dù vương gia đã dùng phương thức gì để trấn áp bao nhiêu năm, nội tình của gia tộc còn sót lại từ thời dân quốc này đều rất khó tưởng tượng. Chỉ mới đứng trước cửa, cảm giác nguy cơ như lệ quỷ dây tiếp theo sẽ lao tới đã sắp bao phủ toàn bộ ý thức của Thẩm Lâm. Đẩy cánh cửa lớn màu đỏ sẫm của ngôi nhà, hiện ra trước mắt không phải là cảnh tượng địa ngục, mà là một khung cảnh an nhàn hái quốc dưới dậu đông, ung dung thấy núi nam. Dưới mái hiên của gian nhà chính phía trước sân, lò và ấm trà trước mặt Vương Sát Linh đang sôi sùng sục, bộ trà cụ trước mặt được bày biện ngay ngắn, đối diện hắn thậm chí còn có một chiếc ghế giống hệt, như thể đã sớm biết có người sẽ đến. Người hữu duyên không cần đợi, trà của tôi vừa sôi, đội trưởng Thẩm đã đại giá quang lâm, xem ra ấm trà này đội trưởng Thẩm không thể từ chối rồi. Vương Sát Linh đứng dậy đón tiếp, cười rót nước trà trong ấm vào chén, làm một động tác mời rất quy củ. Sự an nhàn xung quanh và cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong cảm quan hình thành sự tương phản nghiêm trọng, quỷ vực của Thẩm Lâm giống như chìm vào một vùng bóng tối, so với cảnh tượng có thể quan sát bằng mắt thường này, trên thực tế, hắn càng giống như đang ở trong địa ngục nhìn Diên La mời chào mình. Anh dường như đã sớm biết tôi sẽ đến, chỉ là mạnh dạn đoán tâm tư của đội trưởng Thẩm một chút thôi, trước đây khi đội trưởng Thẩm mắc kẹt ở Dương An, Tô Điện đã từng đến một lần, cho tôi một bài học không nhỏ. Bây giờ, Tần Minh thì gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại vô cớ mất tích. Người của cách tân hội gần như chết sạch, đội trưởng Thẩm nếu muốn biết điều gì, e rằng cũng chỉ có thể nhận được câu trả lời từ tôi thôi. Vương Sát Linh không hề né tránh việc mình biết tất cả, hắn vẫn cười tủm tỉm như một con hồ ly, vẻ nắm chắc phần thắng trong tay kia như khiến Thẩm Lâm thấy được Tần Minh thì năm xưa. Giống, nhưng lại hoàn toàn khác, tâm tư của Tần Minh thì trước mặt Vương Sát Linh, non nớt như một đứa trẻ, ít nhất Thẩm Lâm đã thăm dò vị vương gia tam đại này rất nhiều lần, càng thử càng nhận ra vị này sâu không thấy đáy. Vị tiền bối dân quốc có biệt danh quỷ phán kia đã tỉnh lại. Thẩm Lâm nói một câu như vậy. Vương Sát Linh nhấp một ngụm trà, gật đầu, biết rồi. Anh biết chuyện này tôi không ngạc nhiên, nhưng anh dường như không hề để ý. Một nhân vật hàng đầu thời Dân Quốc sống lại hoàn toàn trong thời đại này, anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Thẩm Lâm hỏi lại, biết một chút, dùng lời trong game mà nói, chẳng qua là một boss hoặc nhân vật vượt xa phiên bản hiện tại xuất hiện. Nhưng biết cũng vô dụng, với uy danh mà vị này từng tạo ra ở thời Dân Quốc, tôi không nghĩ cái thân hình mỏng manh này của tôi có thể làm được gì. Vương Sát Linh mỉm cười nói. Thẩm Lâm đánh giá hắn, Vương Sát Linh nói về cục diện nguy hiểm, nhưng Thẩm Lâm lại không thấy bất kỳ vẻ căng thẳng nào trên mặt đối phương, đây là điểm khác biệt nhất của vị vương gia tam đại này so với những người khác. Thẩm Lâm chưa bao giờ có thể nhận ra cảm xúc hay nhiều điều từ khuôn mặt của đối phương, khuôn mặt của người này từ đầu đến cuối giống như một chiếc mặt nạ, che đậy tất cả của hắn. Người của tôi bị quỷ phán mang đi rồi, tôi cần một số thông tin. Thẩm Lâm hỏi, tại sao anh lại cho rằng tôi biết, vị tiền bối Dân Quốc này vừa mới tỉnh lại, ông ta làm gì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vương Sát Linh đáp lại, thời Dân Quốc, ông ta từng là một thành viên của Cách Tân Hội, thậm chí là người chủ đạo. Trong tình huống sống lại hoàn toàn ở một thời đại xa lạ, đặt mình vào vị trí người khác, nếu là tôi sẽ chọn thử đi tìm dấu vết năm xưa, cái tên Cách Tân Hội không nghi ngờ gì là điểm kết nối lớn nhất giữa thời đại này và quỷ phán, ông ta sẽ đi tìm các anh, có thể là bây giờ, có thể là tương lai. Thẩm Lâm lên tiếng, mắt Vương Sát Linh híp lại thành một đường, hắn nhìn Thẩm Lâm với vẻ mặt ngày càng hứng thú. Đội trưởng Thẩm, anh cho tôi ngày càng nhiều bất ngờ. Trong tình hình khủng bố phục tô thời đại này vẫn đang trong giai đoạn mò mẫm, anh lại biết được bí mật Dân Quốc như vậy, có chút không thể tin được, có hứng thú nói cho tôi biết làm thế nào anh biết không? Có thể, một thông tin, đổi một thông tin khác, rất công bằng. Thẩm Lâm đáp lại, hắn không ngại dùng mọi thứ trong quỷ cố sự để đổi lấy thông tin của Vương Sát Linh, là người còn sót lại từ thời Dân Quốc, tất cả những gì Vương Sát Linh biết tuyệt đối nhiều hơn hắn biết rất nhiều. Thông tin nắm trong tay không có tác dụng, trao đổi mới có thể nhận được lợi ích. Một thông tin tôi hứng thú đổi lấy một thông tin đội trưởng Thẩm đang cần gấp, cuộc làm ăn này tôi có hơi thiệt. Vương Sát Linh dường như có chút bực bội, kết luận rút ra từ cách tính toán của một thương nhân khiến người ta rất không muốn tiếp tục, lời của hắn không kéo dài quá lâu, ngay sau đó liền chuyển hướng. Nhưng không sao, ai bảo người làm ăn với tôi là đội trưởng Thẩm, kinh doanh không chỉ có giá trị, mà còn có nhân tình, cơ hội kết giao với đội trưởng Thẩm, tôi rất trân trọng. Vương Sát Linh nói xong, cầm chén trà, cứ thế nhìn Thẩm Lâm, như thể đang lặng lẽ chờ hắn kể chuyện. Chuyện này liên quan đến một sự kiện mà tôi từng gặp phải. Bình tĩnh tường thuật, tất cả những điều này không có gì phải che giấu, sau khi mọi chuyện trong quỷ cố sự được Thẩm Lâm kể xong, trên mặt Vương Sát Linh, hắn vẫn thấy vẻ bình thản. Trải nghiệm của đội trưởng Thẩm, vẫn như mọi khi phong phú đa dạng. Vương Sát Linh đặt chén trà xuống, từ từ vỗ tay, như thể đang hoan nghênh những trải nghiệm quá khứ của Thẩm Lâm. Tôi nên nói với anh rồi, quá khiêm tốn, đôi khi cũng là một loại khoe khoang. Thẩm Lâm ngồi xuống chiếc ghế đó, cầm chén trà lên, nhìn Vương Sát Linh. Sự xâm nhập và tra xét từ ký ức thoáng qua, tay Thẩm Lâm cầm chén trà đột ngột dừng lại. Đội trưởng Thẩm, không tử tế đâu, nếu vừa rồi tôi không phòng bị gì cả, ký ức bị anh tra xét, cuộc làm ăn này đúng là lỗ vốn thuần túy. Vương Sát Linh dường như không hề để ý đến điều này, vẫn bình tĩnh uống trà. Biểu cảm của Thẩm Lâm rất nghiêm trọng, hắn nhìn Vương Sát Linh trước mặt với vẻ mặt rất kỳ quái. Có hứng thú giải thích một chút, rốt cuộc anh là loại tồn tại gì không? Một người mà ngay cả ký ức cũng khó có thể gọi là hoàn chỉnh, anh ngay cả năng lực cơ bản để có ý thức cũng không có, nhưng tại sao lại ở đây nói chuyện phiếm với tôi? Điều này có chút không phù hợp với logic. Trong quá trình tra xét ký ức, điều khiến Thẩm Lâm cực kỳ kinh ngạc là cảm nhận được, Vương Sát Linh trước mắt giống như một đoạn phim trong cuộc đời của ai đó, ký ức mà đối phương có không quá một giờ, lượng ký ức như vậy căn bản không có khả năng chứa đựng ý thức, nhưng trong tình trạng này, đối phương lại đang nói chuyện phiếm với hắn một cách quỷ dị, điều này quả thực không thể tin được. Đội trưởng Thẩm, con người vẫn nên giữ lại cho mình chút bí mật. Tôi mà đến cả chút vốn liếng này cũng phơi bày ra, chẳng phải là mặc người ta sâu xé sao? Vương Sát Linh mỉm cười đáp lại, không hề để ý đến tình trạng của mình bị quan sát. Nhìn sâu vào đối phương một cái, Thẩm Lâm không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Năng lực và quy luật của lệ quỷ là gốc rễ của một người, trừ phi Vương Sát Linh ngốc, nếu không sẽ không nhận được gì từ hắn. Thông tin về quỷ phán, bên anh biết những gì? Tôi biết không nhiều, chỉ biết vị tiền bối này cùng họ với tôi, họ Vương, tên Bất Tu, đội trưởng Thẩm nếu hứng thú, có thể đến nơi lần đầu tiên anh gặp ông ta xem thử, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Vương Sát Linh mỉm cười nói, lần đầu gặp quỷ phán, trong đầu Thẩm Lâm lóe lên hình ảnh ngôi làng đó, quanh đi quẩn lại. Hắn dường như lại trở về điểm xuất phát, thôn Phong Môn từng là ác mộng của hắn. Ở đó, quỷ thế gia chưa hoàn toàn lắp ghép vào một đám lệ quỷ, từng bị nửa thân xác lúc còn sống lấy chính mình làm trung tâm, thiết lập sự cân bằng lệ quỷ độc nhất của thôn Phong Môn, bị nhốt trong ngôi làng đó. Nhưng cùng với sự chỉ dẫn và giao dịch của tiệm cầm đồ quỷ, Thẩm Lâm gần như là trong tình huống biết sau, đã mở ra nơi đó. Thẩm Lâm từng thề nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ không bao giờ đến gần ngôi làng khủng bố đó nữa, nhưng bây giờ, dường như bất ngờ đã xảy ra. Ký ức đang lưu truyền, tư duy đang chấn động. Thẩm Lâm không ngừng suy nghĩ. Tại sao quỷ phán sau khi phục tô lại chọn đến đó, mọi thứ ở thôn Phong Môn có gì đáng để hắn lưu luyến, hoặc muốn tra xét. Mục đích hắn trở về đó là gì? Đợi đã, không đúng lắm, hắn dường như đã bỏ qua điều gì đó. Đồng tử Thẩm Lâm co rút mạnh, mọi chuyện của cách tân hội năm đó Thẩm Lâm không rõ, nhưng từ tình hình hiện tại mà xem, nửa thân sắc kia không nghi ngờ gì đã phong cấm quỷ phán năm xưa. Điều này có nghĩa là gì rất khó phán đoán, mọi thứ của quỷ phán quá đặc thù, mọi thứ của thôn Phong Môn cũng đầy bí ẩn, mục tiêu của quỷ phán đến đó rất có khả năng là nửa thân sắc kia. Nhưng tại sao lại như vậy? Trong những suy đoán trước đây, Thẩm Lâm từng suy đoán nửa thân sắc kia từng thuộc về một đội ngũ nào đó, mọi thứ trong thôn Phong Môn là do hắn khi sắp phục tô, để tránh họa cho hậu thế, đã không thể không tạo ra một vùng đất linh dị như vậy, phong cấm lệ quỷ mà mình từng quan áp và các đồng đội sắp phục tô. Nhưng từ khi cái tên cách tân hội này xuất hiện, mọi thứ của quỷ phán khiến Thẩm Lâm ngày càng nghi ngờ. Điều này có chút không thể tin được, từ quỷ phán bây giờ có thể quan sát được năm đó, quỷ phán đỉnh phong thời dân quốc khủng bố đến mức nào khó có thể tưởng tượng, nhưng chính nhân vật như vậy, mảnh ghép vẫn bị đánh tan, chỉ còn lại thân thể kia và kiệu quỷ hoàn toàn phục tô, bị phong cấm trong thôn Phong Môn, cây bút xương kia bị nửa thân xác tự tay cầm trước khi chết, quỷ cố sự cũng lấy hình thức lệ quỷ phục tô vào thời đại này. Quỷ phán đã xảy ra chuyện trước khi vào thôn Phong Môn, mảnh ghép của hắn rất có khả năng là do nửa thân xác kia tháo rời, việc một trong những mảnh ghép của quỷ phán là bút quỷ bị nửa thân xác tự tay cầm chính là bằng chứng. Thẩm Lâm bắt đầu ý thức được suy đoán của mình có khả năng là sai, thứ mà nửa thân xác kia phong cấm có khả năng không chỉ là đồng đội hoặc lệ quỷ bị quan áp, càng có khả năng là kẻ thù. Nếu nói nửa thân xác kia và quỷ phán có khả năng là quan hệ địch đối, vậy lấy cách tân hội làm tiêu chuẩn, nửa thân xác là đối thủ lại là nhân vật như thế nào, thời dân quốc lại đã xảy ra chuyện gì? Khả năng quá nhiều, thông tin không đủ, mọi suy đoán của Thẩm Lâm đều có khả năng là chính xác, hắn không thể không tạm dừng việc tìm hiểu thông tin hiện có. Dù sao đi nữa, phiền phức ở thôn Phong Môn hiện tại tuyệt đối không thể tưởng tượng, dù là quỷ phán đã hoàn toàn phục tô, hay là nửa thân xác năm xưa, dù quỷ phán đến đó vì mục đích gì, đều không phải là chuyện Thẩm Lâm có thể tham gia. Vứt bỏ mọi suy nghĩ, Thẩm Lâm một hơi uống cạn trà trong chén, xua tay, coi như chào hỏi, rời khỏi chỗ cũ. Trong Uổng Tử Thành, biểu cảm của Vương Sát Linh đột nhiên thay đổi, quay đầu liếc nhìn nhân vật có hình dạng Thẩm Lâm một cái. Hắn rời đi rồi, từ chỗ tôi lấy được một phần thông tin liên quan đến quỷ phán, tôi đã cho hắn thông tin về thôn Phong Môn. Rất đáng tiếc, biểu cảm của người kia không để Vương Sát Linh thấy được bất cứ điều gì, hắn ta dường như không hề quan tâm đến mọi thứ của Thẩm Lâm. Có muốn đi xem không? Tình hình ở đó không phải là thứ hắn hiện tại có thể mạo muội tham gia đâu. Vương Sát Linh đang nói với Trương Tiện Quang, nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối không rời khỏi người đàn ông có hình dạng Thẩm Lâm, như muốn nhìn thấu đối phương. Không cần, hắn sẽ không đi, về mặt tham sống sợ chết, hắn trước này vẫn rất có chừng mực. Lời của ngươi quá nhiều rồi, hắn đã đoán được điều gì đó, đây không phải là điểm tốt gì. Vị Thẩm Lâm kia không hề để ý đến ánh mắt của Vương Sát Linh, trả lời câu hỏi này. Đoán được rồi, xem ra đội trưởng Thẩm biết nhiều hơn tôi tưởng, tôi rất tò mò, tại sao ngươi lại hiểu rõ mọi thứ của hắn như vậy? Vương Sát Linh hỏi. Liếc nhìn về hướng Vương Sát Linh, nhân vật có hình dạng Thẩm Lâm kia nói, thăm dò bí mật của người khác không phải là thói quen tốt đâu. Vương Sát Linh rất nghe lời thu lại ánh mắt, nghe người khuyên, ăn no cơm, cẩn thận nghe lời dạy. Quỷ môn quan kia đã mở, lần này định mở bao lâu? Vương Sát Linh nhìn Trương Tiện Quang, không cần quản chuyện này nữa, sẽ có người giúp chúng ta giải quyết. Trương Tiện Quang nói không nhiều, nhưng mỗi câu nói đều như đã sắp đặt ổn thỏa mọi thứ. Vương Sát Linh nghe câu nói này vào lòng, nhìn sâu vào đối phương một cái. Thành phố Đại Việt, biệt thự số 1. Trên sofa phòng khách đột nhiên có thân ảnh Thẩm Lâm đang bóc quýt, sự xuất hiện của hắn không hề báo trước, làm Tô Ung Hòa bên cạnh giật nảy mình. Má ơi, mày bây giờ xuất quỷ nhập thần, chuyện Dương An giải quyết xong rồi à? Chưa, xảy ra một số chuyện, quỷ phán tỉnh lại rồi. Thẩm Lâm nói, tỉnh lại là ý gì? Trước đó nó ngủ à? Theo thói quen châm chọc, lời vừa nói ra, tay cầm chơi game của Tô Ung Hòa liền cứng đờ, hắn bắt đầu ý thức được Thẩm Lâm vừa nói gì. Mày đang đùa à? Trong lúc tôi không ở đây có xảy ra chuyện gì không? Thẩm Lâm không đi sâu vào chủ đề này, giai đoạn hiện tại dây dưa chuyện này không có ý nghĩa. Có người đến cửa gửi cho mày một cái bưu kiện, hình như là từ trụ sở ngự quỷ giả đến, chỉ đích danh mày mới có thể nhận. Tô Ung Hòa nói, bưu kiện, ai gửi, có nói là thứ gì không? Thẩm Lâm hỏi, hình như là giáo sư Vương của trụ sở gửi, trên hộp có ghi chú, mày tự xem đi. Thẩm Lâm liếc nhìn cái bưu kiện trên bàn, chỉ thấy trên nhãn có hai chữ rất rõ ràng. Hóa đơn, Thẩm đội, thấy chữ như thấy người. Khi anh đọc được lá thư này, chắc hẳn bệnh tình của tôi đã nguy kịch. Tôi đã dặn dò họ, nếu tôi vào phòng phẫu thuật, hôn mê 12 tiếng không tỉnh lại thì hãy gửi lá thư này đi, người nhận là anh. Xin hãy tha thứ cho sự đường đột của tôi, nhưng khi thực sự đối mặt với cái chết, tôi mới nhận ra trên thế giới này dường như chẳng có ai hay việc gì đáng để tôi lưu luyến. Sống đến mức này có lẽ cũng là một loại bi ai. Tóm lại, tôi sắp chết rồi, nhưng vẫn còn vài việc chưa làm xong. Khi anh bị mắc kẹt ở Dương An, để cứu anh, tôi đã nhân danh mình hứa hẹn không ít thứ. Anh cũng biết, tôi không còn sống được bao lâu nữa. Không thể trả hết nợ. Với tình trạng hiện tại, thân không một xu dính túi, chẳng có tài cán gì, không có năng lực, lại càng không có thời gian để làm những việc đó. Suy đi tính lại, người thừa kế tốt nhất cho đồng hóa đơn này có lẽ là anh. Đừng vội chửi người, với độ lượng của thẩm đội, chắc anh sẽ không trách móc một kẻ sắp chết dở sống dở như tôi đâu. Tình trạng của tôi bây giờ cũng không chịu được dọa dẫm, có khi chỉ một lời đe dọa đơn giản của anh cũng đủ để tôi về với đất. Nói chung, sự việc là như vậy, danh sách nợ nần này chắc cũng đang ở trong tay anh, nhận hay không là do anh quyết định. Thân ái nhắc nhở, tôi thật sự không sống được bao lâu nữa đâu, anh hoàn toàn có thể coi như chưa thấy gì, đợi tôi chết rồi mọi người cùng nhau xù nợ, dù sao họ cũng chẳng thể làm phiền một người đã chết được. Nội dung thư không dài, nhưng rất sống động. Thẩm Lâm như thể thấy được bộ dạng ốm yếu nhưng vẫn đang ăn vạ trên giường bệnh của Vương Tiểu Minh. Lá thư này không có lời nào giả dối, nhưng thông tin có giá trị cũng chẳng có bao nhiêu, đúng là một tác phẩm văn học sao rỗng điển hình. Tổng kết lại chỉ có mấy chữ, muốn tiền không có, muốn mạng thì có một. Vương Tiểu Minh biết trụ sở chính đang trăm ngàn lỗ hổng không gánh nổi những thứ này, nên dứt khoát chơi bài cùn, đá quả bóng ra cho chính mình. Bên trong tập tài liệu đi kèm với lá thư này có không ít hồ sơ. Thẩm Lâm tùy ý lật một cái ra xem, đập vào mắt là một sự kiện mới bùng phát ở thành phố Tần Dương, cùng với một bản ghi chép hồ sơ rất tận tâm. Ghi chép nêu rõ, người phụ trách thành phố Tần Dương sau khi biết được nguy cục của Đại Việt thị đã chủ động đến chi viện. Trụ sở đã ghi nhận công lao, giáo sư Vương nhân danh mình hứa sẽ trả ơn. Nhưng hiện tại giáo sư Vương dù là vàng hay vật phẩm linh dị đều nghèo rất mồng tơi, vì vậy ông hứa những người này nếu gặp phải sự kiện không thể giải quyết có thể vô điều kiện cầu cứu một lần, trụ sở sẽ phái nhân vật cấp đội trưởng đến hỗ trợ. Nếu Thẩm Lâm không đoán sai, vị đội trưởng số nhỏ đi chi viện này 9 phần 10 là chính mình. Kể từ khi trở thành dị loại, đây là lần đầu tiên Thẩm Lâm cảm thấy đau đầu, là đau đầu về mặt tâm lý. Nhận định của hắn không sai, một Vương Tiểu Minh có IQ cao đã rất khó đối phó, một Vương Tiểu Minh có IQ cao lại còn không biết xấu hổ thì đúng là loại khó nhằn. Hắn gần như có thể hình dung ra bộ dạng ốm yếu ăn vạ của Vương Tiểu Minh. Mặc dù cả lá thư đều nói rằng có thể mặc kệ, nhưng thông điệp giữa các dòng chữ lại là, anh nỡ lòng nào nhìn tôi sau khi chết còn thân bại danh liệt sao? Mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi, anh xem rồi liệu mà làm. Cụm từ mặt dày tâm đen rất hợp với Vương Tiểu Minh lúc này. Giải thích thẳng ra là mặt dày lại còn thâm độc, cộng thêm cái IQ cao của gã, dễ dàng bán đứng người khác mà đối phương còn phải giúp gã đếm tiền. Vương Tiểu Minh nhân danh trụ sở đưa ra lời hứa, dùng việc giải quyết sự kiện làm cái giá để trả nợ. Việc này đã giúp Thẩm Lâm trực tiếp cứu viện Đại Việt thị, tăng thêm sức mạnh cho thế giới này. Nó cũng tăng thêm một lớp bảo đảm cho các ngự quỷ giả ở nhiều nơi. Đa số người phụ trách ngự quỷ giả thường do dự không dám hành động, nguyên nhân chính là không có ai chống lưng. Giờ thì tốt rồi, giáo sư Vương đã mở lời vàng ngọc, có một đội trưởng số nhỏ sẵn sàng dọn dẹp hậu quả, các người cứ thoải mái mà làm. Cấp đội trưởng ra tay, dù trong tình huống tồi tệ nhất, cũng đủ để giải quyết hơn 60% các sự kiện này, giúp trì hoãn sự phục tô của khủng bố một cách hiệu quả. Người phụ trách địa phương thấy được lực lượng chi viện mạnh mẽ như vậy từ trụ sở, sẽ càng thêm cảm kích trụ sở. Tổng kết lại là, Đại Việt thị được cứu, những người phụ trách khác nhận được lợi ích thực tế, khủng bố phục tô bị kiềm chế hiệu quả, danh tiếng tốt đẹp của trụ sở được lan truyền rộng rãi. Ai cũng vui vẻ, trừ vị đội trưởng số nhỏ phải lao tâm khổ tứ này. Đây không còn là thắng kép hay thắng ba nữa, đây quả thực là Tần Thủy Hoàng sờ vào dây điện, thắng đến tê người. Khinh bỉ đảo mắt một cái, Thẩm Lâm bất đắc dĩ mở tập hồ sơ tiếp theo. Một báo cáo sự kiện đến từ tỉnh thành Tấn Tỉnh, bắt đầu từ 3 tháng trước, bệnh viện phụ sản địa phương liên tục xảy ra các vụ mất tích trẻ sơ sinh. Điều kỳ lạ là camera giám sát hoàn toàn không phát hiện được bất kỳ vấn đề gì. Chính quyền tỉnh thành Tấn Tỉnh hết sức coi trọng, đã đặc biệt thành lập tổ chuyên án, đồng thời phong tỏa các bệnh viện liên quan, bắt đầu điều tra nghiêm ngặt từ trên xuống dưới. Kết quả là không có kết quả. Những đứa trẻ đó như thể bốc hơi khỏi thế gian, và việc phong tỏa bệnh viện không có tác dụng gì, các vụ mất tích ở tỉnh thành Tấn Tỉnh càng trở nên thường xuyên hơn, cho đến khi kinh động đến người phụ trách liên quan. Người phụ trách Thạch Sở đã truy lùng rất lâu, tình trạng kỳ quái của sự kiện khiến anh ta gần như chắc chắn rằng tình huống này có liên quan đến khủng bố phục tô, nhưng anh ta không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, anh ta đành phải cầu cứu trụ sở. Tập hồ sơ thứ 3, đến từ Đồng Thị, tỉnh Tấn Tỉnh. Một tháng trước, một thôn trang nào đó ở Đồng Thị đột ngột xuất hiện vụ án tử vong hàng loạt. Tính chất vụ án cực kỳ phiền phức, sơ bộ phán đoán có liên quan đến khủng bố phục tô. Người phụ trách Đồng Thị là Ngụy Tử Kỳ hai ngày trước đã đến điều tra, hiện đã mất tích 48 giờ, sống chết không rõ, khẩn thiết xin trụ sở hỗ trợ. Các hồ sơ về sau đa số đều là loại này, tổng cộng có khoảng 20 tập, đều là những rắc rối mà người phụ trách địa phương không giải quyết được nên cầu cứu. Chúng cơ bản đều nằm ở các khu vực xung quanh Đại Việt thị, nổi bật là vị trí địa lý thuận lợi, tiện cho Thẩm Lâm bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Sự tận tâm kỳ quái của giáo sư Vương quả thật vẫn như ngày nào. Thẩm Lâm không phải là người thích nợ nần, huống chi, trong sự kiện lần này, nếu không phải Vương Tiểu Minh ra sức, có lẽ hắn đã thực sự lạc lối trong ký ức đó. Nhận thức về ký ức cực kỳ phức tạp, sinh tử chỉ trong một ý niệm. Kẻ thoát ra khỏi đó có thể là Thẩm Lâm, cũng có thể là một con lệ quỷ đã xem qua cả cuộc đời Thẩm Lâm như cưỡi ngựa xem hoa. Nếu không phải sự kích thích vào thời khắc cuối cùng trong ký ức, mọi kế hoạch của Thẩm Lâm có thể đã đổ sông đổ bể. Xem ra vị giáo sư Vương kia đã tính toán chuẩn xác điểm này. Nhìn quanh trái phải, chỉ thấy một Tô Ung Hòa đang chìm đắm trong game, và Kỳ Hách đang bị Tô Ung Hòa ghét bỏ. Sau rắc rối ở Đại Việt Thị, mọi thứ đều cần được gây dựng lại. Hậu quả của việc Thẩm Lâm là một ông chủ phủi tay là Trương Viễn hiện đang bận tối mắt tối mũi. Lệnh truy sát của Cách Tân Hội có hiệu quả rõ rệt, bây giờ những kẻ muốn đến Đại Việt Thị lập công gần như đã phát điên, Từ Phóng và Hà Đồ cũng đi giúp một tay. Lão Đái phụ trách sắp xếp chỗ ở cho những người này, dĩ nhiên là có thu phí. Cho anh một cơ hội được che chở không có nghĩa là cho anh một mái nhà. Vị trí anh tự chọn, nhà anh tự mua, tỷ lệ chi phí là 60% vàng cộng 40% tiền tệ. Đái Hạc Minh rất rõ quỹ đạo phát triển của thế giới hiện tại, vàng sẽ ngày càng khan hiếm. Tập đoàn Lợi Ích ở Đại Việt Thị, trong thời kỳ vàng chưa bị kiểm soát hoàn toàn, đã sử dụng gần như mọi thủ đoạn để thu gom, nhằm tăng cường nền tảng của mình. Thẩm Lâm thở dài, hỏi, có vài việc cần xử lý, có hứng thú đi với tôi một chuyến không? Không đi, cậu là sao trổi chuyển thế, đi cùng cậu chắc chắn không có chuyện tốt lành gì đâu. Tô Ung Hòa dứt khoát từ chối, đi theo Tiểu Thẩm quá kích thích, trái tim nhỏ bé của ông không chịu nổi, ông còn muốn sống thêm vài năm nữa. Thẩm Lâm không để ý, ở một khía cạnh nào đó Tô Ung Hòa nói không sai. Trước khi Kính Minh Hương được giải quyết, cả người hắn chẳng khác gì một ngôi sao tai họa di động. Nhưng tình trạng đó đã kết thúc cùng với sự hủy diệt của ba nền Kính Minh Hương kia. Thẩm Lâm cũng không giải thích nhiều với Tô Ung Hòa. Trong nguy cục của Đại Việt Thị, Tô Ung Hòa gần như đã một mình gánh vác cả thành phố để chống lại Cách Tân Hội. Khó khăn lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi, ông ta nằm ươn vài ngày cũng chẳng có vấn đề gì. Còn cậu, Thẩm Lâm nhìn sang Kỳ Hách hỏi. Kỳ Hách nhìn quanh, cuối cùng xác định câu hỏi là dành cho mình, lập tức có cảm giác gánh vác trọng trách lớn lao. Tôi không vấn đề gì, tôi luôn sẵn sàng chờ Thẩm đội điều động. Điều cái con khỉ, không đi. Một giọng nói khác vang lên từ sau gáy. Kỳ Chuẩn trực tiếp từ chối, không hề do dự. Kỳ Hách đấm vào sau gáy một cái để khẳng định chủ quyền, rồi nhìn về phía Thẩm Lâm. Thẩm đội đừng nghe nó bị điên đó. Chúng ta đi đâu vậy? Đi dạo một vòng các vùng lân cận. Phòng họp trên tầng cao nhất của khách sạn Bình An, thành phố Tần Dương. Bầu không khí ngột ngạt như bị một bàn tay quỷ vô hình siết chặt, trái tim của mọi người dường như cũng bị bóp nghẹt, hơi thở trở nên khó khăn. Sự im lặng chết chóc trong phòng họp tuyên bố rằng hành động mà họ đã cẩn thận lên kế hoạch còn chưa bắt đầu đã gặp phải thất bại chưa từng có. Đội trinh sát được cử đi chưa đầy 2 tiếng đã bật vô âm tín, không có tin tức gì. Thông tin truyền về từ máy bay không người lái đi cùng cũng hoàn toàn vô dụng, họ không phát hiện ra dù chỉ một manh mối nhỏ. Nhìn từ bên ngoài, khu nghĩa trang đó bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu chỉ có vậy thì thôi đi, nhưng 7 ngày sau khi sự kiện xảy ra, nhân viên chính thức phụ trách giám sát đã phát hiện ra điều kỳ lạ, có thứ gì đó bắt đầu lượn lờ trong nghĩa trang, dục dịch. Có lúc còn có dấu hiệu muốn ra khỏi nghĩa trang. Một nhân viên điều tra của chính quyền sau khi phát hiện, vì khoảng cách quá gần, đã bị tấn công và kéo vào khu vực nghĩa trang, hiện tại có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Người phụ trách địa phương của thành phố Tần Dương, Trương Hiểu Minh, hơi đau đầu xoa xoa trán. Khi nhận thấy sự việc không ổn, anh ta đã dứt khoát tổ chức một hành động thăm dò, nhưng kết quả lại không như ý muốn. Sau khi dụ được thứ kỳ lạ đó ra, họ kinh hoàng phát hiện đó lại là một thi thể đã mất đi dấu hiệu sinh mệnh từ lâu, là một người từng mất tích, giờ đây lại như quỷ mị lượn lờ trong nghĩa trang. Phiền phức hơn là, thứ này không giết được, không loại bỏ được, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, khiến cả nghĩa trang rơi vào tình trạng khuếch tán kỳ dị. Trương Hiểu Minh nhớ rất rõ hình ảnh ụ đất đó điên cuồng lan rộng, như thể muốn chôn sống cả người anh ta. Tiểu đội đã phải trả giá bằng việc mất 2 người mới miễn cưỡng thoát được một mạng. Trương Hiểu Minh rất đau lòng, anh ta không phải là những đội trưởng nhà giàu của trụ sở. Để bảo vệ mảnh đất một mẫu 3 phân của mình, để có vốn liếng mà đòi hỏi với trụ sở. Anh ta gần như đã phải dùng đủ mọi mánh khóe lừa bịp mới dụ dỗ được vài ngự quỷ già hỗ trợ, thành lập một tiểu đội lấy Tần Dương làm nòng cốt để đối phó với các sự kiện đột xuất. Giờ thì hay rồi, tiểu đội thành lập chưa đầy 2 tháng, đã mất 2 người, tỷ lệ tổn thất hàng tháng lên đến 100%, anh ta còn không biết báo cáo thế nào. Trương Hiểu Minh càng rõ hơn, thứ trong nghĩa trang đó đang trưởng thành. Mỗi lần tấn công nhằm vào thành phố Tần Dương, số lượng thi thể bên trong sẽ tăng lên, diện tích và mối đe dọa của nghĩa trang sẽ mở rộng thêm, cứ thế lặp đi lặp lại. Nếu không kiềm chế, cả thành phố Tần Dương sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trương Hiểu Minh rất gấp, nhưng gấp cũng vô dụng. 2 ngày trước anh ta đã gửi tín hiệu cầu cứu đến trụ sở, hoàn toàn là mèo mù vờ cá rán thử vận may. Trước đó, giáo sư Vương của trụ sở nhân danh mình kêu gọi chi viện, Trương Hiểu Minh không nói 2 lời liền chạy tới. Các đội trưởng thường tỏ ra lạnh nhạt, là những người mà ngự quỷ giả bình thường khó lòng tiếp cận. Dù là ân huệ hay món nợ nhân tình của Vương Tiểu Minh, đều là thứ mà nhiều ngự quỷ giả khao khát, lại còn là loại có tiền cũng không mua được. Cuộc giải cứu không được coi là thành công. Khi Trương Hiểu Minh đến Đại Việt Thị, sự việc dường như đã kết thúc. Anh ta vất vả đến nơi rồi lại ngơ ngác trở về. Với khoảng cách từ Tần Dương đến Đại Việt Thị, đừng nói là công lao, ngay cả khổ lao cũng không đến lượt anh ta. Việc cầu cứu trụ sở có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không có hy vọng. Trương Hiểu Minh đau đầu nghĩ về một phương án khả thi hơn. Hiện tại Nghĩa Trang dường như không có gì, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải loại lệ quỷ có thể trưởng thành này. Xét đến tình hình khủng bố Phục Tô ngày càng nghiêm trọng, trụ sở đã từng bí mật phổ biến một số vụ án điển hình cho những người phụ trách, nhằm tăng thêm kinh nghiệm cho họ khi đối phó với các sự kiện tương tự. Lệ quỷ trưởng thành, Trương Hiểu Minh từng nghĩ rằng cụm từ này rất xa vời. Bởi vì cụm từ này thường đi đôi với những rắc rối lớn, ví dụ như sự kiện dịch quỷ ở Đại Việt Thị, sự kiện ngạ từ quỷ ở Đại Xương Thị, sự kiện quỷ sai trước đây của trụ sở. Bây giờ, đến lượt Tần Dương, đầu to như cái đấu, Trương Hiểu Minh biết rõ mình không có cách nào, nhưng lại không thể không làm. Nếu không, sự kiện này thực sự bùng phát đến mức không thể kiểm soát như mấy vụ án anh ta đã liệt kê, thì anh ta cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Xây tường bao quanh Nghĩa Trang đi, trước tiên khoanh vùng nơi đó lại, rồi dùng vàng niêm phong mấy lối ra vào của Nghĩa Trang, chắc có thể trì hoãn được một thời gian. Trương Hiểu Minh bất đắc dĩ nói, người cộng sự của anh, người phụ trách chính quyền Tần Dương là Trương Lược, ngẩn người. Không phải nói chỉ có vàng được niêm phong mới có thể ngăn chặn linh dị sao? Khu Nghĩa Trang đó lớn như vậy, chỉ niêm phong lối ra vào thật sự có tác dụng. Vậy anh nói phải làm sao, anh có cách nào tốt hơn không? Trương Hiểu Minh bực bội gắt lên một tiếng, Trương Lược mấp máy môi, cũng không nói nữa. Anh ta quả thực không có cách nào, thậm chí đối với khủng bố Phục Tô, đến giờ anh ta vẫn chỉ là một người ngoại đạo, đến mức Tần Dương gặp phải rắc rối như vậy anh ta cũng đành bó tay. Cứ làm vậy trước đi, còn nước còn tát. Trương Hiểu Minh thở dài, nói thêm một câu. Kể từ khi khủng bố Phục Tô đến nay, những chuyện bất đắc dĩ chiếm đến 89/10. Chẳng phải có câu nói cũ sao, cuộc sống giống như cái kia, nếu không thể phản kháng thì hãy hưởng thụ nó. Nếu không thì biết làm sao? Chẳng lẽ thật sự hy vọng có bánh từ trên trời rơi xuống, đột nhiên có một đội trưởng từ trụ sở đến vung tay nói rắc rối của các người tôi gánh hết. Mơ à, Trương Hiểu Minh chính mình cũng muốn cười vào cái suy nghĩ ngây thơ này của bản thân. Là người đã trải qua khủng bố Phục Tô, Trương Hiểu Minh biết rõ thế giới này bây giờ hoang đường đến mức nào. Lệ quỷ đáng sợ, người thường tránh không kịp. Nếu không phải vì muốn sống lâu hơn, không thể không nghe lệnh của trụ sở, Trương Hiểu Minh cũng chẳng mạnh mẽ hơn những người này bao nhiêu. Trong tình huống ai cũng tránh xa như vậy, thật sự sẽ có người đột nhiên từ trên trời giáng xuống là một kẻ số nhỏ sao? Đùa kiểu gì vậy? Đang nghĩ như vậy, Trương Hiểu Minh nhìn 11 người trong phòng họp, khổ sở hút một điếu thuốc, gật đầu với hai gương mặt khá xa lạ vừa bước vào cửa xem như chào hỏi. Hai vị này đến đây làm gì nhỉ? Đầu óc Trương Hiểu Minh ong lên một tiếng, cảm thấy có chút không đủ dùng. Anh ta nhớ hình như họ đã ở đây từ đầu cuộc họp, hình như có ai đó đã giới thiệu. Không đúng, hình như không ai giới thiệu cả. Hơi ngẩn người, anh ta nhỏ giọng hỏi Trương Lượng bên cạnh. Hai vị ở cửa là người của bộ phận nào, anh có quen không? Trương Lượng liếc nhìn hai người, nhíu mày. Không quen, tôi còn tưởng là người anh dẫn đến. Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự nghiêm trọng trong mắt đối phương. Tình hình của Tần Dương so với các tỉnh thành khác phiền phức hơn rất nhiều, hay nói đúng hơn, tình hình của Tần Dương chính là hình ảnh phản chiếu chân thực của rất nhiều thành phố vừa và nhỏ. Trong tình huống không có ngự quỷ giả hàng đầu chân giữ, cũng không có sự chi viện mạnh mẽ từ trụ sở, nhân viên chính quyền và người phụ trách ở đây mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Nào là sự kiện, nào là trở lực từ bên ngoài, nào là ảnh hưởng của người dân, có quá nhiều rắc rối cần phải cân nhắc. Những chuyện tương tự không phải là không có tiền lệ. Khi Trương Hiểu Minh mới nhậm chức người phụ trách Tần Dương, có không ít ngự quỷ giả dân gian dám ngang nhiên tống tiền, cố gắng lấy Trương Hiểu Minh làm đột phá khẩu để chiếm đoạt tài nguyên của trụ sở. Chuyện này, sau khi thế lực dân gian lớn nhất là Bằng Hữu Quyền bị triệt hạ và 12 đội trưởng của trụ sở được thành lập, đã rất lâu không còn xuất hiện nữa. Trương Hiểu Minh theo phản xạ coi hai người ở cửa có tính chất tương tự. Vừa định mở miệng, liền thấy người đàn ông mặc áo gió kia buông tập hồ sơ trong tay xuống, ngẩng đầu liếc một cái. Ánh mắt đó Trương Hiểu Minh rất khó hình dung, chỉ một cái nhìn đó anh ta đã cảm thấy mình như bị đối phương nhìn thấu. Tài liệu hiện có tôi đã xem qua, bên các người còn có bổ sung mới nhất không? Bổ sung cái gì? Trương Hiểu Minh vừa định hỏi, thì thấy chàng trai trẻ bên cạnh người đàn ông mặc áo gió giơ giấy tờ ra. Tiểu đội ngự quỷ giả Đại Việt Thị, chúng tôi nhận được lời cầu cứu của giáo sư Vương từ trụ sở. Quý vị đã từng ra tay tương trợ khi Đại Việt Thị gặp nạn, bây giờ, Đại Việt Thị đến để trả món nợ nhân tình này. Vị này là Thẩm Lâm, thẩm đội của chúng tôi. Bây giờ chỉ có một câu có thể miêu tả tình cảnh của Trương Hiểu Minh. Đó là đầu óc ong ong. Thậm chí vì quá kinh ngạc, anh ta suýt nữa không nghe rõ đối phương nói gì. Vài giây sau mới hoàn hồn, kinh hãi đứng bật dậy. Các người làm sao chứng minh thân phận của mình? Trương Hiểu Minh không ngừng nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi. Không trách anh ta không dám nhận, đột nhiên có bánh từ trên trời rơi xuống, ai cũng không dám tin đây là sự thật. Hai tấm thẻ chứng nhận được ném tới, được Trương Hiểu Minh vững vàng bắt lấy. Thẩm Lâm, Kỳ Hách, hai cái tên đập vào mắt, đi kèm còn có con dấu chống giả của trụ sở. Giấy tờ ở đây, các người không tin có thể bất cứ lúc nào liên hệ trụ sở để xác minh. Con dấu chống giả không thể làm giả được. Vẻ mặt thản nhiên của đối phương càng khiến Trương Hiểu Minh xác nhận thêm thân phận. Cái dáng vẻ trời sập cũng không đổi sắc mặt này gần như hoàn hảo khớp với hình tượng đội trưởng trụ sở trong tưởng tượng của anh ta. Không cần đâu, cảm ơn thẩm đội. Hai vị đến quá nhanh, chúng tôi bên này có chút vội vàng, không có chuẩn bị gì. Nếu không chê, hai vị đợi một lát, Tôi sẽ sắp xếp khách sạn và chỗ ở cho hai vị trước, đợi mọi thứ ổn thỏa chúng ta sẽ bàn sâu hơn về phương án giải quyết sự kiện. Cơ hội trời cho không lấy, đừng trách ông trời không cho. Trương Hiểu Minh gần như dốc hết sức để làm tốt mọi việc. Giải quyết rắc rối của Tần Dương bây giờ lại là thứ yếu. Nếu anh ta thực sự có thể kết giao với một đội trưởng của trụ sở trong quá trình này, đó sẽ là một cơ hội một bước lên trời. Không cần đâu, đưa chúng tôi đến địa điểm xảy ra sự kiện xem trước đã. Thẩm Lâm nói, bàn tay đang khô khoắng của Trương Hiểu Minh cứng đờ giữa không trung, không biết nên dùng biểu cảm gì để diễn đạt lời nói của mình. Trong nhận thức của anh ta, giải quyết sự kiện không phải chuyện một sớm một chiều, huống chi là một sự kiện có tính trưởng thành như thế này. Bây giờ vội vã qua đó, có phải là hơi quá hấp tấp không? Lời chưa kịp nói ra, Trương Hiểu Minh đã tự tát mình hai cái trong đầu. Có vị này ở đây, không đến lượt mình đưa ra ý kiến. Người ta có phân phó, mình cứ làm theo là được. 5 phút sau, hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi bãi đậu xe của khách sạn, thẳng tiến đến nghĩa trang phía tây thành phố. Nghĩa trang này là một trong 3 công viên nghĩa trang có diện tích lớn nhất ở Tần Dương. Những năm đầu không được coi trọng lắm, cho đến mười mấy năm trước khi nhà nước mạnh mẽ đề xướng việc hỏa táng, nơi này mới được khai thác và sử dụng lần thứ hai. Nhưng dù vậy, tỷ lệ sử dụng của nghĩa trang vẫn không cao. Trương Hiểu Minh tranh thủ giải thích tình hình nghĩa trang trên xe. Tại sao vậy? Kỳ Hét hỏi. Phong tục địa táng ở vùng đất Thăng Long này rất thịnh hành, tư tưởng nhập thổ vi an của người dân rất nặng. Tư tưởng này không phải một sớm một chiều hay một chỉ thị chính sách là có thể thay đổi được. Trương Hiểu Minh nói, thêm vào đó, sử dụng nghĩa trang cần phải nộp phí, phí này lại đắt hơn so với mộ tư nhân, nên đa số người dân không muốn. Tính đến thời điểm hiện tại, số người bị hại trong sự kiện này là bao nhiêu? Thẩm Lâm hỏi, 47 người, có bằng chứng rõ ràng đã tử vong là 39 người, 8 người còn lại chỉ biết là mất tích bên trong nghĩa trang, sống chết không rõ. Trương Hiểu Minh tuy nói vậy, nhưng cũng rất rõ ràng, 8 người này cơ bản đã có thể xác định là đã chết. Người bình thường trong tình huống như vậy ở trong nghĩa trang 2 ngày không có tin tức, gần như là không thể sống sót. Nói cách khác, nghĩa trang này hiện có 47 thi thể có thể sử dụng. Sự kiện này bất kể là cấp độ nguy hiểm hay cấp độ khủng bố đều không được tính là cao. Rắc rối duy nhất là sự kiện này liên quan đến một nghĩa trang có diện tích rất rộng. Bây giờ điều cần cân nhắc là tính chất của sự kiện. Nếu sự kiện này giống như đầm lầy xác chết, có một lệ quỷ làm nòng cốt tồn tại, vậy thì chỉ cần tìm ra con quỷ đó và tiến hành quan áp là có thể giải quyết. Nếu không có, vậy thì gần như chỉ có thể tiến hành phân tách toàn bộ nghĩa trang. Suốt đường đi không ai nói gì. Sau khi đến nghĩa trang và xuống xe, Thẩm Lâm liền liếc thấy hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt. Dường như vì sự kiện ảnh hưởng rất lớn, người phụ trách địa phương rất sợ sự kiện lan rộng thêm, đã tiến hành phong tỏa, nghiêm cấm bất kỳ ai ra vào. Một nhóm người đứng cách cổng nghĩa trang không xa, Thẩm Lâm cứ thế nhìn những tấm bia mộ màu xám đen trên sườn đồi của nghĩa trang, kết hợp với ánh nắng rực rỡ hiện tại, nếu không phải hồ sơ sự kiện nằm ngay đây, hoàn toàn không thể nhìn ra có bất kỳ vấn đề gì. Thẩm đội, tôi từng dẫn đội vào điều tra, cơ bản có thể khẳng định bên trong nghĩa trang tồn tại những thi thể đã chết trước đó. Chỉ cần vào nghĩa trang, hoặc đến gần nghĩa trang trong một phạm vi nhất định, sẽ bị tấn công. Cùng với việc số người chết do bị tấn công tăng lên, nghĩa trang này dường như cũng sẽ mở rộng theo, tình hình tổng thể rất kỳ quái. Trương Hiểu Minh vẻ mặt nghiêm trọng đáp lại. Biết rồi, Thẩm Lâm nói một câu, cả người đã ở trạng thái bán tồn tại, 5 ngón tay trái chạm xuống đất, quỷ vực màu trắng xám theo 5 ngón tay của hắn lan ra, chưa đầy 2 giây đã hoàn toàn phong tỏa nghĩa trang trước mắt. Ngay khoảnh khắc Thẩm Lâm ngẩng mắt lên, mọi thứ trước mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩa trang vốn tĩnh lặng đột nhiên trở nên đông đúc người qua lại, nhiều đám đông từng đến cung bái lại xuất hiện ở đây, đi đi lại lại, tấp nập không ngớt, giống như một cuốn băng video ghi lại thời gian quá khứ đang được chiếu liên tục. Trong đoạn băng ghi hình đó, Thẩm Lâm thấy được người đầu tiên biến mất. Đó là một người phụ nữ. Khi đang đi trong nghĩa trang, cô ta lặng lẽ bị mặt đất dưới chân nuốt chừng. Thậm chí ngay khoảnh khắc bị chìm xuống, cô ta đã tử vong. Sau khi chết, giống như một hạt giống thi thể được gieo vào mảnh đất này trơn nảy mầm, những thi thể chết sau đó cũng không khác gì. Vùng đất nuôi xác sao? Vùng đất kỳ dị này có thể biến người thành một dạng tồn tại tương tự như quỷ nô. Thứ này tương tự như quỷ nô, nhưng lại kỳ dị hơn quỷ nô, có thể xuất hiện và biến mất bất thình lình trong toàn bộ nghĩa trang. Người bị tấn công sẽ bị kéo vào bên trong nghĩa trang chôn cất, sau đó phá đất mà ra để tiến hành một vòng tấn công mới, cứ thế lặp đi lặp lại. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Thẩm Lâm thu hồi quỷ vực, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy mấy gương mặt trẻ tuổi đang nhìn về phía này với vẻ mặt âm trầm, không mấy thiện cảm. Trương Hiểu Minh cũng chú ý tới, sau khi thấy đối phương, sắc mặt liền trở nên không đúng. Thẩm đội, các anh cứ làm việc đi, chỗ này để tôi xử lý. Trương Hiểu Minh chạy vài bước qua đó, ban đầu còn nói năng nhỏ nhẹ, nhưng không bao lâu sau, nhìn vào biểu cảm của hai bên, dường như lời lẽ đã bắt đầu trở nên gay gắt. Bộ dạng kiêu ngạo và ngang ngược của đối phương không giống như vô tình đi lạc, mà ngược lại giống như cố tình gây sự. Bọn họ là ai? Thẩm Lâm hỏi. Trương Lượng đứng bên cạnh đi cùng, mấp máy môi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lên tiếng. Là thế lực dân gian ở Tần Dương, thuộc một băng nhóm ngự quỷ giả lưu động. Mục đích đến đây chắc là để tống tiền, nhân danh giúp Tần Dương duy trì trật tự để đòi thù lao. Còn có chuyện như vậy sao? Bọn này không sợ đắc tội với trụ sở à? Kỳ Hách tò mò hỏi. Sau khi trở thành ngự quỷ giả, cậu càng hiểu rõ trụ sở ngự quỷ giả là một tồn tại như thế nào. Dù trụ sở có nhiều vấn đề, được hay không được, đó cũng là do những người ở cấp bậc như thẩm đội phán xét. So với ngự quỷ giả bình thường, trụ sở ngự quỷ giả với nguồn lực bao quát toàn quốc, còn thiết lập 12 đội trưởng, có thể coi là một gã khổng lồ. Không có ngự quỷ giả nào lại ngu đến mức đi chọc vào trụ sở. Nó có thể là một con bạch, nhưng không có nghĩa là anh có thể chọc vào. Khủng bố Phục Tô mới diễn ra chưa được bao lâu. Những năm đầu khi trụ sở mới thành lập, các tổ chức dân gian cũng rất tràn lan, cho đến cuối cùng hình thành các băng nhóm thế lực dân gian lớn do Bằng Hữu Quyền đứng đầu. Họ nhân danh hợp tác với trụ sở để chiếm giữ tài nguyên các nơi và vơ vét. Chuyện như hôm nay không phải là hiếm. Trương Lượng nhìn Kỳ Hách giải thích, sau khi Bằng Hữu Quyền bị tiêu diệt, 12 đội trưởng được thành lập, đám người này đã im hơi lặng tiếng một thời gian. Nhưng cùng với việc một tổ chức tên là Cách Tân Hội kêu gọi một thời gian trước, chúng lại bắt đầu hoạt động. Sau khi Cách Tân Hội bị tiêu diệt, những người này đã trở thành bèo giạt mây trôi, bây giờ lại xuất hiện, e là không nhịn được nữa rồi. Bằng Hữu Quyền và Cách Tân Hội đều không còn, bọn họ vẫn làm vậy, thật không sợ chết sao? Kỳ cảm thấy có chút khó tin, cậu thậm chí còn không hiểu bọn họ muốn gì, làm vậy không phải là điển hình của việc vì lợi nhỏ mà rước họa lớn, được không bù mất sao? Thực ra những chuyện như vậy mới là thường tình, bây giờ là thời buổi rối ren, các sự kiện khủng bố xảy ra thường xuyên ở khắp nơi, trụ sở còn lo chưa xong cho mình. Đám người này lại không thành thế lực lớn, cũng không gây rối ở các thành phố chính, chỉ hoạt động ở những thành phố hẻo lánh hạng 3 trở đi như Tần Dương. Những người này cũng biết chừng mực, làm việc không quá đáng. Trong tình hình hiện nay, trụ sở cũng sẽ không vì chuyện này mà làm to chuyện với họ. Lâu dần thành ra như vậy, Trương Lượng trả lời rất rõ ràng. Rõ ràng Tần Dương đã trải qua không ít chuyện như vậy, họ đã quen rồi. Có quá nhiều thành phố bình yên, trong tình cảnh này, không thể quán xuyến hết mọi nơi. Các thành phố từ hạng 3 trở đi nếu không may mắn xuất hiện một ngự quỷ giả hàng đầu, thì tình cảnh như Tần Dương là hoàn toàn bình thường. Thời thế biến động, ổn định là trên hết. Trong trạng thái này, yêu cầu tất cả các thành phố đều được đối xử như nhau, công bằng, chỉ là một trò cười. Tình hình thương lượng của Trương Hiểu Minh dường như đã rơi vào bế tắc, hai bên không ai chịu nhượng bộ. 4-5 người của đối phương cố ý hay vô tình vây Trương Hiểu Minh ở giữa, dường như đang đe dọa. Thẩm Lâm ra hiệu cho Kỳ Hách, Kỳ Hách dường như đã hiểu, cả người có chút phấn khích. Cậu giống như một tên đàn em nhận lệnh của đại ca trong phim, cậu như thể nghe thấy tiếng gọi. Đi đi, cho chúng nó vài bạt tai, để chúng nó nhớ đời. Lời nói chắc chắn không phải như vậy, nhưng ý nghĩa chắc cũng tương tự. Lần đầu tiên một mình đảm đương, cả người Kỳ Hách có chút hưng phấn. Ba chân bốn cẳng chạy về phía Trương Hiểu Minh. Trương sơ, mọi người ra ngoài đều là kiếm miếng cơm ăn, không cần phải gay gắt như vậy. Mấy anh em chúng tôi sống chẳng còn bao lâu, chỉ cần 50 cân vàng và 2 triệu tiền mặt để liều một phen, cũng là để lo liệu hậu sự cho mình. Cái giá này không cao, xem như nể tình anh em mấy năm nay cũng đã che mưa chắn gió cho Tần Dương, cho chút mặt mũi đi, tiền công không cần phải gây xung đột, anh nói có phải không? Kỳ Hách đến gần, nghe thấy gã đàn ông mặc vest dẫn đầu đang nói. Bộ vest của đối phương không vừa vặn lắm, hơi rộng. Mặc trên người trông lùng thùng, rất giống đang làm màu, trông rất khó chịu. Anh đang đùa với tôi à? Khi Bằng Hữu Quyền còn tồn tại, khi Cách Tân Hội hoành hành, các người đã cướp đi ít nhất 3 ngân hàng dự trữ vàng của Tần Dương. Bây giờ tài nguyên vàng khan hiếm thế nào các người còn rõ hơn tôi. Không có lý do gì bắt buộc phải làm, 50 cân vàng dù tôi có đổi bằng mạng, trụ sở cũng sẽ không cho, tôi lấy lý do gì để đưa cho các người. Trương Hiểu Minh mắt đầy tức giận, lý do tương tự đối phương đã dùng không chỉ 1-2 lần, đặc biệt là trong thời kỳ sự kiện ở Tần Dương bùng phát. Thậm chí còn đưa ra cái giá không thêm dầu vào lửa để tống tiền. Trương Hiểu Minh đã nhịn hết lần này đến lần khác. Anh ta biết mình không đấu lại, nhưng tại sao bây giờ phải nhìn? Bây giờ sau lưng anh ta theo đúng nghĩa đen đang có một vị đại thần đứng chống lưng. Vị thẩm đội này anh ta chưa tiếp xúc nhiều, nhưng chỉ dựa vào việc anh ta đến chi viện Đại Việt mà chẳng làm được gì, người ta vẫn sẵn lòng trả ơn, thì hôm nay Trương Hiểu Minh chỉ cần không chọc thủng trời, vị thẩm đội này cũng sẽ không ngại giúp anh ta chống lưng. Mượn oai hùm, có da hổ để mượn, tại sao không mượn? Trương sơ. Tôi đề nghị anh nên suy nghĩ kỹ lại. Mọi người cùng nhau lao tâm khổ tứ bảo vệ Tần Dương, không có công lao cũng có khổ lao. Trụ sở các người trả một ít thù lao cũng hợp tình hợp lý, không đáng vì những chuyện này mà làm mất hòa khí. Gã đàn ông mặc vest vẫn đang cố gắng thương lược, lời vừa nói được nửa câu thì thấy có người đi tới. Mọi người quay đầu lại thấy Kỳ Hách đang đến gần, đều phát ra ánh mắt cảnh cáo. Nhưng ánh mắt trong veo và ngây thơ của đối phương dường như hoàn toàn không thấy lời cảnh cáo của họ, bước chân tiếp cận không hề dừng lại. Kỳ Hách đi đến bên cạnh Trương Hiểu Minh trong ánh mắt cảnh giác của mọi người, liếc nhìn xung quanh, cuối cùng lén lút nói với Trương Hiểu Minh. Thẩm đội bảo tôi đến, chắc là sợ anh giải quyết không được. Bây giờ tình hình thế nào, đi theo quy trình hay là trực tiếp ra tay? Câu hỏi này khiến Trương Hiểu Minh có chút ngơ ngác, anh ta cảm thấy mình trả lời thế nào cũng sai. Kỳ Hách nói xong, vẫn giữ trạng thái giao tiếp lén lút, đôi mắt như camera giám sát quét một vòng 5 người có mặt. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.